Em không phải chỉ của riêng mình em, mà còn là của tôi. Trong óc cứ hiện đi hiện lại câu nói này, như là âm thanh phát ra từ đáy lòng vậy, cả người cứ bị câu nói ấy bủa vây, không thoát ra được. Em không chỉ của riêng mình em, mà còn là của tôi. Còn là của tôi. Tôi là của anh ta sao? Tối hôm nay, Trầm Mặc Nùng lại mất ngủ rồi. Chương 451, bà cô này muốn đi hiến thân. Một, dẫu vẫn biết rằng không ai chịu làm người thay thế. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Tôi biết yêu là sẽ khổ. Tôi đã đóng tất cả tâm hồn mình lại rồi. Nhiễm Đông Dạ đeo thai nghe lên hát ca khúc một cách rất nhập tâm, mặc dù chỉ là một bài hát tình yêu đau khổ nhưng khi Nhiễm Đông Dạ cất lên tiếng hát, lại làm cho người nghe cảm thấy rất hạnh phúc. Lâm Tịch nhắm mắt khẽ hát theo, hai tay đập từng nhịp lên đuổi theo khúc ca, nếu Nhiễm Đông Dạ hát đến đoạn anh vừa ý, anh lại vô đét một cái. Thầy Lâm, thầy thấy thế nào? Nhiễm Đông Dạ bỏ chiếc thai nghe đang đeo trên đầu xuống, cười vui vẻ ngồi vào bên cạnh Lâm Tịch. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức, hơn nữa cũng thấy tạm được, nhưng khi hát không phải cứ cố gắng là đã được một tác phẩm hay. Lâm Tịch đọc nhiều tác phẩm rồi, ý kiến của anh ta đối với Nhiễm Đông Dạ là rất quý giá. Được, được lắm. Lâm Tịch vỗ vỗ tay, tán thưởng bằng giọng phổ thông không chuẩn của anh. Đông Dạ, lần này là một sự thử thách mới với chúng ta, và cách biểu diễn của cô cũng rất đặc biệt. Dùng một cách biểu diễn đầy thiện cảm, còn mang chút hạnh phúc để diễn tả tình yêu của người thứ ba. Tôi có cảm giác, sẽ nổi tiếng lắm. Thầy Lâm, thầy quá lạc quan rồi. Nhiễm Đông Dạ cười nho nhỏ, hai con mắt đẹp đẽ trong suốt như pha lê, thật là một cô gái đẹp hiếm thấy. Không phải lạc quan, mà là một thứ cảm giác rất mạnh mẽ. Có những bài hát, trước khi đưa ra trình làng, những người làm âm nhạc như chúng tôi đã biết nó có trở thành bài hát nổi tiếng hay không. Mặc dù chúng tôi chỉ có công việc làm âm nhạc, nhưng chúng tôi cũng là một người nghe âm nhạc. Nếu bản thân mình còn thấy không được, thì người khác sẽ thấy hay sao? Nếu mọi người đều thấy bài này dễ thuộc dễ nhớ, thì bài hát này sẽ trở nên nổi tiếng. Lâm Tịch vỗ tay hay, nói trịnh trọng. Ừm, hy vọng là thế. Thật là cảm ơn thầy Lâm, tối nay thầy muốn ăn gì? Mì ý. Ha ha, không cần nữa đâu. Ăn tạm cái gì là được rồi. Bài hát này ra đời rồi, cô vẫn chưa hát cho Diệp Thu nghe phải không? Lâm Tịch cười nói. Đúng thế. Tôi chuẩn bị Nhiễm Đông Dạ nói đến một nửa, lúc này mới phản ứng kịp, thì ra Lâm Tịch đang nói dựa theo cô, khúc khắc nói. Bài này là của tôi hát, có gì liên quan đến anh ta chứ? Sao tôi lại phải hát cho anh ta nghe? Ha ha, được. Vậy thì coi như tôi nói sai. Tôi xin lỗi cô. Lâm Tịch cười hà hà nói. Nhưng lại quay mặt lại nói nghiêm túc, có lẽ cô nên hát cho anh ta nghe. Có lẽ anh ấy sẽ có những cảm xúc sâu sắc hơn. Ý kiến của anh ấy có thể làm cho bài hát này của chúng ta hoàn thiện thêm. Nhiễm Đông Dạ nghĩ một lúc rồi gật đầu. Những lời Lâm Tịch nói là đúng. Cô vốn vì Diệp Thu mà hát bài hát này. Diệp Thu được coi là một người trong cuộc, không thể không có những cảm xúc của bản thân mình. Diệp Thu, tôi vẫn mong được hát cho anh nghe. Vương Cẩm Tú nhìn đống tài liệu đặt trên bàn, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Diệp Thu à Diệp Thu, tên vệ sĩ như ngươi, mà cũng muốn cóc ăn thịt thiên nga ư. Ăn một miếng thì cũng thôi, lại tham lam như thế, muốn bắt cá hai tay à. Lại cầm một tập tài liệu khác lên xem, không chịu được liền mắng. Thằng Diệp Thu này đúng là đáng trăm đao ngàn kiếm chém chết. Quan hệ với Đường Quả lại không minh bạch, lại còn có gì ám muội với Nhiễm Đông Dạ nữa chứ. Hừ, nửa đêm hai người còn hẹn hò. Mẹ kiếp, tên khốn này làm sao tán được Nhiễm Đông Dạ chứ. Vương Cẩm Tú ngồi trên ghế tựa suy nghĩ một lúc lâu, mới quyết định, phải tạm thời bỏ lại Nhiễm Đông Dạ. Phải tán được Đường Quả trước đã. Đường Quả, người có món hồi môn của tập đoàn Đường, cô ấy còn hấp dẫn đối với anh. Nhìn đồng hồ. Cách giờ tan sở chỉ còn nửa tiếng đồng hồ. Vương Cẩm Tú cầm mấy tập tài liệu trên bàn lên, đứng dậy đi ra khỏi bộ nghiệp vụ. Người phụ trách bộ đại nghiệp vụ thấy anh ta đi về sớm mà làm như không. Bóng Vương Cẩm Tú còn có ai không biết nữa. Ngay đến giám đốc còn khách khí với anh ta, có người ngốc mới đắc tội với ông ta. Vương Cẩm Tú đến phòng làm việc của cha ở lầu 13, gõ gõ cửa rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không ngờ phòng làm việc của cha lại có người, thấy Vương Cẩm Tú vào, người đàn ông trung niên ấy liền nói. Chủ tịch cứ làm việc đi ạ, tôi có việc phải đi bây giờ. Được, sự việc cứ như vậy nhé. Vương Hậu Hoa đứng dậy, bắt tay người đàn ông trung niên. Được, tôi sẽ bắt tay vào làm. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, sau đó đẩy cửa đi ra. Cha, ai vậy? Vương Cẩm Tú trực tiếp nói. Nói chuyện với cha cũng chẳng cần phải khách khí làm gì. Chỉ là giám đốc của một công ty chi nhánh thôi. Sao? Hôm nay sao lại có thời gian rảnh chạy đến đây thế này? Vương Hậu Hoa ngồi về chỗ cũ, mặt đầy nhân từ nói với con trai mình. Không sao. Chỉ là đến để nói với cha một tiếng, tối con có việc không về nhà ăn cơm. Vương Cẩm Tú nói, chỉ có chuyện này thôi hả? Gọi một cuộc điện thoại chẳng phải là xong rồi sao? Vương Hậu Hoa cười nói, Vương Cẩm Tú đáng lẽ ra còn muốn nói với cha tình hình của mình nữa, để ông ta giúp đỡ phân tích cho. Nhưng nghĩ một lúc, vẫn thấy rằng tự giải quyết có lẽ tốt hơn, liền nói, vừa đúng lúc con có việc lên đây, tiện đến báo cho cha thôi. Được rồi, con có việc về trước đây. Đợi chút. Vương Hậu Hoa ngồi đằng sau gọi, gần đây cha bận việc công ty nên không để ý đến con, việc con với Đường Quả có tiến triển gì không? Vương Cẩm Tú nở một nụ cười tự tin, vẫy vẫy mấy tập tài liệu trước mặt cha, rồi nói, cha yên tâm. Sắp có tiến triển rồi. Nhìn con trai đắc thắng đi ra khỏi phòng, Vương Hậu Hoa mặt mày tươi như hoa. Con trai à, nếu con không thành công được, thì cha sẽ đứng đằng sau đẩy cho con một phát. Vương Cẩm Tú lần này học được thói thông minh rồi, không trực tiếp chạy lên tầng 15 để gặp Đường Quả, làm vậy chỉ tổ vệ sĩ và đám thư ký chặn lại. Càng không thể gọi điện đến mời Đường Quả đi ăn tối, vì làm vậy cũng có nghĩa là ngày mai, thư ký sẽ gửi đến một tờ đơn phạt. Anh ta đi đến bãi để xe tầng ngầm dưới đất của tòa nhà Đường Thị. Vì anh ta biết, dù Đường Quả có trốn anh ta thế nào chăng nữa, chỉ cần anh ta đi xuống lầu là sẽ đến bãi đỗ xe để lái xe. Nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút nữa mới tan ca. Không thể nào cứ đi dạo loang quăng ở đây được, liền đi vào bộ an bảo, tìm một nơi ở gần cửa sổ. Chỉ cần Đường Quả từ thang máy bước ra, anh ta sẽ nhìn thấy ngay lập tức, sau đó đuổi theo, bóc trần bộ mặt xấu xa của Diệp Thu trước mặt mọi người. Người con gái kiêu ngạo như Đường Quả, sẽ nhân nhượng cho người con trai mình thích làm trò ám muội với người con gái khác sao? Không thể nào. Nhất định không thể nào. Nhìn quanh một lượt mới hiểu ra rằng, thì ra mình đã đến rồi nhưng chẳng ai thèm để ý, chẳng có người nào ra chào một câu, thậm chí đến cốc nước cũng không mời được. Miệt thị. Thật là miệt thị. Hừm, đợi đấy, đợi đến khi tập đoàn Đường Thị rơi vào tay ta rồi, thì lũ lâu sâu như các người cứ đợi mà về quê làm ruộng đi. Chủ nhiệm Lữ, chúng ta không chào trợ lý Vương phó một câu sao? Hoàng Doanh đứng sau Lữ Bưu, có chút lo ngại hỏi. Dù sao thì, cha của người đó cũng là người đứng thứ hai trong tập đoàn mà, có quyền sinh quyền sát mấy người họ. Không. Bây giờ là thời gian làm việc, làm cho nghiêm chỉnh vào. Lữ Bưu nhìn Vương Cẩm Tú, rồi nói nhanh thoăn thoắt. Khi Diệp Thu làm chủ nhiệm bộ an bảo, anh là con sâu trong bụng Diệp Thu. Ai đối tốt với Diệp Thu, ai không đối tốt với anh ta, anh đều biết hết. Người như anh thẳng như ruột ngựa. Ai đối tốt với chủ anh ta sẽ đối tốt với họ, còn nếu đối xử không ra gì, thì anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến. Cũng chỉ là cái vỏ này thôi. Cùng lắm thì tháo ra đi làm thợ nề cũng được. Nhưng nguyên tắc làm người thì không thể vứt bỏ. Bảo anh đi nói lời ngọt tiếng nào với người mình ghét thật là khó khăn. Vậy có cần phải rót tách trà không? Hoàng Doanh hỏi. Không cần. Anh ta không có tay, muốn uống trà không tự mình đi lấy được hay sao? Sao? Thích rót trà à? Tôi còn chưa bắt cô phải rót nước phải không? Thích rót nước thì nước đều quy về cô rót cả nhé. Lữ Bưu trừng mắt với Hoàng Doanh, nghĩ bụng, cô gái này chỉ từ lúc Diệp Thu lên mới được trọng dụng, mà sao bây giờ chủ nhiệm đi một cái, là lại thay đổi ngay được thế? Người đi trà lạnh, dù cho là quan trường hay thương trường đều vậy. Một người chủ nhiệm đã rời đi và một công tử có cha là phó tổng tài tập đoàn làm hậu thuẫn, nếu so sánh với nhau, thì bên trọng bên khinh. Sự việc này đã là thường thấy trong xã hội, chứ người như Lữ Bưu có mấy ai. Đây cũng là lý do tại sao trước khi đi, Diệp Thu cố hết sức đưa Lữ Bưu lên làm chủ nhiệm thay anh, mặc dù tính cách anh ta còn chút khờ khạo, không thích hợp với công việc này, nhưng con người này sau khi mình đi rồi, thì sẽ không bị người khác mua chuộc, anh vì thế đã tin tưởng. Hoàng Doanh không dám nói gì hơn, mắng thầm, con gấu ngu ngốc này. Nếu như chúng tôi bị đuổi việc, thì đến lúc đó thích định người ta cũng chẳng còn thời cơ nữa đâu. Một lúc sau, vang lên tiếng còi đinh hai, giờ tan ca đã đến rồi. Khu nhà vừa còn yên tĩnh giờ đây náo nhiệt hẳn lên, ở ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập ồn ào, có người bước ra từ nhà để xe của tập đoàn Đường Thị. Chương 452, bà cô này muốn đi hiến thân, 2. Vương Cẩm Tú hướng ánh mắt chăm chăm vào bên ngoài, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Đường Quả đi ra. Anh ta biết, Đường Quả sẽ ra về sau 30 phút nữa, nếu như làm thêm ca, thì không có cách nào xác định chính xác thời gian rồi. Mong rằng hôm nay cô ấy không làm thêm giờ. Vương Cẩm Tú cầu trời khấn phật. Tâm lý chờ đợi thật sốt ruột, thời gian chờ đợi cũng thật dài, Đường Quả vẫn chưa xuất hiện. 40 phút đã qua, Vương Cẩm Tú đã bắt đầu bỏ cuộc với kế hoạch ngày hôm nay, ngày mai lại tiếp tục, thì thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc reo lên một tiếng, Đường Quả cùng một đám người đi xuống. Vương Cẩm Tú vui như mở cờ trong bụng, vội vàng xông ra. Chủ tịch Đường Vương Cẩm Tú chặn trước mặt Đường Quả, mỉm cười chào cô. Có chuyện gì? Đường quả chau mày, hỏi. Chẳng nhẽ tên này không hiểu tiếng người sao? Mình nói rõ ràng thế rồi mà anh ta còn trai mặt vác sắc đến đây. Đúng vậy, Chủ tịch Đường, tôi có chút chuyện cần nói riêng với cô. Vương Cẩm Tú cười nói, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ mà chẳng đẹp đẽ tí nào trong mắt Đường quả. Không rảnh. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi còn phải về thăm cha tôi. Đường quả nói chẳng chút khách khí. Hừ, loại thủ đoạn tán gái hạ cấp này, chẳng lẽ anh tưởng tôi sẽ tin sao? Chẳng biết não con trai thế nào, đến tán gái cũng không rảnh. Nếu mình mà là đàn ông, thì loại đàn ông nào? Không, loại đàn bà nào là thoát được tay mình? Nói bây giờ, có phần bất tiện. Vương Cẩm Tú nhìn đám vệ sĩ bên cạnh Đường quả và đám người đang hướng mắt về phía này. Vậy thì thôi. Diệp Thu nói, đang định lách qua trước mặt Vương Cẩm Tú. Chủ tịch Đường, đợi chút đã. Vương Cẩm Tú tức thầm trong bụng, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường, nói, tôi có một tập tài liệu, cô nhất định sẽ rất hứng thú. Ừm. Đường quả biểu lộ ý mình, người vệ sĩ đứng đằng trước đưa tay ra lấy tập tài liệu Vương Cẩm Tú đưa cho. Đường quả xem qua mấy tờ giấy, mặt biến sắc, mắt như hai hòn lửa, tức giận nói, Vương Cẩm Tú, anh dám theo dõi Diệp Thu. Chủ tịch Đường, không phải là tôi theo dõi. Tôi chỉ là vô tình phát hiện ra anh ta có mối quan hệ ám muội với người con gái khác, vì thế tôi mới điều tra một chút. Tấm lòng của tôi cô còn không hiểu sao. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh người tôi thích lại bị lừa dối và chọc ghẹo. Những tài liệu đó đều là chân thực. Nếu có gì là giả, tôi nguyện bị thiên lôi sấm sét đánh. Vương Cẩm Tú biết thời gian anh ta biểu diễn đã đến rồi, thành bại ở tại phút này đây. Ánh mắt bi thương nhìn Đường quả, trên mặt đầy lòng cảm thông và sự phẫn nộ thay cho Đường quả. Lại còn giơ tay phải. Làm ra vẻ thề thốt nghiêm chỉnh lắm. Phụ nữ hình như đều thích chiêu này. Nhưng Đường quả lại không phải là dạng phụ nữ bình thường. Diệp Thu có quan hệ ám muội với người con gái khác thì liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì mà đi theo dõi người ta? Tấm lòng của anh quan hệ quái gì đến tôi? Tôi đã từng nói là không thích anh, có nghĩa là không thích anh. Tại sao tôi phải thích anh? Anh có gì đáng để tôi thích chứ? Không đủ cao, cũng chẳng đủ đẹp trai, cả ngày cười tít cả mắt. Xem ra có vẻ phong độ lắm nhưng thực chất chỉ là ngụy quân tử. Tôi sẽ thích loại người như vậy sao? Tôi chưa nhổ nước bọt vào mặt anh đã là tốt lắm rồi đấy. Anh ấy với người khác thế nào, tôi biết lâu rồi. Cần anh nhúng núi vào hả? Tôi còn cứ để cho người ta đến lừa mình nhưng người ta còn không lừa cơ đấy. Tôi thích Diệp Thu, thì đã làm sao? Anh làm gì được tôi? Người khác cũng thích anh ấy chứng tỏ anh ấy rất xuất sắc, con mắt nhìn người của tôi không sai. Thích anh mới chứng minh con mắt của tôi có vấn đề đấy. Trời đánh thánh đâm, hừ, trời đánh thánh đâm anh thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi với anh có quan hệ gì với nhau hả? Vương Cẩm Tú, tôi cảnh cáo anh cút đi cho tôi, đừng để tôi thấy mặt nữa. Tôi thẳng tính, cũng ghét nhất là loại ngụy quân tử. Một người thì thôi, hai người tôi sẽ mắng mỏ người ta đấy. Anh há hốc mồm ra thế làm gì? Không thấy tôi mắng người khác bao giờ phải không? Đấy là bình thường bà câu ngươi vui vẻ. Không chấp nhặt với anh. Lần sau mà còn dám dây vào tôi, hoặc là để tôi biết anh lại đi điều tra về Diệp Thu, thì đừng trách tôi xử lý anh. Cút. Đường quả xé tan thành đống tài liệu, rồi giận đùng đùng đi qua mặt Vương Cẩm Tú đang sững sờ. 4. Không ngờ lại dám điều tra Diệp Thu, loại sống dở chết dở này. Thật là muốn rút giày ra đập vào mặt hắn quá. Vương Cẩm Tú, đừng tưởng có cha anh đứng sau anh là dám làm loạn trước mặt tôi. Tôi muốn mắng anh là sẽ mắng anh làm gì được tôi. Còn cả tên Vương Hậu Hoa nữa, ông tưởng động tác nhỏ ấy của ông tôi không nhận ra ư? Mở một cái công ty hảo, định chuyển rời tất cả nghiệp vụ của tập đoàn à? Hừ, cứ đợi mà xem, đến lúc ấy nợ cũ chồng nợ mới, hai cha con ông cứ cút cho khuất mắt tôi. Đường thị là của Đường quả, đừng có ai nghĩ đến chuyện cướp nó đi. Diệp Thu cũng vậy. Nhìn bóng Đường quả đang khuất dần, người ở bãi để xe mắt chưa ho miệng chưa a? Lao lý, mắt tôi không hoa chứ? Người vừa nay mắng anh ta là chủ tịch Đường à? Còn ai vào đây nữa? Trời ơi, có phải ngày tận thế đến rồi không? Chủ tịch Đường không ngờ lại mắng người giữa chốn công cộng. Không phải là mắng người, mà là mắng con trai của chủ tịch Vương. Thật giỏi, chủ tịch Đường của chúng ta giỏi quá. Một cô gái trẻ thời thượng ôm lấy bạn, nói, chủ tịch Đường Cun, chủ tịch Đường Cun, về sau cô ấy sẽ là thần tượng của tôi. Chưa bao giờ thấy chủ tịch mắng người khác giữa đường giữa chợ thế, mà cũng chưa bao giờ thấy chủ tịch mắng người khác hay đến thế. Người của Bộ Bảo an càng hứng chí hơn, dưới sự dẫn dắt của Lữ Bưu, tất cả mọi người vỗ tay ồ lên. Đường quả ngày càng tức giận, sau khi lên xe lập tức gọi điện thoại cho Diệp Thu, không đợi cho anh trả lời, liền mắng xối xả, anh thật láng ốc, bị người ta theo dõi cũng không biết. Anh là heo à, Đi hẹn hò sao không nhìn từ phía? Buổi tối hôm trước anh chạy đi đâu rồi? Tôi gọi điện cho anh bảo anh đang bận, thì ra là chạy đi hẹn hò với Đại Minh Tinh. Sao thế? Diệp Thu bị Đường Quả mắng mà không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi. Hôm nay tên khốn Vương Cẩm Tú chạy đến tỏ tình với tôi, còn đưa cho tôi tập tài liệu về anh. Bị tôi mắng cho một trận, thật là đáng ghét. Hắn ta tưởng hắn ta là ai cơ chứ, việc gì cũng muốn chó múi vào. Tôi vốn đã không thích hai cha con nhà đó, giờ lại còn đến dây với tôi. Ở đầu dây bên kia, Diệp Thu cười nói, sao phải tức giận vì loại người như thế? Nói cho cô biết một tin, người chữa được bệnh cho chú Đường tôi đã tìm được rồi, đã đồng ý chữa bệnh cho chú Đường rồi. Sao tôi lại không tức giận cho được? Tôi bị anh làm cho giận đến chết được. Đi gặp mặt tôi thì nhớ mang theo Đại Minh Tinh ấy, đi hẹn hò với Đại Minh Tinh sao không dẫn tôi theo? Tôi. Anh nói gì cơ? Đường Quả đột nhiên ngỡ ngàng thành tiếng. Tìm được người chữa bệnh cho cha tôi rồi. Ừm, nhưng tạm thời chưa đến nơi, đợi đến khi người ta tới Yến Kinh rồi tôi sẽ báo cho cô sớm nhất. Đừng lo, nếu người đó đồng ý đến Yến Kinh thì bệnh của chú Đường sẽ chữa khỏi được thôi. Diệp Thu cười đáp. Anh không chắc lắm về trình độ y thuật của mình nhưng về trình độ của người đó thì lại rất chắc chắn. Diệp Thu, cảm ơn anh. Đường Quả vui đến phát khóc. Việc cô lo lắng đã lâu giờ có sự chuyển biến tốt đẹp, cha cuối cùng đã không phải nằm bất động trên giường nữa rồi. Người thân nhất của cô, giờ đã sắp trở về bên cạnh cô rồi. Cảm ơn gì chứ, Diệp Thu thấy thật tội nghiệp, dịu dàng nói, thực ra người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Từ ngày đầu tiên tôi đến Yến Kinh cô đã chăm sóc tôi. Mặc dù câu ngoài mắt giờ đánh đá, thích đi kiếm chuyện thị phi, nhưng thật là một cô gái tốt. Hơn một năm rồi, vẫn chưa có cơ hội để nói lời này. Bây giờ nói, vẫn chưa muộn phải không? Thời khắc này, Đường Quả chỉ thấy có vật gì đè nặng lên lòng mình. Lòng mình như một khói băng đang tan chảy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy bình yên và có phần chua xót, không chịu được nữa, cô liền thở ra một tiếng. Diệp Thu, anh đang ở đâu? Đường Quả hỏi. Có việc gì sao? Bà cô này muốn đi hiến thân. Đường Quả cắn chặt môi nói rít qua hai cái răng, như thể có thù gì lớn với bản thân mình lắm vậy, và như thể cô đang vội vàng muốn hiến thân. Diệp Thu không ngờ hai câu nói của mình lại làm cho Đường Quả có phản ứng mạnh mẽ đến thế. Nói thực lòng, anh cũng thấp thỏm gọi điện thoại cho đại ca, còn đại ca có đến Yến Kinh hay không, còn chưa rõ. Anh đã cùng với đại ca buôn bao năm, quá hiểu tính đại ca rồi. Ông già này mặc dù thái độ rất bất lương nhưng lại rất giữ lời hứa. Lời thề thốt ra từ 20 năm trước, 20 năm sau chẳng lẽ lại thất hứa. Không ngờ sau khi do dự một hồi, ông già lại quyết định đến xem. Đương nhiên, ông già cũng chẳng nói nhất định sẽ đến Yến Kinh, có lẽ là sẽ tìm một chốn dừng chân bên ngoài Yến Kinh. Bất kể là ở đâu, chỉ cần ông ấy đồng ý rời núi, Diệp Thu đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù ông có xuất hiện ở thành phố Hà Bắc bên ngoài Yến Kinh, hoặc là ở Tô Hàng nơi cách Yến Kinh mấy giờ ngồi xe, họ chỉ cần dùng xe đưa Đường Bố Y đến đó là được rồi. Chương 453, tìm kiếm kích thích. Diệp Thu không ngờ hai câu nói của mình lại làm cho Đường Quả có phản ứng mạnh mẽ đến thế, nói thực lòng. Anh cũng thấp thỏm gọi điện thoại cho đại ca, còn đại ca có đến Yến Kinh hay không, còn chưa rõ. Anh đã cùng với đại ca buôn bao năm, quá hiểu tính đại ca rồi. Ông già này mặc dù thái độ rất bất lương nhưng lại rất giữ lời hứa. Lời thề thốt ra từ 20 năm trước, 20 năm sau chẳng lẽ lại thất hứa. Không ngờ sau khi do dự một hồi, ông già lại quyết định đến xem. Đương nhiên, ông già cũng chẳng nói nhất định sẽ đến Yến Kinh, có lẽ là sẽ tìm một chốn dừng chân bên ngoài Yến Kinh. Bất kể là ở đâu. Chỉ cần ông ấy đồng ý rời núi, Diệp Thu đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù ông có xuất hiện ở thành phố Hà Bắc bên ngoài Yến Kinh, hoặc là ở Tô Hàng nơi cách Yến Kinh mấy giờ ngồi xe, họ chỉ cần dùng xe đưa Đường Bố Y đến đó là được rồi. Ông đã ra tay, bệnh tình của Đường Bố Y có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Trong khi nói chuyện điện thoại, ông còn nói thêm mấy câu nữa, Diệp gia đã ẩn mình bao năm nay, đây là lúc phải đứng lên rồi. Diệp gia muốn đứng lên rồi sao? Diệp Thu rất cảm động. Điều đó chẳng phải có nghĩa là thời khắc quyết đấu của mình và Yến Thanh Phong cuối cùng đã đến rồi. Diệp gia, vị chúa tể đã bị đưa vào quyết lãng, nếu có thể đứng dậy thật, thì không biết nó sẽ phát huy ra bao nhiêu sức mạnh. Người dám ném hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng Diệp gia, có lẽ chỉ có Diệp Không Nhàn thôi. Những người khác, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, đều không thể đi chọc tức con sử tử đang ngủ say. Nghe nói Đường Quả muốn hiến thân, Diệp Thu liền lập tức nghĩ đến ngày hôm đó Đường Quả mặc bộ váy ngắn với cặp chân dài. Vừa trắng nón lại vừa mịn màng, vừa nhỏ nhắn, lại thật gợi cảm. Người con gái lần đầu gặp mặt không gây cho anh một ấn tượng tốt lắm này, không ngờ trong một năm thôi lại thay đổi nhiều đến thế. Anh lại lật dở ký ức những lúc hai người ở bên cạnh nhau trước kia. Nụ cười của Đường Quả, nước mắt của Đường Quả, sự điêu ngoa của Đường Quả, những màn kịch độc ác của đường quả sách dao chém mình, nụ hôn của đường quả, bên dưới của đường quả, bộ ngực của đường quả, và cả cảnh mình đã nhìn thấy, tim Diệp Thu Đông thấy ngất ngây. Thì ra không biết từ bao giờ, đường quả đã có quan hệ mật thiết như vậy với Diệp Thu. Cô bước vào cuộc sống của anh, bước vào thế gian của anh, cũng tự nhiên như cơn gió thổi nhẹ nhẹ vào trái tim anh. Nếu đường quả nhận lời Vương Cẩm Tú thật, thì có lẽ anh sẽ buồn lắm nhỉ. Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sợ đến toát mồ hôi hột. Khi có một vật nào đó, con người không biết trân trọng, đến khi đánh mất nó rồi, mới hối không kịp. Đường quả suốt ngày lăng nhăng như cái đuôi đằng sau anh không có cảm giác gì, nhưng nếu thực sự rơi vào tay kẻ khác, thì bản thân mình có đau lòng hay không? Đau, nhất định sẽ đau lắm. Diệp Thu nghĩ đến chuyện này rồi quyết định không rụt rè nữa. Bên người con gái đã đưa ra yêu cầu hiến thân rồi, mình cứ từ chối mãi, chẳng phải sẽ làm đau lòng người ta hay sao? Diệp Thu biết, những tổn thương anh gây ra cho đường quả đã quá nhiều, không thể lại làm một lần nữa việc ngu ngốc cầm thú đó được. Vậy là anh nói, đúng lúc tôi đang có việc muốn tìm cô. Tôi đang. Diệp Thu vô vô đầu, bây giờ mình vẫn đang ở cơ địa mà. Không thể kéo đường quả đến đây mà ít được nhỉ. Mặc dù nếu làm ở trong đây nhất định sẽ rất kích thích. Diệp Thu nghĩ, rồi nói, tôi vừa giải quyết xong công việc, có lẽ sẽ ra về. Nếu cô không có việc gì thì đến chỗ tôi ở tìm tôi nhé. Chỗ anh ở? Ở đâu thế? Đường quả hỏi. Khu Huyền Vũ. Tòa nhà Kim Đô. Diệp Thu nói. Tôi không biết chỗ đó. Thế này đi. Tôi đợi anh ở tòa nhà xanh. Đường quả nói. Tòa nhà xanh. Nghe đến cái tên này, Diệp Thu run lên. Có chút buồn bã. Sao thế? Anh không đến độ không nhớ đường đấy chứ? Đường quả cũng đang rối bời, nhưng tính cách của cô ấy sẽ không để lộ ra sự yếu mềm này được. Cô ý trêu Diệp Thu. Được. Một tiếng sau gặp. Một tiếng sau. Không được, thế lâu quá. Đợi anh đến rồi, tôi chẳng còn hứng hiến thân nữa. 40 phút. Diệp Thu cắn răng nói. Có lẽ sẽ phải vượt không ít đèn đỏ đây. 40 phút. Lâu quá. Tâm thế của tôi giữ được nhiều nhất là 30 phút. Đường quả nói. Được. Diệp Thu nói. Ít, bất chấp tất cả thôi. Người của tiểu đội Tử La La chỉ thấy một bóng người vút qua. Người đội trưởng mới nhận chức Diệp Thu của họ đã chạy mất hút rồi. Hoa, đội trưởng của chúng ta chạy nhanh quá. Đúng thế, ngoài việc chiến đấu là anh ấy dốc hết sức, còn đâu toàn giấu mình. Vậy hy vọng báo thù của chúng ta chẳng phải về không rồi sao? Mỗi lần đấu với anh ấy đều đánh vào mặt tôi. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta mấy cái. Đằng sau mấy tên côn đồ đang bàn luận, đồng chí Diệp Thu của chúng ta vì lòng thương người, không muốn cho phái đẹp thất vọng nên chạy như bay, mệt đến nỗi như một chú chó vậy. Khi Diệp Thu lái xe đến tòa nhà xanh, tự nhiên giảm tốc độ lại. Thần kinh như bị gì đó đè nặng lên, trong óc lại là một mớ hỗn loạn. Có cảm giác nghĩ đến rất nhiều thứ, đường quả, Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi, khung cảnh trước kia hiện ra mồn một trước mắt anh, nhưng biết bao nhiêu con đường, vẫn không tìm được lối ra. Cũng giống như là chẳng có thứ gì vậy. Từ khi ba chủ nhân của tòa nhà xanh chuyển đi, người bảo vệ tòa nhà cũng mất đi nhiều rồi. Trước kia, khi Diệp Thu lái xe đến đây để hồi tưởng lại, không tìm được bất cứ một lực lượng bảo vệ nào cả. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, từ xa đã nhìn thấy hai chiếc xe màu đen đỗ trước cổng. Hơn nữa chiếc xe này lại rất đặc biệt, đạn và thuốc nổ bình thường không làm tổn hại đến xe được. Mấy người đàn ông hùng dũng mặt mạ phịt cảnh giác nhìn chiếc xe hơi đang đi chậm chậm đến, còn có hai người cho tay vào ngực. Chỉ cần tình hình có gì không ổn là ngay lập tức rút súng ra bắn. Diệp Thu biết họ đang làm việc, vì thế bấm còi từ rất xa. Mấy người nữ nhân công Trầm Mặc Nùng sắp xếp ở lại để chăm lo cho khu biệt thự cũng chạy ra, nói với mấy người đàn ông mặc áo đen, tiểu thư nói để cho anh ấy vào. Những người mặc áo đen lúc này mới thôi cảnh giác, để ra một con đường. Để Diệp Thu lái xe vào trong vườn. Diệp Thu cười với họ, đánh giá rất cao tinh thần làm việc của họ. Lúc đầu khi anh làm chủ nhiệm trong bộ bảo an đường thị, mặc dù chỉ quản 200 người của đội bảo an 2, không tiếp xúc với đội bảo an 1, nhưng lần đường quả giữ tôi ở lại đó. Anh đã quan hệ qua với những người này. Họ rõ ràng nhận ra anh, nhưng lại không dám lơi là, có họ bên cạnh đường quả rất an toàn. Cũng chính vì vậy, Diệp Thu mới chuyển Tiểu Bạch vẫn ở bên đường quả về Tô Hàng. Yến Kinh, có mình rồi. Còn có tiểu đội Tử La Lan đang nằm trong tay mình nữa. Có chuyện gì xảy ra thì phần lớn lực lượng đã ở Yến Kinh. Nếu có chuyện thật, anh còn ngay lập tức đưa người ra ứng phó. Nhưng Tô Hàng, thì lại không kịp đưa quân. Hàn Ấu Lăng. Anh là một người hợp tác tốt, nhưng không phải là huynh đệ có thể hy sinh bản thân mình. Diệp Thu không yên tâm lắm với anh ta. Để Tiểu Bạch đi bảo vệ Trầm Mặc Đủng, Diệp Thu mới yên tâm. Chỉ là, thật oan ức cho Tiểu Bạch. Chiếc xe BMW đút mở của Đường Quả dừng trong vườn, mặc dù cô vẫn thích dáng điệu bốc lửa của phe Gia Di, nhưng thân phận của cô hợp với chiếc xe này hơn cả. Đỗ chiếc xe vào chỗ cũ, Diệp Thu đẩy cửa bước vào. Người nữ nhân công phụ trách chăm lo cho tòa biệt thự đứng bên cạnh chiếc xe, cung kính nói với Diệp Thu, Diệp tiên sinh, tiểu thư đang ở trên lầu. Mời ông lên. Trên lầu. Diệp Thu bắt đầu nóng máu lên. Tốt lắm, tâm thế của cô ấy vẫn chưa hết. Không để cho mình chạy phí công. Diệp Thu mặc dù muốn bước chậm một chút, làm ra vẻ quân tử không thiết tha gì thân sắc của phụ nữ, nhưng trên mặt lại lộ rõ ra niềm hứng thú của anh. Cửa mở rồi, Đường Quả cười tươi đứng ngoài cửa. Diệp Thu đoán chẳng sai, cô ấy đúng là vừa tắm xong, hơn nữa tóc vẫn còn ướt. Cô ấy đã thay quần áo, bộ quần áo đi làm đã thay bằng bộ áo ngủ. Diệp Thu vẫn đang tham lam ngắm nhìn thân hình gợi cảm của Đường Quả. Đường Quả đã nói gấp gáp, Diệp Thu, có thật là anh đã tìm được người chữa bệnh cho cha tôi không? Tôi đã lừa cô bao giờ chưa? Đương nhiên, ngoài những câu nói đùa ra, thì tôi nói dối cô bao giờ? Diệp Thu cười đáp. Ông ấy bao giờ mới đến được? Đang ở đâu? Có cần phải phái người đi đến mời không? Hay là tôi tự đi một chuyến? Ông ấy muốn những gì? Tôi còn chuẩn bị trước. Đường Quả nói như một quả tên lửa, một tràng dài. Việc này đối với cô quá là quan trọng. Không cần. Chẳng cần gì cả. Việc này cô không phải lo, cứ giao cho tôi. Đợi ông ấy đến, tôi sẽ gọi điện cho cô. Những chỗ nào cần cô phối hợp, tôi sẽ nói với cô sau. Diệp Thu vừa là an ủi vừa là thử vỗ vào đôi vai gầy của Đường Quả, thấy cô không có phản ứng gì, biết sự việc đã có thay đổi rồi, cười nói, tôi đến chưa muộn chứ? Lại còn chưa muộn à? Tôi đã tắm xong từ lâu rồi đó, suýt chút nữa anh không đến thì ngủ mất rồi. Đường Quả lườm Diệp Thu, rồi nói. Bị ánh mắt ấy của Diệp Thu chằm chằm vào mình, cô có chút thấp thỏm. Mặc dù vừa nãy do quá kích động mà Đường Quả buột miệng nói ra câu mình muốn đi hiến thân, nhưng sau khi tắm xong, cô mới cảm thấy hình như mình chẳng còn hứng thú gì nữa. Lúc đó cô mới mong được xà vào lòng Diệp Thu biết bao. Sao giờ lại chẳng còn cảm giác gì hết thế này? Đường Quả có chút khó hiểu. Chúng ta đã hẹn 30 phút, giờ chắc là vẫn chưa quá giờ. Diệp Thu tự tin nói, anh tin vào tốc độ của mình. Đường Quả nhìn chiếc đồng hồ báo thức trong phòng, nói, lúc tôi gọi điện cho anh là 6h bây giờ đã là 6 giờ 32 phút rồi, anh chấm mất 2 phút rồi. Diệp Thu vừa nghe, có chút lo lắng, liền nói, tôi phải lên lầu, rồi còn phải gõ cửa. Những việc này cũng cần có thời gian chứ. Nhưng giờ tôi chẳng còn hứng thú nữa rồi. Cái này thì có thể dựa vào những điều kiện bên ngoài để bổ sung, tìm lại từ đầu. Diệp Thu nói với tư cách của một người từng trải. Dù là phim Đông Tây gì đi nữa, thì sự ôm ấp vuốt ve diễn ra giữa hai người cũng có thể làm cơ thể tìm lại được cảm xúc. Diệp Thu vẫn nhớ, lần đầu tiên của anh, cũng chẳng có chút hứng thú nào cả. Khi bị con hồ ly tinh Tống Ngụ Thư ăn mất, anh còn phản kháng kịch liệt. Nhưng bị cô ta vuốt ve, bản thân mình lại từ từ nằm dưới thân cô ta. Người con trai còn gìn giữ gìn 20 năm trời, bị rơi vào bẫy tình, ai đã nếm mùi đau khổ đó? Làm thế nào để tìm lại được? Đường Quả hỏi. Ví dụ như, ôm chẳng hạn. Diệp Thu nói. Không dám nói những thứ rực lửa hơn như là hôn, hay sờ mó. Như vậy là được rồi sao? Đường Quả nghi ngờ hỏi. Được chứ? Diệp Thu gật đầu lia lịa. Được, vậy chúng ta ôm nhau một chút. Đường Quả đưa Diệp Thu vào nhà, rồi thuận tay đóng cửa, ôm eo Diệp Thu. Đầu áp sát vào mình anh. Hít sâu một hơi, trong lòng Đường Quả tràn ngập hạnh phúc. Cô đã khao khát từ lâu giây phút này, giờ đã có được rồi. Tôi đi tắm đã. Vội vàng đến đây, người đầy mồ hôi. Diệp Thu nhìn Đường Quả trong lòng mình, nói. Không cần đâu. Tạm thời không cần. Đường Quả lý nhí nói. Đợi khi tôi có hứng rồi, anh hăng đi. Ừ, Diệp Thu nghĩ một lúc cũng thấy đúng, bèn ôm chặt Đường Quả. Thấy gương mặt nhỏ bé của cô áp sát vào lòng mình, khép đôi mắt. Mặt ngập tràn hạnh phúc, Diệp Thu thấy rất cảm động. Bàn tay đang muốn thò vào trong áo Đường Quả chợt dừng lại, anh nghĩ, đợi chút, còn sớm, không phải vội. Diệp Thu Đường Quả mơ hồ gọi tên anh. Ừm. Diệp Thu đáp. Anh có thích tôi không? Diệp Thu chần chừ. Thích. Có lẽ là thích. Nếu không, sao lúc nghĩ đến việc cô ấy xả vào lòng người đàn ông khác, tim lại đau đến thế? Thích. Diệp Thu khẳng định nói. Thật là tốt. Anh đã thích tôi rồi. Đường Quả vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng trên mặt lộ ra vẻ vui tươi. Tôi tốt thế này, lại đối xử với anh vậy, nếu anh không thích tôi, thì anh đúng thật là mù rồi. Cô nói có lý. Trên trán Diệp Thu xuất hiện hai nếp nhăn. Ép đầu vào lòng anh thế này thật thoải mái. Tôi muốn ngủ một chút, không được đánh thức tôi. Đợi tôi ngủ dậy rồi hứng thú tiếp. Đường Quảng áp, đổi một tư thế khác thoải mái hơn trong lòng Diệp Thu. Diệp Thu sắp khóc rồi. Bà cô của tôi à, Đường đại tiểu thư à, đến khi cô thức dậy tôi sợ là bản thân mình chẳng còn hứng thú nữa rồi kia. Chương 454, đội viên mới vào. Diệp Thu biết, mình bị Đường Quả chơi rồi. Người con gái này lừa mình đến hỏi chuyện cha cô ta, chứ chẳng có ý muốn hiến thân gì cả. Mặc dù biết, nhưng Diệp Thu không hề tức giận. Đường Quả hai tay ôm chặt lấy eo Diệp Thu, như một con gấu gỗ lại ôm lấy người Diệp Thu. Khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào ngực anh, lông mày cong cong, mũi nho nhỏ, môi xinh xắn nhỏ nhắn, ngủ say như một đứa trẻ con. Nhìn thấy cảnh này, cảm hứng mãnh liệt trong lòng Diệp Thu bỗng tan biến mất, thay vào đó là tình thương yêu nồng nàn. Cô gái tôi nghiệp này, có lẽ mệt quá rồi. Không ngờ lại ngủ nhanh đến thế, còn có tiếng ngáy nữa chứ. Diệp Thu nhẹ nhàng ôm Đường Quả lên, rồi đặt lên giường. Khi chuẩn bị đắp chăn cho cô ấy, lại phát hiện cô ấy ôm chặt lấy mình, không làm cách nào dỡ tay cô ấy ra được. Nếu như làm mạnh quá, nhất định sẽ đánh thức Đường Quả. Diệp Thu không còn cách nào, đành phải đắp chăn lên bụng Đường Quả, rồi tháo giày dựa vào đầu giường, để cô mặc sức ôm mình ngủ say. Nhìn thấy cảnh vật vừa lạ vừa quen trước mắt, trong lòng Diệp Thu lại bao nhiêu cảm xúc đan xen vào nhau. Lại một lần về đến biệt thự xanh, lòng nhiều xáo động, càng nhiều hơn nữa là niềm vui. Bản thân mình đã hứa với Trầm Mặc Đủng, cũng hứa với Lâm Bảo Nhi, về sau mọi người sẽ trở lại biệt thự xanh, sống vui vẻ cùng nhau như trước kia. Giờ đây, cách mục tiêu ấy ngày càng gần rồi. Đường Quả hôm ấy ngủ ngon lành, duỗi hai tay ưỡn lưng một lúc, lúc này mới mãn nguyện mở hai mắt ra. Thấy hai đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh có ôm cô ấy ngủ thế này không? Đây là câu đầu tiên Đường Quả nói khi tỉnh lại. Sự tranh đấu của phụ nữ khốc liệt thật. Diệp Thu khẽ thở dài trong bụng, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ như không biết gì, nói, cô ấy nào? Đừng giả bộ. Tôi nói là nói nhiễm đông dạ. Không. Diệp Thu lắc đầu nói. Hi hi, vậy thì tốt. Cũng có một việc tôi làm trước cô ta rồi. Đường Quả đắc ý. Nhìn chăm chú Diệp Thu một hồi, hỏi, sao tôi thấy ánh mắt anh có gì lạ lắm? Lạ. Đường Quả cúi thấp đầu, thấy cúc áo mình bị mở ra. Không phải là do mình ngủ tư thế không đúng hay là do vừa nãy vươn vai bị bục ra, bên trong lại không mặc áo con. Một nửa cái bộ ngực lộ ra ngoài, vừa trắng vừa nõn, một bên quả nho hồng hồng bị lộ ra ngoài. A. Đường Quả vội vàng kéo áo lên, bịt lại những phần bị lộ ra ngoài. Sau khi che xong, mới nghĩ đến việc phải truy cứu trách nhiệm của Diệp Thu. Giơ tay đánh Diệp Thu một cái, nhưng lại cảm thấy cứng cứng, làm tay mình đau. Trong lòng câu ngầm hận. Đang định đánh tiếp thì mới nhận ra vị trí mình đánh không đúng. Chỗ đó chính là vòi rồng của đàn ông. Trước khi đi ngủ vô ý động vào vẫn còn mềm nhũn, sao giờ lại cứng lên thành thế này? Dê giả. Đường Quả lườm Diệp Thu, bật dậy, nhìn thấy Diệp Thu động tác cứng đờ, trong lòng lại thấy không phải. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Thu để mình ngủ mấy tiếng đồng hồ mà không bỏ tay ra, lại thấy ngọt ngào, cười nói, tôi ngủ lâu lắm rồi phải không? Không, Diệp Thu lắc đầu. Chỉ mới 4 tiếng thôi. Diệp Thu vừa nói vừa vặn cánh tay tê dại. May mà thể chất anh hơn người, nếu không đã không cử động được rồi. Ha ha, ngủ thật thích. Đường Quả cười ngốc nghếch, sau đó xoa xoa bụng, nhìn Diệp Thu nói, Diệp Thu, tôi đói rồi. Ở dưới có lẽ còn đồ ăn, để tôi đi xem Diệp Thu nói. Tôi muốn ăn cháo anh nấu. Đường Quả nhìn Diệp Thu, mặt cầu khẩn, như một chú chó con vậy. Gọi điện thoại với Thiết Ngưu thông xong, xác định rõ thời gian và hành trình rời núi của người già, Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm, cúp máy điện thoại. Người già sẽ xuất phát vào 3 ngày sau đó, nhưng đích đến không phải là Yến Kinh mà là Tô Hàng. Đáng lẽ ra người già sẽ đến Hà Bắc Bảo, nhưng Diệp Thu thấy Tô Hàng tốt hơn một chút. Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh còn tìm người giải quyết được. Diệp Thu chưa đến Bảo Định bao giờ, không hiểu gì về nơi đó, không có sự phối hợp của người bản địa, muốn làm gì cũng khó. Bệnh của chú Đường có lẽ sẽ chữa được rồi, Diệp Thu vui mừng nghĩ. Đường Quả nhất định sẽ vui lắm nhỉ. Nghĩ đến sau khi bệnh của Đường bố y lành, hai cha con ôm nhau khóc, Diệp Thu cũng thấy xúc động mong mỏi. Điều đáng tiếc nhất là, nhị nha không đi cùng người già. Nhị nha ơi nhị nha, thật là nhớ. Nhưng Thiết Ngưu sẽ bị người già lôi đi theo, đây là người có thể chất dị thường dưới sự bồi dưỡng của người già, công phu của toàn thân thật mạnh mẽ. Hơn nữa người già đích thân truyền thụ, những người không được người già dẫn dắt trực tiếp, bị đánh một đòn là hạ ngay. Nhìn đồng hồ, thời gian sắp đến rồi. Diệp Thu bước ra ngoài cơ địa, chuẩn bị tiếp khách. Hôm qua vừa nhận được một thông báo, cấp trên phái một người đến thêm vào đội Tử La Lan, trở thành đội viên chính thức của tiểu đội Tử La Lan. Diệp Thu đoán đây là trò của Yến gia, vẫn là người Lâm gia thua nhưng không phục, muốn gửi gắm vào một người để làm dây nối cho mình. Nhưng Diệp Thu biết, lần này anh không có cớ từ chối. Trước đó anh còn có thể va chạm linh tinh, nhưng từ sau khi trở thành đội trưởng tiểu đội từ La Lan, phải hiểu được tầm quan trọng của việc thỏa hiệp. Chỉ là một đội viên thôi mà, có thể làm được cho gì chứ? Chẳng qua chỉ làm thay mắt thôi. Diệp Thu nghĩ, đáng tiếng, sợ là không thể để cho các người vừa ý được rồi. Quân nhân luôn rất đúng giờ, nói là 9 giờ 30 phút đưa người đến, vừa 0:30 đã có một chiếc xe chậm chạp tiến đến. Diệp Thu bước vài bước, xuống mấy bậc thang để đón. Lần này vẫn là Lý Cục trưởng lần trước tranh chấp với Diệp Thu. Diệp Thu không biết rốt cuộc ông ta là người bộ phận nào, là cục trưởng cục gì, nhưng từ hai lần đưa người đến này, có lẽ ông ta làm công việc phụ trách bộ đội. Lý Cục trưởng lần này nhìn thấy Diệp Thu nhưng không tỏ thái độ gì. Ngược lại còn chào anh, cười nói, Diệp đội trưởng, tôi lại mang người tài đến cho anh. Cảm ơn Lý Cục trưởng. Diệp Thu khách khí bắt tay Lý Cục trưởng, đợi đến khi anh nhìn thấy người đứng sau Lý Cục trưởng, có chút thất thần trong chớp mắt. Rất nhanh, Diệp Thu đã khống chế được sự kinh ngạc trong lòng mình, nhiệt tình mời Lý Cục trưởng uống trà. Lý Cục trưởng dù bề ngoài không để ý, nhưng về việc mình đã làm một việc xấu lớn như vậy ở tiểu đội tử La Lan vẫn canh cánh trong lòng. Nghĩ lại ngày hôm đó mình rời tiểu đội đội tử La Lan, những thành viên trong tiểu đội nhìn mình với ánh mắt hung hãn, cục trưởng liền bỏ ý định tiến vào. Cười nói, vị này là đồng chí Diệp Hổ được bổ sung vào tiểu đội tử La Lan của các anh. Về sau, anh ấy là người dưới quyền anh rồi. Đội trưởng Diệp cứ thẳng tay vào. Tôi còn có chút việc, phải đi xuống đây. Lý Cục trưởng yên tâm đi. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thu cười đáp lại, tiễn Lý Cục trưởng lên xe. Đợi đến khi chiếc xe đen đã khuất, Diệp Hổ mặc một bộ áo đen, mặt nghiêm nghị như đế vương của xã hội đen vậy lúc này mới mỉm cười, nhìn Diệp Thu nói, sư phụ, tôi đến đầu quân cho anh đây. Về sau tôi là người dưới quyền anh. Ngày hôm nay tôi đợi rất lâu rồi. Ai bảo anh đến đây? Diệp Thu hỏi. Lúc đầu tập quân sự ở Tân Sinh, đã quen người này trong doanh trại. Lúc đó bản thân mình bị hấp dẫn bởi ánh mắt hừng hừng ý chí chiến đấu của anh ta. Đã nhận lời thách đấu của anh ta. Trận hôm đó, trong vòng 30 chiêu đánh bại địch. Đây còn là do Diệp Thu muốn thăm dò thực lực của Diệp Hổ nên nương tay. Diệp Hổ không hề vì thất bại mà tức tối, càng nỗ lực học tập. Không ngờ lại đi vào một chỗ sai lầm, nhầm tưởng rằng những thứ mình học càng nhiều thì thực lực sẽ càng mạnh, mà không biết rằng, bản thân mình đã quá tham công tiếc việc. Ở câu lạc bộ Thiết Huyết, Diệp Thu lại dạy cho anh ta bài học quan trọng nhất đời. Cũng từ ngày hôm đó, Diệp Hổ quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, thỉnh cầu anh nhận làm đồ đệ. Nếu không phải là do hôm nay Diệp Hổ tìm đến, thì Diệp Thu đã quên mất đồ đệ này rồi. Nhưng nhìn gương mặt thật thà và ánh mắt đầy lòng ngưỡng mộ của anh ta, lòng Diệp Thu cũng có chút áy náy. Tự tôi muốn tìm đến. Nghe nói anh làm đội trưởng tiểu đội tử La Lan, tôi liền có suy nghĩ này. Trong quân đội, mấy tên đó không phải là đối thủ của tôi. Ở bên cạnh sư phụ mới học được nhiều điều. Tôi đã chạy đi tìm thủ trưởng Phương, ông ấy còn vì chuyện của tôi mà đặc cách làm một chuyến đến Yên Kinh, cũng coi là tôi đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Diệp Hổ nhe răng cười nói. Ừm, đi thôi. Tôi dẫn anh đi đến làm quen với những đội viên khác. Họ đều là cao thủ, rất có ích với sự trưởng thành của anh. Diệp Thu gật đầu. Đây chính là điều tôi mong muốn. Tôi phải khiêu chiến từng người một trong bọn họ. Yên tâm đi sư phụ, lần này tôi sẽ không để anh bẽ mặt đâu. Diệp Hổ tự tin nói. Lần trước những lời răn dạy của Diệp Thu làm anh ta vỡ lẽ ra rất nhiều, anh ta miệt mài luyện tập vì thế thân thủ cũng tiến bộ lớn lắm. Năng lực có rồi, cái gan nói chuyện cũng có rồi. Với anh, lấy trường bổ đoạn mới là quan trọng. Diệp Thu vô vai Diệp Hổ, nói. Không ngờ người mới vào lại là Diệp Hổ. Đây là một cục diện tốt. Dựa vào hoàn cảnh của Diệp Hổ cùng lòng ngưỡng mộ với Diệp Thu, có lẽ sẽ không chọc ngoái mình. Còn về việc Diệp Hổ vào đây thế nào, thì xem ra trong đó đã thực hiện không ít bước. Hơn nữa, Diệp Thu biết, yêu sư Mạc Nôn và thủ trưởng Phương có quan hệ với nhau, chẳng lẽ trong đó lại không có họ nhúng tay vào hay sao? Diệp Hổ chủ động đề nghị, vừa thích hợp với ý của bọn họ mà thôi. Đại quân chưa vận động, Lương Thảo đi trước. Phong vân biến ảo. Thế cục của Yến Kinh lại được một lần náo nhiệt rồi. Diệp gia, cuối cùng cũng chịu đứng ra rồi sao? Chương 455, gió dục mây vẩn. Yến Thanh Phong nằm trên ghế sofa, trên tay cầm ly hồng rượu gửi từ Pháp đến. Loại rượu này đã vượt qua được giá trị của chính bản thân nó, vô giá trong cả chợ đen, có thể coi là tác phẩm nghệ thuật vô giá. Bình thường sau khi tháng 6 kết thúc, nho phải có thời gian độ 100 ngày thì mới chín được. Trong quá trình này thể tích của nho lớn ra, hàm lượng đường gia tăng. Vị chua giảm đi, tố chất đỏ và những vật chất khác làm cho màu càng đậm hơn. Nho dùng để cất rượu là loại nho đã qua chọn lọc kỹ càng, lúc nho sắp chín đã phải hái, để bảo đảm nho còn tươi,

Tiếc là khoái cảm phát ra từ cơ thể không ngừng kích thích thần kinh cô, mặc dù miệng cô đã nhét đầy, nhưng mũi vẫn phát ra những âm thanh như ư. Trầm Mặc Nùng bình thường đoan trang nho nhã như một nữ thần là thế, giờ giống như những người phụ nữ khác, cần ăn cơm, cần uống nước, lúc làm tình cũng bị màn dạo đầu làm cho chết đi sống lại. Đôi mắt lúc nhắm nghiền lúc lại mở ra, nhìn Diệp Thu đang quỳ ở giữa mình húc mạnh vào như con chó sói, cô cảm thấy xấu hổ, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu. Diệp Thu thấy điệu bộ mím môi đáng yêu của Trầm Mặc Nùng, có chút tác ý, lúc đang rút thằng nhỏ ra, nhẹ nhàng cọ sát, đông đâm mạnh một cái vào. Ối! A a! Trầm Mặc Nùng buông chiếc gối trong miệng ra, mở miệng hét to lên. Diệp Thu vốn thích nghe tiếng kêu của Trầm Mặc Nùng, nhưng không ngờ cô ấy lại hét to đến thế. Ở ngoài là hành lang, hôm nay bản thân mình đến, Trầm Mặc Nùng cũng đặc cách về ăn cơm. Hai người ăn cơm xong liền mây mưa trong phòng của Trầm Mặc Nùng, liệu có làm cho hai vị phụ huynh nghe thấy gì không? Lần va chạm mạnh này chỉ là sự khởi đầu, Trầm Mặc Nùng đang định cấu Diệp Thu một nhát, trừng phạt tội cố tình làm vậy, đột nhiên cái cảm giác sung sướng đã kìm nén lâu ngày ấy ồ ạt tràn về. Nổ rồi. Chỉ cảm thấy cơ thể như một quả bóng đã bơm đầy hơi, chỉ cần thổi thêm chút nữa là nổ tan cảnh. A. Trầm Mặc Nùng run mạnh thân mình, sau đó vội vàng giấu mặt vào trong chăn, hát to lên. Diệp Thu biết Trầm Mặc Nùng sắp đến rồi, không dừng lại mà càng làm mạnh hơn. Trong lúc đưa Trầm Mặc Nùng lên đỉnh cao cực lạc, không thủ cửa dưới, vì thế cả một đám tinh trùng chạy vào ồ ạt trong cơ thể Trầm Mặc Nùng. Hai người vẫn giữ tư thế liên kết với nhau, Diệp Thu vẫn ở trên người Trầm Mặc Nùng. Đôi chân vẫn giơ cao lên của Trầm Mặc Nùng giờ co lại, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí chẳng còn sức mà mở mắt ra nữa. Một lúc sau, đợi đến khi hai người đã cảm nhận đủ cảm giác ấy, năng lượng trong cơ thể cũng đã hồi phục, Trầm Mặc Nùng đột nhiên cắn vào vai Diệp Thu. Diệp Thu chưa thấy Trầm Mặc Nùng làm vậy bao giờ, nhất thời hồ đồ, nói, sao thế? Ai bảo anh làm loạn lên? Cha mẹ em ở cách phòng này không xa. Nếu để họ nghe thấy thì sao? Trầm Mặc Nùng lo lắng. Yên tâm đi. Buổi trưa cha em uống nhiều rượu thế, nhất định ngủ rất say. Mẹ em chẳng phải có thói quen ngủ trưa sao? Cũng không thể nào nghe thấy được. Mà dù sao em cũng chỉ kêu có một tiếng thôi. Diệp Thu ôm lấy người nàng, cười nói. Rượu có thể thúc giục tình. Buổi trưa sau khi Diệp Thu đến nơi, tiếp rượu với hai người Trầm Nhi Lập, uống không ít rượu. Sau khi ăn xong cơm, đáng lẽ định đến phòng Trầm Mặc Nùng bàn chuyện, không ngờ lại mất khống chế một lần nữa do sự gợi cảm của cô ấy. Người bắt đầu nóng lên, việc duy nhất muốn làm là nằm lên người con gái xinh đẹp này. Ừ, đây cũng là khát vọng chinh phục. Thực ra tình dục có lúc cũng là sự biểu hiện của khát vọng chinh phục. Thấy một cô gái đẹp đẽ, yêu kiều, cao quý hoặc rất đáng yêu đều có thể khơi dậy trong lòng đàn ông một khát vọng chinh phục. Còn người con gái cá tính như Trầm Mặc Nùng, càng là mục tiêu chinh phục mà đàn ông khao khát. Càng khó càng thu hút. Em muốn đi tắm. Trầm Mặc Nùng nói. Động đậy một lúc, không làm cách nào đẩy Diệp Thu ra. Đành nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn nói. Anh đưa em đi. Diệp Thu không mặc gì nhảy lên, ôm lấy thân hình Trầm Mặc Nùng đang nhễ nhại mồ hôi, bế cô đi về phía nhà tắm. Diệp Thu bế Trầm Mặc Nùng nằm vào trong bồn tắm, Trầm Mặc Nùng lặng im nằm trong lòng anh. Đây là động tác cưỡng chế của Diệp Thu, cô muốn phản kháng nhưng không còn chút sức lực nào. Với tính cách của cô, mỗi lần làm việc xong đều chạy đi tắm, sau đó quấn chặt khăn vào cơ thể mình. Đè bộ ngực lớn của mình lên ngực anh ấy thế này. Để anh ấy mặc sức ôm lấy mình mà tắm là lần đầu tiên. Có phải có nguy hiểm gì không? Trầm Mặc Nùng nói nhỏ. Vì năng lượng của toàn thân đã hết nên giọng nói cũng có phần lửa nhác. Ừm. Trước kia thì có, giờ hết rồi. Diệp Thu tự tin nói. Bản thân anh đến Tô Hàng là để bảo vệ Trầm Mặc Nùng khỏi nguy hiểm, giải thoát cô khỏi tất cả các nguy cơ. Trầm Thị trải qua gần nửa năm khuyết trương, giờ đã đề cập đến các lĩnh vực. Mặc dù trước khi đầu tư khá lớn, có thể tạm thời chưa lấy lại được. Nhưng một năm sau, dựa vào sản nghiệp hiện giờ của Trầm Thị, quy mô thắng lợi của Đường Thị có lẽ là 20 lần. Trầm Mặc Nùng nói nhỏ. Vất vả rồi. Diệp Thu ôm chặt thân hình Trầm Mặc Nùng, cười nói, không cần phải quá gắng sức như vậy đâu, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Anh đảm nhận việc bảo vệ cho Đường Thị, em chỉ có việc chăm sóc tốt khoản thao tác thương nghiệp là được rồi. Những việc khác thì anh sẽ giúp em giải quyết. Ừm. Trầm Mặc Nùng gật đầu, thủ đoạn của Diệp Thu cô biết, nhưng không muốn hỏi quá nhiều. Cô không phải là thiếu nữ ngây thơ, chưa nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, sẽ không ngốc nghếch đi ngăn cản Diệp Thu làm người tốt, không được đi đánh người. Ngược lại, cô hiểu rằng, trong cạnh tranh và cướp đoạn tư bản, hai điều này là không thể thiếu. Nhưng cô lại không mê mội hai việc này, vì thế, Diệp Thu và cô không cần nói cũng đã hiểu nhau. Một người quản lý công ty, một người phụ trách an toàn cho công ty. Bản thân mình có thể đến được đây, cần phải cảm ơn người con trai này. Nếu không có anh ấy, Trầm gia có lẽ đã bị quên lãng rồi. Nguyện vọng của ông nội và lời hứa với ông nội sẽ không thực hiện được. Trầm Mặc nùng lén nhìn sang Diệp Thu, ngâm nghĩ. Lòng lại nghĩ đến tối ngày hôm đó Diệp Thu gọi điện đến, em không chỉ là của em, còn là của anh, lại thấy thật ngọt ngào. Đúng rồi, Tô Hàng có chỗ bệnh viện tư nhân nào tốt tốt một chút không? Diệp Thu đột nhiên hỏi. Bệnh viện tư nhân? Ai có bệnh vậy? Trầm Mặc nùng hỏi một cách quan tâm. Anh mời một người đến chữa bệnh cho chú Đường, nhưng người đó không chịu đến Yến Kinh, anh chỉ có cách đưa chú Đường tới đây thôi. Bệnh viện nhà nước người nhiều lắm, cũng phức tạp nữa, không thích hợp. Nếu có bệnh viện tư nhân nào tốt một chút, thế sẽ tốt hơn. Diệp Thu giải thích. Vậy có thể đưa chú Đường đến nhà em? Trầm Mặc nùng nói ra ý kiến của mình. Không thích hợp, một mặt là sẽ ảnh hưởng đến người nhà em, một mặt khác, ở nhà không có những người hộ lý thích hợp như ở bệnh viện, nếu mời những người đó đến, chẳng phải còn phiền phức hơn sao? Dưới sản nghiệp của bối gia có một bệnh viện khá được, ở bên ngoài Tô Hàng. Còn ở bên cạnh Tây Hồ nữa, điều kiện ở đó tương đối tốt. Những người già đã về hưu ở Tô Hàng đều thích đến đó trị liệu. Trầm Mặc nùng biết là chuyện của Đường bố y kìa, rất nhiệt tình giúp đỡ. Nếu có thể làm gì cho Đường bố y kìa, có lẽ lòng mình sẽ nhẹ gánh hơn một chút. Được. Vậy thì cứ cho là ở đó đi. Anh sẽ gọi điện thoại ngay cho bối Khắc Tùng, để cho họ chuẩn bị trước. Diệp Thu cười đáp. Trầm Mặc nùng đứng dậy, toàn thân ướt nhẹp, lấy điện thoại cho Diệp Thu, đang định mặc quần áo, lại bị Diệp Thu lôi xuống nước. Trầm Mặc nùng đang định vùng vẫy, Diệp Thu đã ra hiệu, thì ra anh ấy đã gọi điện cho bối Khắc Tùng. Nghe hai người đàn ông hàn huyên trong điện thoại, Trầm Mặc nùng ngồi trong lòng Diệp Thu không động đậy gì hết. Tình hình thế này, là lần đầu tiên. Sau khi Diệp Thu quyết định xong chỗ trị liệu, còn đích thân lái xe cùng Trầm Mặc nùng ngó qua một chút. Dù là kiến trúc phong cảnh, hay là chất lượng điều trị, đều là hạng nhất quốc gia. Diệp Thu rất hài lòng, liền lập tức gọi điện cho Đường Quả. Đường Quả cũng là người vội vàng, nói ngày hôm sau sẽ ngay lập tức đưa cha đến Tô Hàng. Diệp Thu, Trầm Mặc nùng, còn có hai bác Trầm và mấy người làm cho Trầm gia đều đợi ở trên đường cao tốc đi từ Tô Hàng đến Yến Kinh. Diệp Thu và Trầm Mặc nùng đến đón tiếp, đợi chút nữa sẽ đưa Đường bố y đến viện điều trị. Hai bác Trầm nghe nói chủ tịch Đường bố y cùng con gái đến khám bệnh, cũng kiên quyết đến đón. Diệp Thu rất tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe hào nhoáng đang tiến về phía này. Một chiếc là xe cứu thương của bệnh viện Yến Kinh, trong xe là Đường bố y và hai vị bác sĩ cùng hai cô y tá, để tránh trên đường bệnh nhân xảy ra chuyện gì. Ba chiếc còn lại là ba chiếc Benz, đây là Đường Quả và lực lượng vệ sĩ. Còn có một vài chiếc xe không nổi tiếng, cũng đi theo đằng sau họ không xa mà cũng không quá gần. Diệp Thu biết, những chiếc xe đó là lực lượng bảo vệ được sắp xếp riêng. Giờ đây tình hình đặc biệt, nên phải cẩn thận từng ly từng tí. Trong suốt quãng đường, có ba đội ngầm bảo vệ họ. Sau khi Đường Quả dừng xe, những chiếc xe đó cũng không dừng lại, làm như không quen biết, lái vọt lên, rồi lái về phía Tô Hàng. Diệp Thu gật đầu với một chiếc xe đó cũng im lặng lái đi. Đường Quả không ngồi trên chiếc xe bên đen, mà lại nhảy ra từ xe cứu hộ của bệnh viện. Đường Quả mặc một chiếc áo trắng cao cổ, dưới là chiếc quần ngố màu trắng, ở eo đeo một chiếc thắt lưng to bản, chiếc giày cao gót có gắn đá màu tím, trang điểm khỏe khoắn mà thời thượng. Cháu chào bác trai, bác gái. Đường Quả cười ngọt ngào, rất lễ phép chào hai người. Ừm, cháu là Đường Quả phải không? Thật là xinh đẹp. Bác gái thật nhân từ kéo tay Đường Quả, thân mật nói. Bà nghe nói nhà Đường Quả có chuyện, rất đau lòng cho cô con gái vừa kiên cường vừa đáng thương này. Bác gái mới đẹp ạ. Đường Quả ngại ngùng nói. Diệp Thu ngỡ như mình nhìn nhầm. Trên gương mặt của Đường Quả đại tiểu thư lại có biểu cảm thế này, thật là khó kiếm. Con nhóc này, thật là dẻo mỏ. Bác già rồi, còn so với các cháu làm sao được. Đường Quả à, đến Tô Hàng rồi, cứ coi như đây là nhà của cháu. Có chuyện gì, nhất định phải nói ra đấy, đừng khách khí với hai bác. Cháu cứ ở Trầm gia, phòng trống cũng nhiều, đúng lúc Diệp Thu vừa về, thật là náo nhiệt. Bác gái rất thích Đường Quả, kéo tay cô ấy không chịu buông ra. Quả quả, chú Đường dạo này thế nào rồi? Trầm Mặc nùng tiến lên một bước, hỏi. Rất ổn định. Chỉ là, giờ chỉ còn hy vọng vào thần y mà Diệp Thu tìm đến thôi. Đường Quả lo lắng nhìn sang Diệp Thu. Yên tâm đi, chỉ cần ông ấy đồng ý ra tay, thì có đến 60% phần thắng. Diệp Thu an ủi. Bên bệnh viện đã chuẩn bị xong cả rồi. Có lẽ là đang đợi đấy. Chúng ta đến đó đi. Được. Không thể để người ta đợi lâu. Đường Quả nói. Sau khi từ chối ngồi cùng xe của Trầm Mặc nùng, câu ngồi lên chiếc xe cứu thương, suốt quãng đường lo lắng không thôi, sợ cha lại xảy ra chuyện gì đó, nhưng may mà cuối cùng đã đến nơi an toàn rồi. Nhưng dù vậy, cô cũng phải ở bên cạnh cha mới yên tâm. Cha à, cha thật quan trọng với Đường Quả. Trầm Mặc Nùng nói mấy lời với Diệp Thu, rồi cũng lên chiếc xe cứu thương. Diệp Thu lái xe đưa hai bác Trầm đến bệnh viện, vì thế không thể đi cùng hai người họ, có lẽ nên để hai chị em lâu ngày không gặp nói chuyện. Thực ra, để hai chị em Trầm Mặc Nùng và Đường Quả ở cạnh nhau, không khí có lẽ còn trùng xuống nữa. Diệp Thu đến Tô Hàng trước, Đường Quả thông minh, nhất định sẽ biết là anh ta đến tìm mình. Tình yêu của mình là cướp lại từ tay Đường Quả. Trầm Mặc Nùng như một đứa trẻ tiểu học không thi được, đầy lo lắng ngồi cạnh Đường Quả. Muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng lại không biết nói về chủ đề gì. Yên lặng ngồi bên cạnh Đường Quả, nhìn Đường bố y đã gầy, hai mắt lom xuống nằm trên giường bệnh, hai người bác sĩ, hai cô y tá căng thẳng đứng bên cạnh, sợ xe lắc lư, sẽ làm tổn hại đến Đường bố y. Ở đây là bệnh nhân không bình thường, họ không dám có một phút lơ là. Chị Mặc Nùng, chị đang nghĩ gì thế? Đường Quả đột nhiên rời mắt khỏi người cha, nhìn sang Trầm Mặc Nùng, hỏi. Không có gì. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, trong lòng lại thở dài. Chị Mặc Nùng, em biết chị đang nghĩ gì. Đường Quả nắm tay Trầm Mặc Nùng, nắm chặt, nói nhỏ bên tai cô, chị thích Diệp Thu, em cũng không muốn từ bỏ. Cùng lắm là cứ để cho tên sói già đó được lợi đi, chúng ta là chị em mà. Chương 457, lên thuyền giặc. Trầm Mặc Nùng kinh ngạc đến độ tròn cả mặt. Mặc dù biết Đường Quả là người thẳng tính, không nghi kỵ gì nghĩ gì nói nấy. Nhưng có thế nào cũng không dám nghĩ là cô ấy sẽ nói câu này. Chị thích Diệp Thu, em cũng không muốn từ bỏ, đây chẳng phải ý là hai chị em chung một chồng sao. Trầm Mặc Nùng chỉ thấy bàn tay đang bị Đường Quả nắm chặt đổ mồ hôi không ngớt, có phần ngượng ngập không biết làm thế nào. Trước kia cũng bị Đường Quả và Lâm Bảo Nhi trêu cho dở khóc dở cười nhưng chưa từng căng thẳng như thế này bao giờ. Có lẽ, vì việc này không ngờ tới, Trầm Mặc Nùng nghĩ. Thấy Đường Quả nói câu đó mà không biểu lộ gì, chỉ cười tươi, Trầm Mặc Nùng càng mơ màng hơn. Không biết Trầm Mặc Nùng nói câu này có bao phần là giả, hay là chỉ muốn nói đùa thôi. Nhưng, vừa nãy rõ ràng trong mắt Đường Quả có ý chân thực. Chị Mặc Nùng không đồng ý sao? Đường Quả cười nói. Quả quả, cái này. Rốt cuộc em nói là thật hay là giả? Trầm Mặc Nùng nhìn vào con mắt như nước hồ mùa thu của Đường Quả, thật thà hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Dù sao đời này em cũng không định lấy chồng nữa rồi. Chỉ làm tình nhân của Diệp Thu là được rồi. Được quả vui vẻ nói. Trầm Mặc lo cuống lên, nói, quả quả, sao em lại nghĩ thế? Sao lại không lấy chồng? Cứ cho là em thích Diệp Thu. Cứ cho là như vậy, thì em cũng có thể lấy chồng mà. Đường Quả cảm động nắm tay Mặc Nùng nói, thế chị thì sao? Chị đứng bên cạnh nhìn hai người là được rồi. Trầm Mặc Nùng thật thà nói. Thực ra, đây cũng là ý nghĩ từ trước đến giờ của cô. Khi Đường Quả vẫn đang bám lấy Diệp Thu, bản thân cô không có quan hệ gì với Diệp Thu, phát hiện ra mình có tình cảm với anh, Trầm Mặc Nùng đã nghĩ như vậy rồi. Sau khi cô phát sinh quan hệ với Diệp Thu, suy nghĩ này cũng chưa từng thay đổi. Nếu là người phụ nữ khác, cô có thể sẽ ích kỷ một chút, không để ý đến đau khổ của người ta. Nhưng người phụ nữ ấy lại là Đường Quả, vậy thì, điều duy nhất cô có thể làm là lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn họ hạnh phúc bên nhau. Nhìn thấy hạnh nụ cười hạnh phúc của họ, cô đã hạnh phúc rồi. Đường Quả lắc đầu, nói, em mới không thèm gả cho anh ta đấy chứ. Để anh ta kiếm được món hời thế là được rồi, chẳng lẽ phải đem cả người cho anh ta à? Hơn nữa, em hy vọng nhất là chị Mặc Nùng lấy anh ta. Chẳng lẽ chị quên rồi sao? Em và Bảo Nhi đều nói rồi, chị Mặc Nùng nếu mặc váy cưới, thì nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất thế giới. Hai chúng em đều mong được nhìn thấy chị mặc váy cưới mà. Nhưng, em cũng không thể không lấy chồng mà. Trầm Mặc Nùng nói. Lấy chồng có gì hay chứ? Em thấy cứ thế này là tốt. Chị nghĩ mà xem, người phụ nữ giàu có như em, nếu có người do em nhiều tiền mà lấy em thì sao? Vậy không bằng em cứ ở vậy. Mấy ngày trước có một tên theo đuổi em, bị em mắng cho một trận. Mấy trò đấy của họ chẳng lẽ em lại không biết hay sao? Có mấy người đàn ông cứ cho rằng mình thông minh. Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng cười nói, vậy sao em lại tin tưởng Diệp Thu? Diệp Thu sẽ không lừa em đâu, anh ấy đã biết là em có nhiều tiền lâu rồi, mà vẫn không thích em. Vì thế em mới cứ dính lấy anh ấy. Chú Đường sẽ buồn lắm. Cha yêu em thế, sẽ không buồn đâu. Thực ra nếu không được, thì bỏ tiền thuê một người kết hôn giả vậy. Giờ đang mốt chuyện này, rất nhiều sinh viên đều đi làm đấy. Đường Quả cười ha ha nói. Trầm Mặc Nùng lắc đầu nói, việc này để nói sau đi. Chữa bệnh cho chú Đường đã rồi hăng hay. Ừm. Em hiểu. Đường Quả gật đầu. Nói, chị Mặc Nùng, chị có về biệt thự xanh nữa không? Trầm Mặc Nùng trong lòng có chút xáo động, rồi vội vàng nói, đương nhiên là đồng ý rồi. Chỉ là, giờ ở Tô Hàng còn phải làm ăn buôn bán. Nhưng có điều, có thời gian là chị sẽ về ngay. Thế thì tốt quá. Đường Quả cười nói. Chỉ đợi Lâm Bảo Nhi rồi. Đợi Lâm Bảo Nhi về, chúng ta lại chuyển về biệt thự xanh. Lần trước em cùng Diệp Thu. Diệp Thu đã đồng ý với em rồi. Chúng ta lại có thể vui vẻ sống bên nhau rồi. Em lại có thể ăn những món chị Mặc Nùng nấu, thật là hạnh phúc. Thấy Đường Quả cười hạnh phúc, Trầm Mặc Nùng cũng vui vẻ cười. Cô em lúc này. Bệnh viện điều trị của Bối Gia nằm ở Tây Sơn vùng ngoại ô Tô Hàng. Đây là một nơi non nước như hoa. Bên cạnh là một nhánh của Hồ Tây, nước hồ chảy vào trong ngọn núi nhỏ này, liền trở thành hòn ngọc quý sơn thủy hữu tình. Khi Diệp Thu lái xe đến, thấy đã có không ít người đứng ở cổng bệnh viện. Diệp Thu dừng xe trước cửa, sau khi chào cha mẹ Trầm Mặc Đùng, bèn đi hỏi những người chữa bệnh được bố trí đã hợp lý hay chưa. Đi hẹp thì, chúng tôi đợi đã lâu rồi. Chủ tịch tập đoàn Đường Thị đã đến chưa? Bối Khắc Tùng bước ra từ đám đông cười nói. Khắc Tùng. Diệp Thu kinh ngạc, nói, sao anh cũng ở đây? Hôm qua lúc Diệp Thu gọi điện thoại cho Bối Khắc Tùng, anh ấy còn ở Yên Kinh, sao giờ đã ở đây rồi? Tôi vẫn thấy tiếc cho chủ tịch, giờ biết chủ tịch có cơ hội khỏi bệnh, tôi phải quay về xem mới yên tờ. Tôi là người bản địa Tô Hàng, Diệp Thiếu có gì căn dặn, tôi còn chạy đi chạy lại giúp đỡ được. Bối Khắc cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Cảm ơn Khắc Tùng. Diệp Thu gật đầu. Trước đó tôi còn lo không biết đã chuẩn bị xong hay chưa. Giờ anh về rồi, tôi không cần lo vấn đề này nữa rồi. Ha ha, vừa nãy tôi còn cùng viện trưởng Tô đi xem một lượt khu này. Đây là chỗ rộng nhất cũng như đẹp nhất của viện, bên cạnh có thể nhìn thấy Hồ Tây. Người chăm sóc chủ tịch tôi đã bố trí 4 người, viện trưởng khá hiểu rõ về trình độ của họ. Buổi tốt Diệp Thiếu và Đường Tiểu Thư đến xem lại xem. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi lại thay đổi tiếp. Tôi không có ý kiến gì. Để Đường Quả đến xem vậy. Cô ấy khá là kén chọn. Diệp Thu xua tay nói. Đang nói chuyện, Đường Quả đã đến, cha mẹ Trầm Mặc Nùng cũng từ trên xe đi xuống. Diệp Thu cùng Bối Khắc Tùng đi chào họ. Mọi người chẳng lạ lẫm gì nhau, sau một hồi hàn huyên, bèn đẩy xe bệnh của Đường bố ý vào phòng điều trị. Còn những bác sĩ, y tá đi theo giờ về cùng xe. Tên của viện điều trị dựa vào tên của Tây Sơn, vì thế gọi là viện điều trị Tây Sơn, là một khu nghệ thuật viên lâm. Những con đường hành lang lát đá xanh cổ kính và tòa nhà điều trị chính lát gỗ. Trong viện trồng rất nhiều loại cây tỏa hương thơm ngát. Nơi điều trị của Đường bố y là nhà hương trương, cũng là nơi đẹp nhất của cả viện này. Khu nhà này có nét gì đó giống với cấu trúc tứ hợp viên của Yên Kinh, chỉ là đẹp đẽ hơn một chút, có thêm phần đặc điểm của nghệ thuật viên Lâm Tô Hàng. Đường Quả rất hài lòng về khu điều trị này, cảm ơn Bối Khắc Tùng không ngớt. Bối Khắc Tùng lại đấy hết công lao lên Diệp Thu, nói rằng làm theo sự yêu cầu của Diệp Thiếu. Đường Quả cảm thấy thật ngọt ngào. Tranh thủ lúc người khác không nhìn thấy, liền liếc mắt sang Diệp Thu. Diệp Thu xáo động, cảm thấy hứng thú lại đến rồi. Đường bố y đã được chuyển về Tô Hàng, tất cả mọi việc đều chuẩn bị rất kỹ. Đường Quả đã tìm được mấy người chuyên về khoa não của Yến Kinh và Thượng Hải đến đây, chỉ cần người mà Diệp Thu mời đến, là có thể bắt tay vào trị liệu. Diệp Thu Đường Quả sau khi đã sắp xếp xong cho cha, chạy đến trước mặt Diệp Thu gọi. Yên tâm đi. Anh đã xác nhận tin rồi. Ngày mai ông ấy xuất phát. Diệp Thu cười nói. Đường Quả tròn mắt, nói, sao anh biết em hỏi điều này? Ngoài cái đó em còn biết hỏi cái gì khác nữa? Em muốn hỏi. Tại sao anh đột nhiên chạy đến Tô Hàng? Đường Quả quay mặt đi, cười danh mánh. Trầm Mặc Nùng đứng bên cạnh đống đỏ mặt. Bác gái không biết quan hệ phức tạp giữa họ, cười nói, Diệp Thu lâu lắm không về rồi, lần này đến để thăm các bác. Cha Mặc Nùng cũng suốt ngày bảo Diệp Thu về tiếp rượu ông ấy. Đường Quả. Cháu cũng về nhà bác ở đi. Cứ coi như nhà của cháu vậy, có được không? Được ạ, cảm ơn bác gái. Đường Quả ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lợi dụng lúc mọi người không chú ý, vấu vào eo Diệp Thu một cái. Diệp Thu đau điếng người nhưng không dám lên tiếng. Vừa nãy còn liếc mắt với mình, giờ đã động thủ rồi, thật là lên voi xuống chó. Diệp Thu và Bối Khắc Tùng ra khỏi viện, đứng bên cạnh bến sông kiến trúc bằng gỗ, nhìn cảnh hồ Tây ngát tầm mắt, trong tim có cảm giác thật sảng khoái. Diệp Thiếu. Hút thuốc đi. Bối Khắc Tùng rút ra một điếu thuốc, đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu nhận điếu thuốc, cười nói, anh chẳng phải không biết hút thuốc sao. Thỉnh thoảng thôi. Bối Khắc Tùng nói, rút ra chiếc bật lửa châm thuốc cho Diệp Thu, sau đó châm thuốc cho mình. Diệp Thu nhìn Bối Khắc Tùng, nói, bao giờ thì anh kết hôn với Tiểu Thu Đằng ra? Tháng sau. Là ông Đằng chọn ngày, nói là ngày đó tốt, thích hợp để kết hôn. Diệp Thiếu đến lúc đó đi uống rượu mừng của tôi nhé. Bối Khắc Tùng cười mời Diệp Thu. Đương nhiên, nhất định sẽ đi. Diệp Thu gật đầu. Hút thuốc, trầm ngâm một lúc, rồi nói, sao? Có phải là có áp lực khi trong nhà đáng không? Có chút chút. Bối Khắc Tùng gật đầu. Không biết tại sao, quan hệ với Đằng Ngọc ngày càng xấu đi, có lẽ họ vẫn cảnh giác tôi. Diệp Thu vỗ vai anh ta, nói, đợi chút nữa đi. Đằng ra, sẽ có ngày thuộc về anh. Đáng tiếc, anh chỉ muốn kinh doanh. Bối Khác Tùng cười, nhưng trong lòng lại do dự. Thế này, đã lên con thuyền của Diệp Thu, thì không thể quay đầu lại được nữa rồi. Nhưng nghĩ lại, điều đó mang lại cho mình lợi ích lớn đến vậy, không bỏ được. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mỗi người thành công đều bước trên con đường ấy, mình cũng không thể lùi bước được. Sau khi có chút mơ màng, nhìn sang Diệp Thu, bèn quyết tâm hơn. Đi theo anh ấy cũng sẽ đưa Bối ra đi đến huy hoàng. Chương 458, tranh phụ nữ. Được cha mẹ Trầm Mặc Nùng mời, Đường Quả cũng đã đến ở nhà Trầm Mặc Nùng, lại còn ở phòng bên cạnh phòng Trầm Mặc Nùng, cũng chính là căn phòng Diệp Thu ở trước đó. Đương nhiên, đây là yêu cầu của Đường Quả, nói là để tiện nói chuyện với chị Trầm Mặc Nùng. Cách một bức tường có thể nói chuyện sao? Muốn nói chuyện sao không ở hẳn chung phòng với Trầm Mặc Nùng? Diệp Thu biết Đường Quả đại tiểu thư có ý gì, cũng biết sự phản kháng của mình là vô tác dụng. Điều tiếc nuối duy nhất là, cuộc sống hạnh phúc của mình đã ra đi không bao giờ trở lại. Trầm Mặc Nùng lại không có ý kiến gì, rất vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Đường Quả. Bản chất của tên này biến thái thế, từ lúc anh ta đến đã đòi hỏi không thôi, xương của mình đã bị anh ta suýt làm gãy mất rồi, cũng coi như là nghỉ ngơi vậy. Bữa tối rất thịnh soạn, bác gái nói Đường Quả gầy quá, phải ăn bồi dưỡng thêm, làm một bàn ăn to đùng. Đến canh cũng ninh không biết bao lâu rồi. Đường Quả rất giỏi nịnh người khác, không đến một ngày, đã nịnh bác gái nhận cô ấy làm con nuôi rồi, nhìn ánh mắt của cô ấy còn lanh lợi hơn Trầm Mặc Nùng gấp mấy lần. Đêm dài lắm ngộng, không muốn ngủ chút nào, không có ai ôm thật là cô đơn. Đặc biệt là nghe tiếng cười vọng lại từ phòng bên cạnh, làm cho Diệp Thu càng não nề. Sao hiệu quả cách ly lại kém thế này? Diệp Thu bỗng đột nhiên hướng đến một vấn đề nghiêm trọng. Mình cách xa vậy mà còn nghe thấy tiếng của Trầm Mặc Nùng và Đường Quả nói chuyện, vậy thì, khi mình chạy sang phòng bên cạnh giày vò Trầm Mặc Nùng và chiếc giường của cô ta, có lẽ nào sẽ làm bố mẹ Trầm Mặc Nùng nghe thấy không? Thôi vậy, dù sao cũng đã đến mức này rồi, có nghi kỵ thì cũng vô ích thôi. Đang nằm trên giường nghĩ ngợi, chiếc điện thoại ở đầu giường bỗng vang lên. Số gọi đến là Hàn Ấu Lăng, sau khi Diệp Thu đến Tô Hàng không liên lạc với anh ta, nhưng anh ta cũng biết chuyện. Đến hôm nay mới gọi điện thoại đến. Diệp thiếu, buổi tối có thời gian không? Hàn Ấu Lăng nói trong điện thoại. Ừm. Diệp Thu nhìn chiếc đồng hồ đặt đầu giường, mới 6 giờ. Giờ này hôm qua, mình còn đang ôm Trầm Mặc Nùng tập thể dục thể thao kìa. Đi góp vui chút. Hàn Ấu Lăng cười nói. Diệp Thu sáng mắt lên, nói, có chỗ nào vui? Câu lạc bộ vương giả. Địa bàn của Diệp thiếu. Địa bàn của tôi. Diệp Thu ngạc nhiên. Diệp thiếu không biết ư. Hàn Ấu Lăng có chút ngạc nhiên. Sau đó nghĩ đến tính cách của Trầm Mặc Nùng, cười giải thích, câu lạc bộ vương giả là một câu lạc bộ mới mở cửa ở Tô Hàng, cũng là câu lạc bộ duy nhất có thể chống chọi lại được với câu lạc bộ Hồng Trang ở Liên Phong Duệ. Đứng đằng sau đó là Trầm Mặc Nùng tiểu thư và chị em Tống Gia. Diệp Thu đã nghe Trầm Mặc Nùng nói về chuyện sẽ góp sức với người khác mở một câu lạc bộ. Chỉ là lúc đầu anh đang bận giải quyết những việc khác, cũng không để ý lắm. Không ngờ nhanh vậy đã thành lập rồi, quy mô hình như cũng không nhỏ. Được. Anh đến đón tôi đi. Diệp Thu nói. Mặc quần áo, đang định đi ra ngoài, điện thoại lại reo một lần nữa. Diệp Thu nghĩ, chẳng lẽ Hàn Ấu Lăng lại thay đổi suy nghĩ sao? Có điều, lần này không phải là điện thoại của Hàn Ấu Lăng, mà là của Bối Khắc Tùng. Vì Bối Khắc Tùng vì chuyện của Đường Quả chạy đôn chạy đáo, lại lo toan mọi việc, nên Diệp Thu rất cảm kích, gọi anh ấy đến ăn cơm tối. Diệp thiếu, tôi đoán tối nay anh nhất định sẽ có thời gian. Bối Khắc Tùng cười. Bối Khắc Tùng sau khi đã nghĩ thông một số chuyện, tâm tư cũng thoải mái rồi, toàn tâm toàn ý muốn đặt quan hệ tốt với Diệp Thu. Vì vậy lúc nói chuyện cũng thoải mái. Nếu nói chuyện quá thận trọng, chỉ có thể làm cho người khác cảm thấy khoảng cách chứ không phải là tình bạn. Bối Khắc Tùng hiểu rõ điều này. Diệp Thu cười đau khổ, xem ra Bối Khắc Tùng đã hiểu rõ quan hệ tay ba của mình và Trầm Mặc Nùng, Đường Quả. Nói, muộn thế này rồi, gọi điện cho tôi có việc gì? Muộn. Diệp thiếu, bây giờ chưa đến 11 giờ. Cuộc sống về đêm của Tô Hàng mới bắt đầu thôi. Diệp Thu nếu có thời gian thì ra ngoài uống cốc rượu, thế nào? Diệp Thu nghĩ một lúc rồi nói, câu lạc bộ vương giả anh có biết không? Biết. Địa bàn của Diệp Thiếu mà, vẫn muốn qua đó xem thế nào. Đi cùng Diệp Thiếu có được miễn phí không? Tập trung ở cửa vương giả nhé. Diệp Thu nói, mong rằng những hành động thế này sẽ không làm cho Bối Khắc Tùng và Hàn Ấu Lăng phản cảm. Đã đến lúc mọi người hợp lại, mỗi người một nơi thế này thì làm được gì? Ha ha, giờ tôi xuất phát đây. Bối Khắc Tùng vui vẻ nói. Diệp Thu không dám chào Trầm Mặc Đùng, sợ lúc sau cô ấy sẽ đi cùng, nên nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Đứng ở cửa nhà Trầm gia, Diệp Thu vừa đợi được một lúc thì Hàn Ấu Lăng đã lái xe đến đón anh. Diệp Thu lên xe, nói, còn một người bạn nữa, một lúc sau sẽ tập hợp ở cổng câu lạc bộ. Bạn của Diệp Thiếu là bạn của tôi. Hàn Ấu Lăng cười khởi động xe, nói, mấy lao A cờ trước kia vốn rất biết điều, trốn trong Liên gia không xuất kích. Không biết vì sao, hôm nay Liên Phong Duệ lại dám đưa họ đi đến Vương Giả. Theo lý thường mà nói, họ đáng lẽ phải ở Hồng Trang mới đúng. Sao giờ lại chọn Vương Giả? Ừm. Liên Phong Duệ cũng đi. Diệp Thu cười, nói, cũng coi là bạn cũ, đã lâu không gặp, không biết anh ta còn nhớ tôi không? Chắc chắn là nhớ rồi. Hàn Ấu Lăng cười nói, tên của Diệp Thiếu còn nổi hơn tên của tứ công tử Tô Hàng. Diệp Thu lắc đầu, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hai người đến câu lạc bộ Vương Giả, Bối Khắc Tùng đã đợi ở đó rồi. Diệp Thu trước đó còn lo hai người này gặp nhau sẽ gượng gạo, không ngờ đã qua coi thường khả năng ứng biến của họ. Hai người chỉ cần một lúc là hàn huyên thân thiết với nhau. Vẫn là về Tô Hàng và tình hình của tứ công tử, thậm chí còn thân mật hơn gấp mấy lần. Nhưng, vì lập trường trung lập ban đầu của Bối Khắc Tùng, anh ta không có thủ lớn với Hàn Ấu Lăng. Mà Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu có thủ với anh ấy. Hai người đều thông minh, đều hiểu rõ được ý để cho hai người họ gặp mặt nhau của Diệp Thu. Mọi người đã là người của mình rồi, về sau không cần đấu đá nữa, và liên kết lại chống chọi với kẻ thù. Câu lạc bộ Vương Giả cũng ban hành chế độ hội viên, Diệp Thu lần đầu tiên đến đây nên không có thẻ hội viên. Bối Khắc Tùng thì ở Yến Kinh suốt, nên cũng không có thẻ hội viên, chỉ có Hàn Ấu Lăng là có một chiếc, hợp quy chế, nên có thể dẫn theo hai người bạn. Vương Giả và Hồng Trang có phong cách bài trí không giống nhau, dùng phong cách hoa hạ cổ điển. Một cửa chính một cửa sổ, đều rất khác người. Thậm chí những bức tranh treo trên tường đều là những bức thủy mặc nổi tiếng. Bước vào là có thể cảm nhận được một bầu không khí long trọng và tôn quý. Đúng không phải danh bất hư truyền. Nghe nói câu lạc bộ Vương Giả này ra đời dưới ngòi bút của Mặc Đùng, không ngờ cô ấy có tài thiết kế đến vậy. Bối Khắc Tùng cảm thán nói. Nghĩ đến quan hệ của Trầm Mặc Đùng và Diệp Thu, sợ rằng anh lại nghĩ mình có ý gì với cô ấy, bèn thêm vào, Diệp Thiếu thật là hạnh phúc, lấy đi người con gái đẹp nhất của Tô Hàng chúng tôi. Diệp Thu cũng thấy Trầm Mặc Nùng là một trong những bảo bối của Tô Hàng, trí thông minh, dáng điệu thanh cao, khí chất xuất chúng, vẻ đẹp diễm lệ, lại có cái thông minh của người Tô Hàng, thật là khó kiếm. Những người đàn ông thông minh đều không khen vợ mình, mà nghe người khác khen. Mặc dù trong lòng Diệp Thu rất thích nhưng vẫn chuyển chủ đề, nói, sao không nhìn thấy Lý Ẹn Phong Duệ nhỉ? Có lẽ đã vào phòng rồi. Hàn Ấu Lăng nói, họ không đến Hồng Trang, mà lại đến đây. Tôi nghĩ, họ sẽ không chịu an phận đâu. Chúng ta uống rượu, đợi mấy tên ấy tự lộ mặt ra. Diệp Thiếu, gái đẹp ở đây được đó chứ. Vương Giả và Hồng Trang khác nhau ở chỗ, mặc dù đều thực hiện chế độ hội viên, nhưng có rất nhiều đãi ngộ với hội viên nữ, thậm chí những học sinh cấp 3 và những con gái nhà công nhân viên chức thông thường đều làm được thẻ hội viên. Diệp Thu biết, điều này chắc chắn là do Tổng Ngụ Thư nghĩ ra. Chẳng trách Vương Giả lại cứ lộ ra thế này, rất nhiều người đẹp ăn mặc gợi cảm xinh xắn đứng ở đó. Những người này có lẽ không thích học, mà tìm một cơ hội quạ biến thành Phượng Hoàng ở đây. Diệp Thu lắc đầu. Tán gái ở trong tiệm của người phụ nữ mình mở, nếu bị Trầm Mặc Nùng biết thì dù cho cô ấy có độ lượng thế nào chăng nữa, cũng sẽ ghen thôi. Diệp Thu không cần đàn bà, Hàn Ấu Lăng và Bối Khắc Tùng cũng không dám hưởng thụ một mình. Ba người thuê một phòng uống rượu nói chuyện, không khí cũng khá là vui. Dù sao thì, Bối Khắc Tùng và Hàn Ấu Lăng mặc dù có thể làm ra vẻ hợp nhau, nhưng có thể thấy được rằng không có tiếng nói chung lắm. Diệp Thu cười nói, thôi vậy. Tôi tìm người vào đây tiếp rượu vậy, ba người đàn ông uống rượu thật chán. Câu này hợp với ý của Hàn Ấu Lăng, nên ngay lập tức đứng lên sắp xếp. Hàn Ấu Lăng bước đến cửa, nói với giám đốc câu lạc bộ, bảo Kỳ Quan, Phương Quan, Ngẫu Quan đến tiếp rượu chúng tôi. Kỳ Quan, Phương Quan và Ngẫu Quan là ba người đầu tiên của Vương Giả, 12 cung là dựa vào 12 người trong Hồng Lâu Ngộng, mỗi người CN gái đều sắc nước nghiêng trời. Hơn nữa còn có tuyệt kỹ, là bảo vật của Vương Giả. Nếu không hẹn trước, thì nhiều nhất chỉ có thể chọn đài của họ thôi. Hầu Mẫn tất nhiên quen biết một trong tứ công tử của Tô Hàng Hàn Ấu Lăng. Trong tay bọn họ lúc nào cũng có một bản danh sách những tên tuổi quan trọng ở Tô Hàng, bên trên còn có ảnh. Tờ đơn này họ phải học thuộc lòng, hơn nữa còn phải qua kiểm tra mới được vào đây làm. Thái độ vô cùng cung kính, cười nói, Hàn Thiếu, thật là tiếc, hôm nay không may, 12 cung đều có khách chọn cả rồi. Hay là tôi giới thiệu cho Hàn Thiếu mấy người nữa? Tôi vừa thấy, khách cũng không ít người đẹp, tôi nghĩ, họ cũng rất muốn được tiếp rượu cậu. Sự mất vui trong lòng Hàn Ấu Lăng lập tức liền tiêu tan, ông giám đốc này cũng biết ăn nói lắm đấy chứ. Liền xua tay, nói, không cần tìm khách đâu, chỉ cần tìm mấy em sinh đến phục vụ uống rượu là được rồi. Vừa nghĩ một lúc, hỏi nhỏ, là ai đã chọn mất 12 cung thế? Hàn thiếu, cậu làm khó tôi rồi. Đây là bí mật của câu lạc bộ chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho khách hàng. Hậu Mẫn xin lỗi. Hàn Ấu Lăng bắt đầu trùng mặt xuống. Với danh nghĩa của anh ta, bình thường đến đâu đều được mọi người nên đón. Cái Tô Hằng này, ai dám làm trái lại lời anh ta. Nhưng hôm nay lại gặp phải hai sự việc trước mặt phụ nữ, một là 12 cung đều bị chọn hết, hai là không biết tung tích của họ. Đáng lẽ nghĩ rằng đây là câu lạc bộ của Trầm Mặc Đùng, vì thế không muốn giận dữ ở đây. Chỉ là giờ anh đang làm việc cho Diệp Thu, mà người đàn bà này lại không phối hợp chút nào cả, khó tránh anh tức giận. Sâm Mắt hỏi, tôi chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu thôi, không đi ngược lại quy định của các người chứ. Thấy Hàn Ấu Lăng tức giận, Hậu Mẫn có chút lo lắng. Mặc dù cô rất có kinh nghiệm, nhưng danh tiếng của Hàn Ấu Lăng cô cũng đã từng nghe, nếu đắc tội với anh ta, sợ là mình cũng sẽ đen đủi. Cười trừ, trên gương mặt có chút sợ hãi, nói, Hàn Thiếu, không phải là tôi không muốn phối hợp với anh. Thân phận của anh tôi biết, là khách quý của vương giả chúng tôi. Tôi nào dám làm anh thất vọng. Chỉ là việc này, là vấn đề quy tắc. Nếu nói cho anh biết tôi sẽ bị đuổi việc. Không muốn nói phải không? Được, tôi đi tìm vậy, tôi đi từng phòng một tìm, tôi không tin là không tìm được họ. Hàn Lập giận dữ nói. Hàn Thiếu Hậu Mẫn vội vàng chắn trước mặt Hàn Ấu Lăng, nói thầm không thành tiếng. Hàn Ấu Lăng cười ha ha, cấu mặt Hậu Mẫn, nói sớm thì tôi đã không dọa cô. Yên tâm đi, người có thể quyết định vận mệnh của cô đang ngồi uống rượu với tôi kìa. Hậu Mẫn đợi đến khi Hàn Lập đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Hàn Ấu Lăng đi tìm từng phòng một thì có lẽ sẽ làm loạn cái vương giả này lên mất. Mặc dù được một mức lương không ít, nhưng người phụ nữ làm nghề này, thật là không dễ dàng. Có thể quyết định vận mệnh của mình. Hậu Mẫn nghĩ, người có thể quyết định được vận mệnh của mình là ai? Chẳng lẽ là ông chủ đứng đằng sau vương giả? Tức là, ông chủ đứng đằng sau đó thật là thần bí. Ngoài người đàn ông phụ trách điều hành thao tác của vương giả ra, người làm việc trong vương giả như họ cũng không rõ lắm về ông chủ thật sự. Người mang cô về từ quán rượu cũng là ông ta. Người đàn ông đó thật là làm cho con người ta rung động. Hàn Ấu Lăng trở về phòng, cười nói, không tìm được mỹ nữ tiếp rượu, bị người ta giành đi hết rồi. Diệp Thiếu, chúng ta có cần cướp họ về không? Diệp Thu và Bối Khắc Tùng nghi ngờ nhìn Hàn Ấu Lăng. Anh ta vốn biết câu lạc bộ này là của hội Trầm Mặc Đùng mở mà vẫn nói vậy chắc hẳn phải có nguyên do. Hi hi, 12 cung nổi tiếng của vương giả đều bị Liên Phong Duệ cướp đi rồi, nếu không, chúng ta chủ động làm việc gì đó đi. Đối xử với địch, tôi thật không có hứng thú chờ đợi. Chương 459, cái tát đau điếng. Đường Quả mặc áo ngủ nằm trên chiếc giường lớn của Trầm Mặc Đùng, cùng chung một chiếc gối với Trầm Mặc Đùng. Áo ngủ cô đang mặc cũng là của Trầm Mặc Đùng, màu tím nhạt, làm từ vải lụa, hở ngực. Đây là màu sắc mà trước kia Đường Quả chưa từng thách thức, sau khi mặc lên trên mình, cô cảm thấy bản thân trở nên thành thục gợi cảm lên nhiều. Chỉ là cảm thấy áo ngủ hơi rộng một chút, cô đánh mắt nhìn sang Trầm Mặc Đùng, nhìn thấy chiếc áo ngủ của cô nhô lên cao, có lồi có lõm, trong lòng liền cảm thấy hơi buồn bực một chút. Về sau chẳng cần giảm béo nữa đâu nhỉ, cứ đầy đặn như chị Mặc Đùng cũng rất hấp dẫn mà. Chị Mặc Đùng, em hỏi chị một vấn đề nhé. Đường Quả gối lên ngực Trầm Mặc Đùng, nhìn mắt Trầm Mặc Đùng hỏi. Ừm. Trầm Mặc Đùng đánh mắt sang nói. Trước kia khi còn ở biệt thự xanh, ba người họ vẫn thường nằm gối đầu bên cạnh nhau nói chuyện như thế này. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không biết tại sao có nhiều chuyện để nói đến vậy, chiếc miệng nhỏ cứ làm việc không ngớt. Có lúc Trầm Mặc Đùng bị họ làm cho cảm thấy không thoải mái, liền rút cuốn sách ra xem, vờ như không nghe thấy họ nói chuyện. Đáng tiếc chỉ được một lúc, hai người họ lại đánh nhau trên giường vì những vấn đề vừa tranh cãi. Đã lâu lắm rồi họ không được nói chuyện với nhau như thế. Trở lại như những ngày trước kia, Đường Quả hồn nhiên ở bên cạnh mình, trong lòng Trầm Mặc Đùng thấy rất cảm động. Chị và Diệp Thu làm chuyện đó rồi phải không? Đường Quả cười danh mánh, hỏi. Trầm Mặc Đùng giật mình, vội vàng trốn tránh ánh mắt của Đường Quả. Cô bị câu hỏi của Đường Quả làm cho luống cuống, không biết trả lời thế nào cho phải. Quả quả, sao em lại hỏi chuyện này? Trầm Mặc Đùng cố gắng trấn tĩnh, nhưng mặt vẫn đỏ bừng lên. Em chỉ hiếu kỳ thôi mà. Chị Mặc Đùng, chị nói cho em biết đi. Đường Quả nằm sấp lên ngực Trầm Mặc Đùng, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ vào chỗ lồi lên tròn trịa trên ngực cô, cười hì hì nói, ngực chị Mặc Đùng thật đầy đặn, tên đó có cơ hội sờ nó thật là phúc đức ba đời. Mặc Đùng vội vàng đẩy bàn tay của Đường Quả ra, lấy tấm chăn cuộn chặt lấy bộ ngực, nói, Quả Quả, đừng làm vậy nữa. Hì hì, chị Mặc Đùng thật là thiên vị, chỉ cho Diệp Thu sờ, không cho em sờ. Trầm Mặc nùng suýt nữa thì ngã ngửa ra, nói, quả quả. Hi hi, được rồi, em không sợ nữa. Vậy chị nói cho em biết đi, chị và Diệp Thu đã làm. Chuyện đó hay chưa? Đường Quả nói mãi vấn đề này không thôi. Trầm Mặc nùng do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn lừa dối Đường Quả. Nếu nói ra, thì cô lại cảm thấy hổ thẹn. Đã làm chưa vậy? Đường Quả truy vấn. Đã làm rồi. Trầm Mặc nùng gật đầu, nói. Đang định giải thích với Đường Quả tại sao giữa họ lại phát sinh quan hệ, để Đường Quả hiểu và giải thích, không ngờ Đường Quả lại nhìn chằm chằm vào ngực Trầm Mặc nùng, mặt ngưỡng mộ nói, thảo nào người ta nói, đàn bà và đàn ông sau khi phát sinh quan hệ, ngực sẽ ngày càng lớn, người cũng ngày càng đầy đặn hơn. Đầu tiên em còn không tin, giờ mới biết, đúng thật là như vậy. Quả quả à, thực ra chị. Hi hi, chị Mặc nùng, sau khi em đến, Diệp Thu nhất định sẽ rất hận em đã phá vỡ tháng ngày hạnh phúc đẹp đẽ của hai người rồi. Giờ em gọi anh ta sang nhé. Quả quả, đúng. Chị nói với em là được rồi mà. Trầm Mặc nùng kéo tay Đường Quả nói, sợ tiểu nha đầu này lại làm việc gì kinh thiên động địa. Chị sợ gì chứ? Giờ em đi gọi anh ta sang đây, để anh ta đỡ ghét em. Đường Quả nói được là làm được, cô nhổm dậy chạy sang phòng Diệp Thu gõ cửa. Một lúc sau, cô lại lúc lắc chạy về, mặt tức giận đùng đùng nói, chị Mặc nùng à, chị đừng quản Diệp Thu nữa, nửa đêm hắn không ở nhà ngủ, à lại trốn ra ngoài rồi. Trầm Mặc nùng sững người, cô cũng không ngờ Diệp Thu đã chạy ra ngoài. Đang chuẩn bị hỏi người giúp việc Diệp Thu đi ra ngoài lúc nào, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Đường Quả vò lấy điện thoại của Mặc nùng, thấy số gọi đến hiện tên là Diệp Thu liền nhấc máy, hỏi, Diệp Thu à? Hả? Diệp Thu không ngờ là Đường Quả nhấc máy, hỏi, sao em vẫn chưa ngủ hả? Đương nhiên là chưa ngủ rồi, em và chị Mặc nùng đang chờ anh đấy, anh đi đâu rồi? Anh đi giải quyết công chuyện ở ngoài, đưa điện thoại cho Mặc nùng đi. Diệp Thu nói, Đường Quả không động đậy gì, ghé thai vào nghe, đột nhiên nói, à, Diệp Thu, tôi nghe thấy tiếng nhạc. Nói mau, anh có phải đang đi đến chỗ nào vui chơi xa đọa rồi hay không? Không, anh đang ở Vương Giả, chị Mặc nùng của em biết nơi này đấy. Diệp Thu cười đau khổ nói, không ngờ hai Đường Quả thính đến thế. Chuyện của tê. Ui nét Đường Quả lúc này mới phụng phịu đưa điện thoại cho Trầm Mặc nùng. Trầm Mặc nùng cầm điện thoại, nói, có chuyện gì thế? Ừm, anh đang ở Vương Giả. Được rồi, em sẽ gọi điện cho người phụ trách Vương Giả ngay bây giờ. Sau khi gắt máy, Trầm Mặc nùng lại gọi điện cho giám đốc Vương Giả, dặn dò vài câu, rồi mới gắt máy. Chị Mặc nùng, Vương Giả là nơi nào thế? Diệp Thu nói anh ta đang ở đó. Đường Quả nghi ngờ hỏi. Là một câu lạc bộ. Trầm Mặc nùng nói. Câu lạc bộ. Tên Diệp Thu này, đúng là háo sắc, còn nói mình không ăn chơi truy lạc, gái đẹp ở câu lạc bộ nhiều đến vậy, hắn ta đến đó chẳng phải để tán gái sao? Trầm Mặc nùng khoác vai Đường Quả, nói nhỏ, không đâu. Câu lạc bộ Vương Giả là do chị cùng góp vốn với mấy người nữa mở. À, thế à? Mắt Đường Quả sáng lên, nói, chị Mặc nùng, chúng ta cũng đi chơi đi. Vì ba người Diệp Thu có việc phải bàn, vì thế từ chối lời mời gọi thêm mấy em xinh xắn lên uống rượu cùng bọn họ. Sau khi gắt máy, giám đốc của câu lạc bộ Hậu Mẫn lo lắng đứng trước phòng của họ gõ cửa. Hàn Ấu Lăng ra mở cửa, nói với Hậu Mẫn, vào đi. Cảm ơn Hàn Thiếu. Hậu Mẫn khiêm tốn đáp, sau đó đảo mắt nhìn Bối Khắc Tùng và Diệp Thu đang ngồi trên ghế sofa, cuối cùng chầm chầm nhìn vào Diệp Thu, hỏi, đây là Diệp Thiếu. Là tôi đây. Diệp Thu gật đầu. Tổng giám đốc Tống bảo tôi đến đây, nói là có việc gì thì cậu cứ bảo với tôi sẽ hoàn toàn nghe lời cậu. Hậu Mẫn nhìn Diệp Thu nói, trong lòng đang đoán định thân phận của người con trai này. Chẳng lẽ người có thể quyết định số mệnh của mình mà Hàn Ấu Lăng nói là anh ta sao? Anh ta chính là ông chủ đứng sau Vương Giả. Nghe nói ông chủ đứng đằng sau Vương Giả vô cùng quyền lực, thậm chí còn chiếm được thế thượng phong của Hồng Trang, ai không biết đó là người giàu nhất ở Tô Hàng. Tìm kỳ quan cho tôi muốn gặp cô ta. Diệp Thu cười nói. Vâng. Hậu Mẫn gật đầu. Vì Tổng Giám Đốc đã có lời phải phục tùng người này bằng bất cứ giá nào, nên cô ta không dám có chút phản kháng nào. Tôi chỉ tìm cô ấy nói vài câu thôi, không làm kinh động đến người khác. Hiểu không? Tôi hiểu rồi. Hậu Mẫn gật đầu, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đến khi Hậu Mẫn lại bước vào lần nữa, đằng sau đã mang theo một cô gái mặc áo sườn xám trắng có hoa sen. Cô gái này cao ráo chân dài, rất không giống những người khác, làm cho người đã quen nhìn gái đẹp như Diệp Thu cũng phải ngỡ ngàng. Hơn nữa hai con mắt của to của cô trong vắt như nước, thuần khiết vô cùng, làm cho người ta có cảm giác muốn chinh phục. Đương nhiên, nếu bạn tin con mắt của kỹ nữ, thì thà tin lời hứa của chính chị ra. Thao nào cô ta là người đứng đầu 12 quan, quả là có thực lực. Điều khiến Diệp Thu ngạc nhiên là, người con gái đẹp như thế này, họ đã tìm được ở đâu vậy? Diệp Thiếu, cô ấy chính là Kỳ Quan. Hậu Mẫn đứng trước mặt Diệp Thu, mỉm cười giới thiệu. Cô ta vô cùng tự tin về 12 cung dưới tay mình. Ừm. Diệp Thu gật đầu, nháy mắt với Hàn Ấu Lăng. Hàn Ấu Lăng hiểu ý, bước đến trước mặt Kỳ Quan, rồi nói thầm vào tai cô ta. Kỳ Quan gật đầu, sau đó lui ra. Diệp Thu nói với Hậu Mẫn, được rồi, không còn chuyện gì nữa rồi, cô đi làm việc của mình đi. Vâng. Diệp Thiếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Hậu Mẫn cười đáp lời, vội đi ra ngoài. Ở trong môi trường này đã lâu, không ngờ khi đứng trước người con trai cười tươi như hoa đó, mình lại như bị nhìn thấu tim can. Hàn Ấu Lăng thở dài nói, ôi, thật là đáng tiếc, nếu không phải vì câu lạc bộ này của Trầm Tiểu Thư, và chúng ta ngầm cho thuốc vào rượu của chúng thì, đã có thể trực tiếp báo cảnh sát rồi, như vậy chúng ta chẳng phải chịu trách nhiệm cũng chẳng có quan hệ gì với chuyện này nữa. Nhất định sẽ có cơ hội. Diệp Thu cười đáp. Kỳ Quan bước vào phòng, bị một người A Cờ kéo vào lòng, nói một hồi không thôi. Kỳ Quan tinh thông ba loại ngoại ngữ, nhưng trong đó lại không có tiếng cửa. Đành phải cười giả bộ theo những lời nói của hắn, nâng cốc cụng ly cùng hắn. Liên Phong Duệ đó ngồi ở một góc phòng, tay cầm chén rượu vang đỏ, đang nói chuyện gì đó với một người thanh niên trẻ tuổi. Bên cạnh hai người đó không còn một người con gái nào khác, từ lúc Liên Mẫn Nhuệ bị người tình của mình đâm lén sau lưng, anh không còn dễ dàng tin tưởng vào phụ nữ nữa. Bất cứ một người con gái lạ nào tiếp cận anh, đều làm anh phải cảnh giác. Đây gọi là, một lần bị đâm lén, 10 năm phòng đàn bà. Liên Thiếu, con đường kinh doanh của Vương Giả rất xứng đáng để Hồng Trang các anh học tập đó. Còn về 12 con này, ha ha, rất sáng tạo mà. Giờ những người đàn ông có tiền có thế lực, họ không thiếu đàn bà, nhưng họ thiếu văn hóa, và những người phụ nữ có văn hóa rất có sức hút với họ. Nếu luận về sắc đẹp của 12 con ở đây, thì Hồng Trang có rất nhiều người còn đẹp hơn. Có một số người dẫn chương trình đúng là 12 quan không thể so bị được. Nhưng tên của họ đẹp, 12 quan là tên lấy trong Hồng Lâu Mộng ra đó chứ, tán mấy người này chẳng phải mang lại cho người ta cảm giác đã chinh phục được những người trong Hồng Lâu Mộng hay sao? Người đàn ông trung niên cười nhìn Liên Phong Duệ. Sau khi Liên Phong Duệ bị đâm lén sau lưng, tính cách của anh đã thay đổi nhiều. Trước kia vô cùng ương ngạnh tàn khốc, trên mặt còn có chút ánh sáng mặt trời. Nhưng giờ đây, ánh sáng đó không còn nữa, anh đã mềm yếu hơn. Ánh mắt của anh cũng toát lên vẻ thâm trầm. Vì thế tôi mới mời anh Lệ đến Vương Giả này, chứ không phải là đến Hồng Trang. Liên Phong Duệ cười nói. Hồng Trang cũng không tồi đâu, nếu không phải là vì người đó thì chúng tôi cũng không đến. Liên Thiếu, cậu chắc chắn người đó sẽ đến Hồng Trang. Không chắc. Liên Phong Duệ lắc đầu, nhưng tôi dám chắc chắn rằng, nếu Vương Giả loạn lên, thì hắn nhất định sẽ đến Vương Giả. Giờ hắn đang ở Tô Hàng, sao lại có thể không xuất đầu thay cho người phụ nữ của mình được? Mong là thế. Nếu vậy thì, việc Quách Lao Đại giao cho anh em chúng tôi cũng có thể hoàn thành rồi. Người đàn ông họ lại nói, nhìn một người A Cờ đang lãnh đạm ngồi đó vây tay. Người thanh niên nghiêm nét mặt đi đến trước Lệ Phong, chào bằng một câu tiếng cửa, Đại ca Lệ, có việc gì cần giao phó vậy? Các anh em đều bố trí xong cả rồi chứ? Bố trí xong cả rồi. Tốt lắm. Lệ Phong gật đầu, nói với Liên Phong Nhuệ, Liên Thiếu có cần tránh mặt đi không? Liên Phong Nhuệ lắc đầu nói, làm sao mà tránh được? Họ đã ép chúng ta đến đường cùng rồi, chỉ có thể không tham chiến nữa thôi. Tôi ngồi đây xem họ có gan giết tôi hay không. Khi Kỳ Quan đang định làm theo lời Hàn Ấu Lăng tạo một số chuyện làm cho mấy tên này không vui, đột nhiên người đàn ông vừa nãy còn ôm cô giơ tay tắt vào mặt cô và mắng xối xả bằng tiếng Việt. Những người con gái khác của 12 quan nhìn thấy cảnh này mặt ai nấy đều trắng bệch ra. Người có quan hệ tốt với Kỳ Quan là Ngọc Quan miệng cười đi ra khuyên giải, không ngờ người A Cờ đó lại cho một bạt thai lên mặt cô. Những người con gái khác không chịu nổi nữa, vừa kêu vừa chạy ra ngoài. Lệ Phong biết đám thủ hạ của mình không hiểu tiếng Trung, nhìn thấy cảnh đó liền đổi sắc mặt. Liên Phong Duệ ngồi ở bên cạnh, anh không có cớ gì để nổi giận với những người này, cố gắng giữ bình tĩnh cười nói, các vị khách quý, không biết Kỳ Quan có chỗ nào làm các vị không hài lòng rồi. Phụ nữ không hiểu chuyện, mong các vị tha thứ cho, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi các vị. Kỹ nữ của các anh chẳng ra làm sao cả, dám dùng tiếng Trung chửi anh em chúng tôi. Nói họ là khỉ ác quỷ, món nợ này tính sao đây? Các anh là cái thá gì chứ? Gọi ông chủ câu lạc bộ đến đây, tôi phải bắt chính ông ấy xin lỗi chúng tôi, nếu không, hậu quả các người tự phụ trách. Hậu Mẫn thầm chửi mấy tên này đúng là tự bày trò ra. 12 quan của Vương Giả đều là những người đã được lựa chọn kỹ càng, hơn nữa lại tiến hành đào tạo chuyên nghiệp, không thể có chuyện mắng khách ngay trước mặt khách như vậy được. Giám đốc, tôi không làm vậy, tôi không mắng họ. Kỳ Quan vừa khóc vừa giải thích. Người A Cờ đó thấy Kỳ Quan còn dám mở miệng lại tắt vào mặt cô thêm phát nữa. Tống Ngụ Nôn đứng ngoài cửa nổi giận đùng đùng, hùng hục chạy vào, tát đánh bốp vào mặt người đó mắng, anh là cái thá gì chứ? Sao dám đánh người của tôi? Chửi anh là khỉ A cờ thì đã làm sao? Anh chẳng thèm tiểu một bãi mà soi mình vào đi, không là khỉ thì là gì? Chương 460, không phải anh hùng cũng cứu được mỹ nhân. Tống Ngụ Nôn kéo một đám bạn đến vương giả chơi, mọi người chơi xúc sắc uống rượu. Tống Ngụ Nôn không may, thua liên tục, bị đám con gái điên cuồng chuốc không biết bao nhiêu là rượu. Đang định đi vệ sinh, thấy trong phòng có tiếng kêu chói tai. Bạn có biết tại sao những phim kinh dị để tạo cảm giác kinh dị đều cho cảnh tiếng hét của phụ nữ không? Vì khi họ hét đủ để làm bạn thót tim. Còn nếu như là đàn ông kêu, thì chỉ làm cho người ta cảm thấy anh ta đang muốn làm chuyện đó. Tống Ngụ Nôn bị tiếng thét ấy làm giật nảy mình. Người khác không biết cô chính là bà chủ của vương giả, nhưng cô thì biết. Đang định đứng gần lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở bên trong phòng, thì nhìn thấy cửa phòng đang mở, một đám con gái mặc áo sườn xám chạy ồ ra, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Tống Ngụ Nôn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đã uống say, nao mơ mơ hồ hồ, hai tay vịn vào tường, đang tính xem nên giải quyết thế nào, liền nhìn thấy giám đốc vương giả là Hậu Mẫn mang theo hai người bảo vệ chạy vội vàng vào. Hậu Mẫn nhìn thấy có người con gái mặc váy ngắn đứng ở cửa, như đã uống say, vịn vào tường nghỉ ngơi. Theo điều lệ chăm sóc khách hàng của vương giả, cô đáng lẽ nên hỏi thăm tình hình của vị khách này, có cần phải giúp đỡ hay không. Dù sao thì những người bước vào được vương giả đều là thượng đế của họ. Nhưng việc đang xảy ra trong phòng không thể chậm trễ hơn. Hậu Mẫn chỉ đánh mặt qua cô ấy một chút, ngạc nhiên về gương mặt đẹp đẽ của cô, rồi vội chạy vào phòng. Không ai để tâm đến mình, Tống Ngụ Nôn cũng không giận, không vội rời đi, chỉ đứng trước cửa nhìn xung đột phía trong phòng. Tiện thể cũng thèm xem người giám đốc phải trả lương cao để mời đến này sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng không ngờ tên khỉ Indonesia đó đúng là đáng ghét. Kỳ quan chỉ giải thích một câu mà hắn đã không ngại tát vào mặt người ta. Đây là câu lạc bộ của mình. Những người con gái này đều là người của mình cả. Vậy mà tên khỉ Indonesia lại dám đánh họ, Tống Ngụ Nôn nổi giận đùng đùng, làm sao có thể chịu được nỗi nhục này cơ chứ. Đang bực mình, lại hơi tỉnh rượu, đầu óc cũng sáng suốt ra nhiều. Đột nhiên xông vào qua đám người. Đến khi tên khỉ Indonesia đó đánh người xong quay đi, cô mới cho mấy bạt tai vào mặt hắn, không chỉ làm cho tên Indonesia đánh người đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà những người khác cũng đờ mặt ra, không phản ứng lại kịp. Cô ta là ai chứ? Ở đâu chạy ra đây thế này? Sao lại đánh người khác? Tên Indonesia từ đầu đến giờ không uống rượu không chơi gái, đầu óc còn tỉnh táo xông ra, bắt lấy cánh tay đang định tiếp tục đánh của Tống Ngụ Nôn, hất mạnh một phát. Làm cô lảo đảo ngã ra, may mà có Hậu Mẫn và hai người vệ sĩ đứng sau đỡ lấy cô. Dám đánh cả tôi. Tống Ngụ Nôn lần thứ hai bị người khác đánh vô lý đến vậy, nói với Hậu Mẫn, gọi người đến đây, hất hết đám này ra ngoài cho tôi. Tiểu thư, cô uống say rồi. Hậu Mẫn vừa ôm lấy Tống Ngụ Nôn, tránh việc cô lại xông ra bị đánh, vừa khuyên giải. Uống say cái con khỉ, tôi đã tỉnh rượu từ lâu rồi, tôi nói vừa rồi cô không nghe rõ à. Gọi người gác cửa câu lạc bộ đến đây cho tôi. Ném đám khỉ Indonesia này ra ngoài, thật chẳng ra cái thá gì, dám đánh cả người của tôi. Tiểu thư, việc này là việc riêng của câu lạc bộ chúng tôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý được, để cô đỡ thiệt thòi, mời cô về nghỉ có được không? Hậu Mẫn đúng là thông minh, cô định nhân cơ hội mấy tên Indonesia đó chưa kịp phản ứng lại đưa cô gái này ra ngoài. Nếu không thì, đợi đến khi chúng truy cứu trách nhiệm đánh người của cô gái này, chẳng lẽ mình phải đưa người ra hay sao? Chuyện của câu lạc bộ chính là chuyện của tôi. Tôi chính là chủ của câu lạc bộ. Gọi Tống Dư Hoài đến đây cho tôi. Hôm nay không làm xong chuyện này, xem tôi xử lý anh ta thế nào. Tống Ngụ Nôn nổi giận đùng đùng nói. Hậu Mẫn và hai người bảo vệ sững người, không ngờ người con gái này có lý do thật, gọi được cả tên của bảo vệ câu lạc bộ. Có chuyện gì vậy? Một người thanh niên tướng mạo đẹp trai đứng ở cửa, ánh mặt sắc như dao nhìn khắp một lượt căn phòng rồi cất tiếng hỏi. Đằng sau lưng anh ta còn một đám bảo vệ nữa. Họ tạo thành một bức tường người chắn những người đến xem trên vào. Tống Ngụ Nôn nhìn thấy có người đến, mắt trợn sáng lên, gọi, Tống Dư Hoài, anh đến đúng lúc lắm, ném đám khỉ Indonesia này ra ngoài cho tôi, để đám cầm thú này ở trong vương giả làm người ta phát ghê tởm. Tống Dư Hoài không đáp lại lời của Tống Ngụ Nôn, mắt nhìn vào Liên Phong Duệ đang ngồi ở một căn phòng. Anh biết, có thể việc này chính là do người đàn ông không nói câu nào này tạo nên. Chó hay kêu không cắn người. Những con chó thường đứng núp vào bụi rậm mới xông ra cắn người vào những lúc không ngờ nhất. Liên Thiếu, đây đều là bạn của cậu sao? Tống Dư Hoài hỏi thẳng thắn. Liên Phong Duệ gật đầu, nói, đã nghe danh thơm của 12 quan từ lâu, vì thế lần này tôi dẫn một vài bạn ngoại quốc đến đây. Không ngờ trình độ phục vụ của vương giả lại thấp đến vậy, dám dùng tiếng Trung mắng bạn của tôi ngay trước mặt họ. Tôi cũng rất tức giận vì việc này, mong vương giả giải quyết tốt đừng để bạn tôi phải chịu ấm ức. Tống Du Hoài nheo mắt lại, nhưng không phản bác ngay, mà nói, người phục vụ nào mắng bạn của cậu? Cô ta, còn cô ta nữa, hai người họ. Lệ Phong chỉ Kỳ Quan và Ngọc Quan đang đứng bên cạnh. Kỳ Quan, cô và Ngọc Quan chửi khách quý của vương giả chúng ta sao? Tống Dư Hoài hỏi. Tổng Giám Đốc, chúng tôi không hề, làm sao chúng tôi có thể làm được chuyện đó cơ chứ? Kỳ Quan vừa khóc vừa nói, tên khỉ Indonesia đó đúng là ra tay quá mạnh, đánh sưng vù mặt cô ấy lên. Ngọc Quan, còn cô thì sao? Tống Du Hoài quay người hỏi Ngọc Quan đang đứng sau Kỳ Quan. Tổng Giám Đốc, tôi cũng không làm chuyện đó, tôi và Kỳ Quan vốn đã không ngồi cạnh nhau, cô ấy ngồi ở trước ghế sofa, tôi ngồi ở giữa, cách bao nhiêu là người, làm sao tôi và cô ấy có cơ hội nói chuyện với nhau được. Ngọc Quan ấm ức giải thích. Vừa nãy cô bị đánh vô cớ, ngã cả ra mặt đất, trong lòng cũng rất hận đám người Indonesia này. Tống Dư Hoài gật đầu, đột nhiên nghiêm mặt nói với Liên Phong Duệ, Liên Thiếu, cậu cũng được coi là người thuộc tầng lớp trên ở Tô Hàng, sao lại dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy được? Cậu muốn phá vỡ việc làm ăn của chúng tôi sao? Gọi mấy thằng em đến là được rồi, việc gì phải tự mình ra tay cơ chứ? Tống Du Hoài cũng là nhân vật lợi hại, anh biết rằng Liên Phong Duệ đến để gây chuyện, anh cũng tin rằng người dưới của anh ta không thể làm được chuyện ngu ngốc đến vậy. Vì thế sau khi chất vấn hai đương sự, anh liền nghiêm khắc nói Liên Phong Duệ, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu anh ta. Những người đứng ngoài xem có ý thức chủ quan rồi, Liên Phong Duệ có giải thích thế nào đi nữa, thì cũng không tránh được bị mọi người nhìn với ánh mắt khác. Con mắt lạnh lùng của Liên Phong Duệ sáng lên, nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ tức giận. Anh ta ngồi lên sofa, nhấc chén rượu vang đỏ lên lạnh lùng nói, muốn tìm lý do thì dễ lắm, hóa ra đây là phong cách làm việc của vương giả các anh, bao biện cho người của mình, đổ tất cả trách nhiệm lên đầu khách. Anh nghĩ rằng tôi để ý đến chút thu nhập này hay sao? Hồng Trang có năm nào là không kiếm được tiền. Chỉ là vì mấy người bạn của tôi thích tụ tập ở đây nên tôi mới đến mà thôi. Còn nữa, cứ cho là đúng như anh nói, nếu tôi muốn phá hoại việc làm ăn của vương giả, chẳng lẽ tôi phải tự mình chạy đến đây ngồi sao? Tôi có ngốc cũng không làm việc đó. Tư duy của Liên Thiếu thường không giống với những người khác, ai mà biết cậu đang nghĩ gì. Việc đào tạo của nhân viên trong vương giả là vô cùng nghiêm ngặt, tôi rất tự tin về tố chất của nhân viên chúng tôi. Tố chất của họ thế nào là do khách hàng quyết định, không phải là do các người tự thổi phồng lên. Diệp Thu, Hàn Ấu Lăng và Bối Khắc Tùng sau khi đã bố trí xong, định đợi chút nữa là qua thu dọn chiến trường, nhưng sau khi nghe âm thanh bên đó vội chạy đến xem, cửa phòng Liên Phong Duệ đã bị bít kín toàn những người. Họ muốn chen vào đó đều rất khó khăn. Diệp Thiếu, sự việc hình như đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Hàn Ấu Lăng đau khổ nói. Chúng ta ra muộn mất rồi. Diệp Thu gật đầu, nhìn sang Tống Du Hoài và Tống Ngụ Nôn đã lâu lắm không gặp mặt, nghĩ bụng, sao họ đã xuất hiện rồi. Trong kịch bản ba người họ sắp xếp không có sự xuất hiện của bọn họ mà. Đáng lẽ ra họ tưởng là Hậu Mẫn sẽ giải quyết việc này, nhưng Hậu Mẫn không làm cách nào áp chế được Liên Phong Duệ, mà bọn họ lại xuất hiện đúng lúc và rất đột nhiên, không chỉ thế còn đảm nhận vai chính. Màn kịch này muốn đi theo đúng kịch bản họ đã định từ trước thì phải diễn thế nào tiếp? Giờ sao đây? Bối Khắc Tùng cười nói, sự việc hình như phát triển theo một hướng khác với chúng ta dự tính rồi. Lặng yên nhìn nó biến đổi thôi. Diệp Thu cười nói, mắt hướng về đám người Indonesia kia. Ai nấy đều mặt đầy sắc khí, cao to lực lưỡng, xem ra không hề yếu chút nào. Điều này không làm cho Diệp Thu lo, bọn họ có mạnh cũng không thể mạnh hơn người của bộ đội thứ 5 được. Điều kinh khủng nhất là trong mắt của họ ánh lên sự dã man điên cuồng, vừa nhìn qua là biết đây là một đám người không coi mạng người ra gì. Đối phó với hạ người này, vừa phải cẩn thận, vừa phải ra tay trước, nhất định không cho họ có cơ hội ra tay, nếu không thì, rất có khả năng gây ra hậu quả không lường trước được. Tống Ngụ Nôn đứng bên cạnh nhìn Tống Du Hoài và Liên Phong Duệ đấu võ mồm mãi không ngớt, mắng một câu, các anh còn là đàn ông không đấy? Định cãi nhau đến bao giờ nữa? Tống Du Hoài, đừng lằng nhằng với loại khốn này nữa. Chúng đánh người của chúng ta gọi người hất cẳng chúng ra ngoài. Tống Du Hoài là nhân vật ngoài Tống gia, mặc dù rất có năng lực, nhưng không được đưa vào trung tâm. Lần này hai chị em Tống gia hùn vốn với Trầm Mặc Nùng để mở câu lạc bộ này, bèn mời anh ta về làm. Tống Du Hoài cũng gọi là có ân báo ân, làm việc rất cẩn thận, chưa làm chị em Tống gia thất vọng bao giờ. Bình thường, Tống Ngụ Nôn rất xem trọng người họ hàng mà lại không được coi là họ hàng này. Nhưng hôm nay một đám lưu manh đánh người của họ, còn suýt nữa đẩy câu ngã xuống đất, mà Tống Du Hoài lại đứng đó đấu võ mồm với bọn chúng, vì thế cô có chút bực bội. Tên Indonesia bị Tống Ngụ Nôn tát cho mấy phát giờ cũng đã phản ứng lại, thấy cô còn ở đó nói xen vào, chỉ vào người bọn họ với thái độ không hề tốt đẹp gì, mặc dù không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng biết chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp. Vừa nãy bị giơ mặt, giờ hắn đầy một bụng tức, thấy Tống Ngụ Nôn vẫn dám chen miệng vào, hắn hừ một tiếng rồi xông về phía Tống Ngụ Nôn. Tống Du Hoài đứng đằng trước đám người phát hiện ra có điều bất thường, một mặt gọi người bảo vệ Tống Ngụ Nôn, vừa chủ động xông về phía người Indonesia đó, muốn kéo dài thời gian. Nhưng tên Indonesia nào dám để cho anh ta thực hiện như mình nghĩ. Liền giơ tay đấm vào mặt Tống Du Hoài một nhát, sức lực ghê gớm làm Tống Du Hoài văng ra đằng xa. Trên thế giới này, không phải ai cũng là siêu nhân, hầu hết mọi người đều là người thường như Tống Du Hoài. Những người bảo vệ đứng một bên đã phản ứng lại, xông về phía tên Indonesia, nắm đấm cũng thành hình rồi. Chưa kịp lên điện, chiếc gậy thẳng tưng trên tay họ đã đập vào đầu tên Indonesia. Bút! Người Indonesia đó giơ tay lên đỡ, chiếc gậy điện đập vào tay hắn ta không ngờ lại bật lại, mà tay hắn không có một vết thương nào. Soảng! Người Indonesia nhìn một người bảo vệ trong số đó, nhuận miệng cười, rồi lại đấm một đòn văng ra xa. Người Indonesia như con hổ vào tổ dê vậy, những người bảo vệ bình thường này không là đối thủ của hắn ta. Chiếc gậy điện đánh vào người hắn mà hắn vẫn trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, còn một đòn của hắn tung ra, lại có thể làm cho một người bảo vệ bay đi không làm cách nào đứng lên được. Người Indonesia làm loạn trong đám đông, không ai là đối thủ của hắn. Trước mắt, đám bảo vệ đều đã nằm gục trên mặt đất, mà người Indonesia cuối cùng cũng đã nhìn thấy mục tiêu cuối cùng của hắn ta, đứa con gái dám tát vào mặt hắn. Tung Ngụ Nôn không ngờ đám khỉ Indonesia này lại lợi hại đến vậy, thấy hắn bước từng bước lớn đến trước mặt mình, vừa đi vừa cười, xấu không thể tả. Thái độ hung hăng của đối phương lại làm máu trong người cô sôi lên, cô nhặt chiếc gậy điện dưới đất lên, sau khi mở điện, đập thẳng vào mặt tên khỉ Indonesia. Vụ! Người Indonesia lần này không dám dùng thân mình đỡ nữa, mà là lùi đằng sau một bước, tránh xa Tống Ngụ Nôn. Tống Ngụ Nôn thấy hắn ta sợ vật này, chiếc gậy trong tay cô điên cuồng trả đòn. Người Indonesia lùi hết bước này đến bước khác, nhưng vẫn tìm kẽ hở trong lối đánh của Tống Ngụ Nôn, chuẩn bị phản công. A! Tống Ngụ Nôn hét lên một tiếng, vì có người đột nhiên giữ lấy tay cô từ phía sau. Lần này thì xong rồi. Tống Ngụ Nôn nghĩ, sau đó mở miệng cắn vào cánh tay đang giữ lấy bàn tay cô. A! Đau quá! Tống Ngụ Nôn không cắn nữa, vì người đằng sau đã giữ tóc cô, không để đầu cô cúi xuống. Việc đánh nhau giao cho đàn ông thì thích hợp hơn đấy. Diệp Thu buông tóc Tống Ngụ Nôn ra, vô vô đầu cô rồi nói. Chương 461, loại người không biết ngượng thì vô địch rồi. Tống Ngụ Nôn hận người đột nhiên ôm cô từ phía sau, ngăn cô đánh nhau, lại càng hận tên dám giựt tóc cô, nếu có cơ hội nhất định phải xẻo một miếng thịt của hắn. Trước mặt có hổ dữ, sau có sói ác, lần này đúng là hết đời thật rồi. Tính tình những tên khỉ Indonesia đó hung ác đến vậy, có chuyện gì mà bọn chúng không làm được. Vừa nãy Tống Ngụ Nôn đã nhìn thấy rất rõ hắn tát kỳ quan một cái rõ đau, làm mặt kỳ quan sưng cả lên rồi. Hắn sẽ không tát mình chứ? Tống Ngụ Nôn đang lo lắng, nhưng không biết làm cách nào, đống đằng sau vang lên một âm thanh ấm áp, việc đánh nhau giao cho đàn ông thích hợp hơn. Âm thanh này quen thuộc lắm. Người đàn ông đứng sau đã buông tóc cô ra, quay đầu lại cô nhìn thấy một gương mặt vừa yêu vừa hận. Nhưng, vừa yêu vừa hận là chỉ trước kia. Giờ đây, cô nhìn thấy gương mặt này suýt nữa xúc động nhảy dựng lên. Diệp Thu, sao lại là anh? Anh đến Tô Hàng từ bao giờ thế? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Mấy tên khốn này vừa ức hiếp tôi, anh xử lý chúng một trận được không? Tống Ngụ Nôn kêu lên ôm lấy cánh tay của Diệp Thu lắc qua lắc lại. Vì phải đi chơi với bạn, vì thế quần áo và trang điểm của Tống Ngụ Nôn khá phong khoáng gợi cảm. Bên trong là một chiếc áo tơ sợ, bên ngoài là chiếc áo khác màu cho, bên dưới là một chiếc váy ngắn mini dịp, vô cùng ngắn, chỉ vừa vặn ôm lấy đùi. Quần tất đen và giày cao gót. Trông vô cùng gợi cảm. Mái tóc dài xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhẹ. Lông mi dài, đôi môi hồng, và mùi rượu bốc ra từ lời nói. Tất cả điều đó đã gây sự thu hút với Diệp Thu. Tống Ngụ Nôn biết rằng Diệp Thu rất lợi hại, cô đã từng nhìn thấy tận mắt Diệp Thu đánh nhau tay đôi với người khác. Lần trước ở Hồng Trang, Diệp Thu đánh nhau với người của Liên Phong Duệ, Diệp Thu đã đánh bại biết bao cao thủ ở đó. Sức mạnh đó và khí chất của anh đã làm biết bao người con gái phát điên, cũng chính trong ngày đó. Tống Ngụ Nôn đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải chỉ toàn là khuyết điểm. Diệp Thu vô đầu Tống Ngụ Nôn, biểu thị cô đừng vội vàng như một con chim nhỏ như vậy. Động tác này trong mắt Diệp Thu là vô cùng bình thường, nhưng lại làm đám bạn của Tống Ngụ Nôn đứng bên ngoài kinh ngạc. Họ đều biết, Tống Ngụ Nôn ghét nhất là bị người khác sờ vào đầu mình. Có một lần một người bạn sờ vào đầu cô ấy, người bạn đó bị mắng đầu tắt mặt tối. Đáng lẽ ra họ tưởng Tống Ngụ Nôn phải phát điên lên, không ngờ cô lại cười rất ngọt. như một cô gái rất ngoan ngoãn, đứng bên cạnh Diệp Thu không nói lời nào. Có gì nhầm lẫn ở đâu không? Diệp Thu không có thời gian đi quản người khác đang nghĩ gì, chỉ cười rồi nhìn Liên Phong Duệ, nói, lâu lắm không gặp rồi, Liên Thiếu vẫn khỏe chứ? Khỏe. Ánh mắt sắc như dao của Liên Phong Duệ cũng chầm chầm nhìn vào Diệp Thu, quả nhiên, người con trai này xuất hiện rồi. Giờ đây, là lúc các ngươi phải dốc hết sức rồi. Yên tâm đi, các người chết rồi, tôi sẽ thay các người báo thủ. Mặc dù tôi không ở Tô Hàng, nhưng lại rất quan tâm đến tình hình bệnh tật của Liên Thiếu. Việc Liên Thiếu bị đâm lần trước, tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Ôi! Lúc đó, đúng là trẻ người non dạ. Nếu tôi không đánh cược với Liên Thiếu, có lẽ người xấu cũng không có cơ hội động thủ. Chỉ là không ngờ, người hạ thủ là người thân cận nhất với Liên Thiếu. Diệp Thu thương hại nói, không thèm để ý đến gương mặt của Liên Phong Duệ ngày càng khó coi. Để có thể tìm được cơ hội đánh bại đối thủ không chịu an phận này, Diệp Thu chẳng ngại ngần gì làm như vậy. Bối Khác Tùng cười nói, Diệp Thiếu đúng là cứ cố tình tìm chuyện để nói vậy chẳng phải rắc muối lên nỗi đau của người ta hay sao? Đây có phải là muối đâu cơ chứ? Là tương ớt, Diệp Thiếu cũng thật là quá đáng, đã biết Liên Thiếu luôn canh cánh trong lòng chuyện bị người con gái của mình phản bội, không nhấc đầu lên được ở Tô Hàng này, mà lại cứ nhắc suốt chuyện này. Có lẽ giờ anh ấy muốn giết người rồi, chỉ là có dám làm hay không thôi. Hàn Ấu Lăng cười lạnh lùng nhìn Liên Phong Duệ nói. Từ lúc Quách Gia rớt đài, Hàn Gia đấu với Liên Gia một hồi, cấp trên muốn ổn định, Tô Hàng cũng chỉ có thể giữ vững sự ổn định, không thể ra tay quá mạnh, hai bên cũng chỉ dở một số trò nhỏ nhặt ra mà thôi. Tranh đấu kéo dài thế này, làm Hàn Ấu Lăng bực tức đến hộp máu. Vì thế, thấy dáng bộ kinh ngạc của Liên Phong Duệ, anh ta vô cùng sung sướng. Có vài chuyện, các người biết, tôi cũng biết. Mọi người đều không đốc, nên chẳng cần phải làm trò hề với nhau như thế này đâu. Oan có đầu, nợ có chủ. Bất luận là ai, đã làm nhục Liên Phong Duệ này thì sẽ phải chịu trả giá gấp hai lần. Liên Phong Duệ nhìn Diệp Thu, lại đưa ánh mắt sang Bối Khắc Tùng và Hàn Ấu Lăng, lạnh lùng nói. Trong lòng anh ta giờ chỉ có thù hận, tâm can như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vô cùng đau đớn. Nhưng, phản ứng khi đau đến cực điểm cũng không phải là bộc phát, mà là trấn tĩnh, như một tảng băng không tan ra vậy, lạnh lùng mà yên lặng. Anh ta rất phục mình sau khi bị Diệp Thu làm nhục vẫn giữ được thái độ này. Ít nhất, trên nét mặt, bản thân mình cũng không bị thua hắn. Diệp Thu cười nói, không biết giờ Liên Thiếu còn muốn diễn vợ nào nữa. Đem một đống người đến đập phá nơi này. Ước hiếp một đứa con gái. Tôi nghĩ, anh phải làm rõ chân tướng sự việc trước đã. Liên Phong Duệ cười nói, đây là vương giả, không phải là Hồng Trang. Tôi có mang nhiều người đến nữa cũng có thể nhiều bằng người của vương giả được sao. Còn về việc ước hiếp một đứa con gái, càng là chuyện không có thực. Bạn tôi ngưỡng mộ sắc đẹp của 12 quan ở đây, vì thế đến vương giả này ngự lãm. Không ngờ người làm việc của các người lại nghĩ rằng bạn tôi không hiểu tiếng Trung, mắng họ là khỉ Indonesia. Là bạn của họ, tôi có lý do để đứng ra yêu cầu vương giả phải xin lỗi, trả lại sự công bằng cho bạn tôi, nếu không, tôi sẽ đem chuyện này nói cho đại sứ quán. Đúng vậy, phiền phức chính là ở đây. Vì những người này đều là người Indonesia, cũng có nghĩa là người nước ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ thuộc về việc ngoại giao. Động đến ngoại giao là không nhỏ rồi. Chính sách ngoại giao của Trung Quốc rất hữu hảo với người nước ngoài, vì thế, nếu Liên Phong Duệ làm như vậy thật, thì vương giả nhất định sẽ bị liên lụy. Giết người ngấm ngầm cũng là giết người, chẳng điều tra ra được là ai giết, chắc chắn có người bị oan. Nhưng giờ đây Liên Phong Duệ đã nói trắng ra là sẽ làm lớn chuyện này, lại có nhiều người làm chứng thế này, chẳng lẽ lại giết chúng ngay tại đây sao? Diệp Thu cười lạnh lùng, ngươi nghĩ ta là loại người dễ bắt nạt sao? Muốn vương giả xin lỗi là việc không thể. Nếu vì chuyện này mà xin lỗi, thì chẳng phải vương giả yếu thế hơn so với Hồng Trang rồi sao? Nếu là những nơi ăn chơi khác thì cũng thôi, di hòa vi quý, xin lỗi xong lại có thể mở cửa làm ăn tiếp. Nhưng nếu vương giả xin lỗi Hồng Trang, thì chẳng phải nói rõ với người Tô Hàng, vương giả không bằng Hồng Trang hay sao? Hội viên vương giả đều là những người có tiền có quyền, ai lại chịu được nỗi nhục này? Dù trên mặt họ sẽ không trả lại thẻ, nhưng tần suất đến vương giả sẽ giảm đi thấy rõ. Việc này sẽ tạo tiếng xấu cho vương giả. Và vương giả muốn vượt qua Hồng Trang là điều không thể xảy ra. Diệp Thu cười rồi lắc đầu, nói, tôi không tận mắt nhìn thấy nhân viên của vương giả mắng bạn của anh, nhưng, tôi thấy, chỉ cần người có đầu óc một chút cũng hiểu được rằng, việc này không thể xảy ra ở một nơi đẳng cấp như vương giả. Chẳng lẽ Hồng Trang thường xuyên xảy ra tình trạng nhân viên mắng khách ư? Những nhân viên ở đây đều là những người đã được huấn luyện đặc biệt, tôn chỉ của họ luôn là khách hàng vĩnh viễn là thượng đế. Còn nữa, tôi chỉ nhìn thấy bạn của anh đánh người của vương giả. Diệp Thu chỉ kỳ quan đang ngồi trên ghế với khuôn mặt sưng vù, nói, hành động dã man như thế này, là hành động của một người thượng lưu có tố chất cao sao. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Liên Phong Duệ, giờ anh đã bê tha đến độ này sao? Anh! Cố tình nói vậy. Liên Phong Duệ cắn răng nói, tôi thấy rằng phản ứng của bạn tôi là quá khích, nhưng, nếu đổi lại là người làm ở đây mắng anh như vậy, chẳng lẽ anh lại không bực mình hay sao? Nói tóm lại, vẫn là thái độ phục vụ của vương giả chẳng ra gì. Liên Phong Duệ biết hôm nay mình có biện giải thế nào nữa cũng không làm chủ được tình thế. Mục tiêu của anh ta cũng chỉ như vậy thôi, dù được Diệp Thu ra, mục tiêu của anh ta đã thực hiện được rồi. Làm một động tác tay với Lệ Phong ở phía sau, Lệ Phong hiểu ý, bước lên đằng trước một bước nói, ai là người phụ trách của vương giả? Các người bắt buộc phải xin lỗi chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ tố cáo lên đại sứ quán, các người dựa vào đâu mà làm nhục chúng tôi? Xin lỗi. Xin lỗi mẹ nhà ngươi ấy. Tống Ngụ Nôn giận đùng đùng mắng, khi Indonesia, ngươi đánh người của chúng ta còn chưa bắt ngươi xin lỗi thì thôi, ngươi còn muốn chúng ta xin lỗi, cút đi cho khuất mắt ta. Khi các người chưa đưa ra được bằng chứng là người của chúng tôi làm nhục các người, thì chúng tôi sẽ không xin lỗi đâu. Diệp Thu lắc đầu nói, vừa bị người chửi là khỉ Indonesia, vừa bị cự tuyệt xin lỗi, trong lòng Lệ Phong bắt đầu nổi lửa giận lên, làm một động tác tay với người Indonesia vừa đánh ngã mấy người bảo vệ. Người Indonesia đó mặt mày giận dữ, hét tầm lên xông về phía Diệp Thu. Vụ. Một quyền đánh về phía Diệp Thu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít, nhưng không nghe thấy tiếng thịt đập vào nhau hay là tiếng xương gãy. Diệp Thu ôm Tống Ngụ Nôn về đằng sau, rồi giữ cánh tay đang đấm đến của người Indonesia. Người Indonesia bị chặn lại, tay phải lập tức không đánh được nữa, toàn thân không có chút sức lực nào, miệng kêu đau vai vái. Diệp Thu cười hì hì hỏi, có biết đây là gì không? Đây là võ Trung Quốc đấy, mấy thứ võ ngươi học còn kém xa. Diệp Thu cũng không biết hắn ta có nghe hiểu được hay không, đá một phát, rắc một tiếng, toàn thân hắn ta bay ra đằng xa, mũi cũng bị Diệp Thu đá cho rách ra. Có bản lĩnh, thì đi tìm đại sứ quán đi. Mấy tên này đều là người không sợ chết. Trời mới biết họ đã gây ra biết bao án mạng rồi. Sợ là đến lúc đó mình chưa kịp bị trừng phạt thì bọn chúng đã bị cảnh sát quốc tế bắt đi rồi. Mắt Lệ Phong nheo lên, sau đó ra hiệu bằng tay với huynh đệ, đám người Indonesia đó liền đồng loạt xông lên. Đánh hội đồng. Diệp Thu nghĩ đến tên vừa bị mình đá bay đi đánh đám bảo vệ như hổ dữ, trong lòng cũng đã chuẩn bị công kích. Vừa nãy nhìn khắp một lượt, bên ngoài không ít mỹ nữ đang đứng xem. Dạ biết hôm nay mình có duyên mà không có phận với họ. Nhưng có thể làm cho đám con gái đẹp này ngưỡng mộ vì vẻ anh tuấn của mình, gọi tên mình trong mơ, hoặc là gọi nhầm tên bạn trai, điều đó có lẽ rất có cảm giác thành công nhỉ. Ngoắc ngoắc ngón tay, nói, các người cùng lên một lúc đi. Lệ Phong đứng đằng sau hừ một tiếng, đám người Indonesia đó không do dự nữa, từng người nắm nắm đấm vào rồi xông về đằng trước. Diệp Thu cười lạnh lùng, còn làm một động tắt tay, ngụ ý Tống Ngụ Nôn đứng xa mình ra một chút, đừng có đứng đằng sau mình. Sau đó anh hét hô một tiếng, chủ động xông về phía đám người. Diệp Thu ra đòn rất mạnh, hơn nữa lại chỉ công kích hai bộ phận của con người. Khi xuất đòn tay, bộ phận nhất định phải đánh là mũi đối phương. Khi xuất đòn chân, bộ phận nhất định phải đánh là chú em nhỏ. Những nơi khác, dù có lộ ra nhiều đến mấy thì Diệp Thu vẫn coi như không nhìn thấy. Rắc, rắc, rắc, những âm thanh đó không ngừng vang lên, không phải là mũi của ai đó gãy, thì là cậu em nhỏ của ai đó gãy. Bình thường mấy tên này hầu hết đều là liếm máu trên mặt dao. Bị thương do súng đạn là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay sau khi bị Diệp Thu đá xong, lập tức mất dũng khí phản công, và không ngại trước mặt nhiều người như vậy, tụt quần ra, sờ xem thằng nhỏ có còn cứu chữa được nữa hay không. Nếu còn cứu được thì ngay lập tức đi bệnh viện. Làm đàn bà tốt. Rất tốt. Làm đàn ông. Chịu càng lâu càng tốt. Thế là, giờ đây những người đứng xem đã được quan sát hai màn kịch. Màn kịch đầu tiên, nhân vật chính là người đàn ông Indonesia. Nhân vật phụ là đám bảo vệ VG. Vai nhân vật chính diễn là Vô Song Vô Địch, mãnh hổ xuất chuồng. Màn thứ hai, nhân vật chính là Diệp Thu, nhân vật phụ là một đám khỉ Indonesia. Vai nhân vật chính diễn là người không biết giờ là vô địch. Diệp Thu không nhìn tên khỉ Indonesia cuối cùng trước mặt, đúng là muốn khóc mà không có nước mắt. Không thể chơi như thế này được, đây rõ ràng là hành động không công minh. Tên này nhìn thấy đồng đội lần lượt chịu thương, trong lòng đã lạnh từ lâu. Thấy Diệp Thu xông đến trước mặt mình, vội vàng lấy tay trái ôm mũi, tay phải ôm bộ hạ, không để cho Diệp Thu có cơ hội ra tay. Bỏ ra đi, ta không đánh mũi của ngươi. Diệp Thu khổ khuyên nhủ. Tên khỉ Indonesia nói linh tinh mấy câu. Dù sao thì Diệp Thu nghe cũng không hiểu. Nhưng ý của hắn ta rất rõ ràng, có đánh chết ta cũng không bỏ tay ra. Vậy thì để ta đá một phát xuống dưới. tên khỉ Indonesia vẫn không buông tay. Diệp Thu bực mình rồi, đá một phát làm hắn lăn ra, sau đó đạp lia lịa vào mặt hắn. Tên khốn, ngươi bảo không đánh là không đánh à. Đã biết ta không hiểu tiếng Indonesia, mà còn dùng tiếng Indonesia để nói với ta. Có phải ngươi coi thường ta không biết gì không? Diệp Thu vừa đánh vừa mắng. Chương 462, đưa Mỹ nữ về nhà. Khi tên Indonesia cuối cùng xông đến đã nằm thụt xuống đất, âm thanh yếu đuối, tất cả mọi người đã không nói được gì. Tất cả người đều nhìn vào Diệp Thu đang rất vui vẻ, không ai dám đứng lên phá vỡ bầu không khí này. Diệp Thu, đẹp quá. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này. Tống Ngụ Ngôn rất hứng khởi, chạy đến ôm eo Diệp Thu cười nói. Diệp Thu quả nhiên đã báo thù cho cô, đánh đám khỉ Indonesia này phải lăn lộn dưới đất. Mặc dù Tống Ngụ Ngôn giống như Diệp Thu, không hiểu tiếng Indonesia, nhưng câu nghĩ rằng âm thanh phát ra từ đám người Indonesia kia là tiếng cầu cứu. Những người đứng ngoài khác lúc này mới náo nhiệt hẳn lên, chuyển động con ngươi từ nãy đến giờ chưa chuyển động, bắt đầu bàn luận nhỏ tiếng với nhau. Cậu con trai đó thật đẹp trai, tư thế đánh người thật là men. Ôi ôi, anh ấy là ai thế? Tôi có quen không? Là người của Tô Hằng à? Sao trước giờ không nghe thấy có nhân vật này xuất hiện? Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Anh ta là bạn trai của Trầm Mặc Đùng. Nghe nói là một vệ sĩ. Nhưng có điều, rất có cá tính. Tôi cũng đã từng tìm một người con trai là vệ sĩ, thật là có cảm giác an toàn. Thôi đi. Thay bạn trai như thay áo vậy, ai mà dám yêu cô chứ? Sao lại là bạn trai của Trầm Mặc Đùng được nhỉ? Thật là chẳng thú vị gì hết. Diệp Thu nhìn đám người Indonesia nằm bò trên đất kiểm tra cậu nhỏ, trong lòng có chút bất an. Họ thật là yếu. Nếu đánh bại họ dễ dàng đến vậy, thì Quách Thành Chiếu đưa đám vô dụng này đến Trung Quốc để làm gì chứ? Chẳng lẽ họ còn có người đằng sau nữa? Hay là mình nhạy cảm quá rồi? Dù sao thì cao thủ không thể nào sản xuất ra được. Lệ Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, vỗ vỗ người con trai từ nãy giờ đứng bên cạnh mình, dùng tiếng V nói, A Vượng, cậu lên đi. Hắn là một cao thủ, cậu phải hết sức cẩn thận, có cơ hội, thì giải quyết hắn ta đi. A Vượng là người con trai không uống rượu, không chơi gái, không biểu hiện bất cứ điều gì. Có thể chống lại sức hút của gái đẹp và rượu ngon, người đàn ông như vậy tất nhiên sẽ có chỗ không giống người thường. Liên Phong Duệ đánh giá cao cậu ta, trong bụng đang nghĩ đến việc giữ cậu ta lại bên cạnh mình. A Vượng sải ba bước lớn, đứng trước mặt Diệp Thu, mắt lạnh như băng dò xét đối thủ của mình. Vụ. A Vượng nhanh như cắt lùi ra sau mấy bước, nhưng không ngã. Trong mắt ánh lên một tia sáng, mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu. Người con trai này có tốc độ thật đáng kinh ngạc, đúng là địch thủ lợi hại nhất mà 10 năm nay hắn mới được gặp. Nhưng đáng tiếc, người con trai đó phải chết. Quyền pháp của Indonesia đúng là không tầm thường. Diệp Thu nghĩ bụng. Anh có thể nhìn ra, quyền pháp mà tên này dùng là quyền đạo của Indonesia. Võ Indonesia không chỉ thu nhận những gì của võ Trung Quốc mà còn mang trong mình phong cách của võ Thái Lan, nổi tiếng thế giới với sự nhanh, chuẩn và mạnh mẽ. Điểm này có sự khác biệt và tương đồng với huấn luyện đặc chủng của bộ đội số 5, dựa vào cách đánh nhanh nhưng lại để lại cho địch thủ những vết thương nặng nề nhất, vì thế Diệp Thu mới cảm giác rằng khi đánh nhau với Á Vượng giống như là tham chiến với tham lang vậy. Diệp Thu, không sao chứ? Có cần phải báo cảnh sát không? Tống Ngụ Ngôn đứng ở đằng sau gọi, trên gương mặt đầy sự quan tâm. Cô cũng phát hiện ra rằng, tên A Vượng này có vẻ không đơn giản, sợ Diệp Thu bị thương, dứt khoát gọi cảnh sát đến giải quyết cho xong. Có lúc, tâm tình của đàn bà còn thẳng thừng hơn của đàn ông, và cũng lích kỷ hơn một chút. Họ chỉ quan tâm đến việc người của mình có bị sao hay không là được rồi, những việc khác không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Diệp Thu không quay đầu lại, chỉ giơ tay về đằng sau xua xua. Vì động tác này, thân thủ của Diệp Thu bị lộ sơ hở. A Vượng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Hắn tung ra một đòn về phía Diệp Thu, vì tốc độ quá nhanh, nên vang lên cả tiếng gió rít. Diệp Thu nghĩ, đám người vừa mình đánh đều là trình độ như thế này, sợ rằng mình bị thiệt rồi. Lần này, mục tiêu mà nắm đấm của A Vượng hướng tới là mắt của Diệp Thu hoặc là mũi. Có lẽ hắn nghĩ rằng hành động đánh vào mũi đồng bào mình vừa nãy của Diệp Thu là một nỗi nhục, vì thế lần này muốn để cho anh nếm thử món đòn của chính mình. Diệp Thu không tránh, mà cũng tung ra một chưởng. Tốc độ của A Vượng nhanh, nhưng của Diệp Thu còn nhanh hơn, dường như là nhanh hơn gấp đôi. Tốc độ càng nhanh thì độ ma sát càng lớn, vì thế người công kích là người được lợi nhiều hơn. Nắm đấm của Diệp Thu dừng lại trên tay của A Vượng. A Vượng phát hiện ra tình hình có vẻ không đúng lắm, muốn thu nắm đấm về, nhưng đã không kịp nữa, chỉ là xuất hiện phản ứng này trong đầu. Chưa kịp thực hiện, nắm đấm của đối phương đã lao đến rồi. A Vượng chỉ cảm thấy một luồng khí lực cập đến, nắm đấm của mình đánh vào nắm đấm của đối phương, như đấm vào một tảng đá rất cứng, cả cánh tay đau đến nỗi không nhấc lên được nữa. Việc này còn chưa là gì, đáng lẽ nghĩ rằng sau khi tung một chưởng ra, mình sẽ có thể nhanh chóng thu về, để tìm một vài giây điều chỉnh lại phản ứng của cánh tay. Không ngờ, một luồng sức mạnh đã ập đến rồi. Rầm. Cả thân người A Vượng bị đấm bay đi, máu mồm hộc ra. Lệ Phong thất thần kinh hãi. Không ngờ hạ thủ của mình lại bị đánh cho trọng thương, vội vàng quỳ xuống hỏi xem tình hình của A Vượng. Phép thuật, hắn biết phép thuật. A Vượng chỉ Diệp Thu, mặt kinh hãi nói. Diệp Thu nhìn biểu hiện của A Vượng, lắc lắc đầu. Mấy tên này, người khác chỉ cần dùng một thứ võ công thâm hậu hơn hắn thì hắn sẽ cho là phép thuật. Lệ Phong vô cùng tức giận, thò tay vào trong lòng. Liên Phong Duệ nhanh mắt, vội bước đến ngăn cản hắn ta. Ngoài kia đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Không biết nội bộ người làm việc của Vương Giả Hấy Na một trong những người hội viên đã báo cảnh sát. Lúc này mà động đến súng ống, chỉ làm cho sự việc phát triển theo hướng không lợi cho bản thân mình mà thôi. Tôi đã thấy tác phong làm việc của Vương Giả rồi, đúng là làm người ta phải buồn. Chúng ta đi. Liên Phong Duệ nhìn Diệp Thu nói. Liên Phong Duệ lách qua người Diệp Thu đi ra ngoài. Ở đây thêm chút nữa thì cũng là tự tìm phiền hà cho mình mà thôi. Không cần anh ta phải nhắc, bốn tên vệ sĩ đứng ở bốn góc tường quỳ xuống kiểm tra vết thương cho những người Indonesia đó. Những người bị thương nhẹ thì để tự đi, bị thương nặng thì dìu ra ngoài. Diệp Thu quay người lại, nói vào tai Tống Ngụ Nôn mấy câu, mắt Tống Ngụ Nôn sáng lên, lập tức rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi. Đám người Indonesia đó vừa đi ra đến cổng Vương Giả, liền bị cảnh sát bắt lại. Làm gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại bị thương thế này? Đại đội trưởng Thái Quốc Lượng chỉ vào vết thương của họ rồi hỏi. Không cẩn thận bị ngã. Thì đã làm sao? Một tên vệ sĩ của Liên gia nói. Mặc dù họ không có tư cách nói chuyện trước mặt Liên Phong Duệ, nhưng thật tình không coi đám cảnh sát này ra gì. Đừng nói là một anh đội trưởng con, cả cục trưởng thành phố đến Liên gia cũng phải khách khí. Ngã. Ai nấy đều do ngã hết. Ai nấy ngã xong đều bị thương ở mũi. Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại báo cảnh sát, nói là ở Vương Giả có người đánh nhau, có phải các anh không? Thái Quốc Lượng nói to. Anh ta biết rằng thân phận của câu lạc bộ Vương Giả không đơn giản, cục cảnh sát của khu này đã nhận được sự quan tâm từ cấp trên. Hôm nay anh ta đang ngồi chơi điện tử trong cục, không cẩn thận bị nhảy ra một trang web xét, anh ta còn đang tìm hiểu nội dung trong đó cơ đấy, thì nhận được điện thoại báo cảnh sát. Nghe nói là ở Vương Giả có người đánh nhau, Thái Quốc Lượng suýt nữa thì chửi bậy. Ai mà không có chút đầu óc nào lại chạy đến nơi này đánh nhau cơ chứ? Trước đó anh ta đã chào hỏi khắp một lượt tất cả những người đứng đầu ở đây, không được đến Vương Giả gây chuyện, không được đến đó bán thuốc phiện. Đương nhiên, anh cũng biết đám khốn nạn này không thể vào được cửa của Vương Giả, nhưng cứ cẩn thận là hơn. Gọi điện gọi tất cả những người trực ban đến, sau đó bản thân anh ta cũng vội vàng xông ra ngoài. Sau khi chạy đến cửa mới nhớ ra, vẫn chưa tắt máy tính, rồi lại chạy về, thu thập hai trang web đó lại rồi mới tắt máy tính chạy ra ngoài. Vừa đến Vương Giả, lại nhất được một cuộc điện thoại từ cấp trên, trách họ không giữ tốt chị An khu Ngọc Khê. Ý của lãnh đạo, anh ta hiểu rõ, chính là muốn anh phải trừng trị nghiêm ngặt người phạm tội. Vì thế, nhìn thấy đám vệ sĩ ăn mặt không bình thường này, anh chỉ có thể cứng đầu đối đầu với chúng. Người có thể mời được nhiều vệ sĩ thế này, làm sao dễ dây được chứ? Mẹ ơi, tôi chỉ xem có mấy trang web xét thôi mà, sao lại trừng phạt tôi như vậy được chứ? Đồng chí cảnh sát, anh kiểm tra cho rõ tình hình đi rồi hắn nói. Chúng tôi không phải là đánh nhau, mà là người bị đánh đấy. Tên vệ sĩ tức giận nói. Đem về đồn kiểm tra. Thái Quốc Lượng vẫy tay, mấy tiểu đệ đi phía sau liền lao lên như hổ. Tên vệ sĩ đó thấy đám này dám ra tay thật, đang định nói rõ thân phận của mình, thì điện thoại trong túi lại văng lên. Đi cùng chúng đi. Liên Phong Duệ ngồi trong xe, chỉ gọi đến nói vài câu rồi cúp máy, sau đó khởi động xe, rời khỏi nơi này. Đây chỉ là hiệp một thôi. Liên Phong Duệ hậm hực nói. Ta chỉ cần thắng hiệp cuối cùng. Đợi đến khi đám người Indonesia đó rời xa, Diệp Thu nhìn Tống Du Hoài nằm dưới đất, hỏi, anh sao rồi? Tôi không sao. Tống Du Hoài nói, không ngờ vừa bỏ bàn tay giữ mũi ra, máu mũi lại không ngừng bắn ra ngoài. Tống Du Hoài thất thần, vội vàng thò tay ra ôm lấy mũi. Diệp Thu ấn vào huyệt đạo trên cổ Tống Du Hoài, sau đó xoa xoa, nói, anh cứ giữ mãi như vậy cũng không được đâu. Tôi xoa bóp dùm anh, có thể giảm thiểu lượng máu mũi. Nhưng mùi anh bị thương rồi, nhất định phải đi bệnh viện động dao kéo mới được. Vâng, cảm ơn. Tống Du Hoài cảm kích nói. Sau khi hậu mẫn lo lắng nhìn sang Tống Du Hoài, sau đó bắt đầu tổ chức người làm việc ở Vương Giả đem những người bảo vệ bị thương đi kiểm tra. Những ai bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện. Mấy người hội viên không còn chuyện xem nữa, tự động lùi ra, nhưng có không ít phụ nữ không muốn rời đi, muốn đi ra nói vài câu với Diệp Thu để xin số điện thoại. Nếu mọi người tình nguyện thì có thể ở cùng nhau mà. Xã hội này, không có mấy ai nghĩ việc làm chuyện đó trước hôn nhân là một việc không nên làm. Tống Ngụ Nôn chạy qua, đắc ý nói với Diệp Thu, thế này thì đám khỉ Indonesia nhất định bị cảnh sát bắt đi rồi. Hừ, tốt nhất là tống họ vào vườn thú. Diệp Thu nghĩ, nếu họ có án trên người, thì sợ rằng lần này bị bắt không ra được nữa rồi. Nhưng có điều, với trí thông minh của Liên Phong Duệ, sao có thể đem đám người này ra nhỉ? Vì vậy, Diệp Thu nghi ngờ rằng đám người Indonesia này là những con rối có thân phận rất trong sạch. Vậy thì sát chiêu thật sự, nằm ở đâu? Tống Ngụ Nôn thấy Diệp Thu không để ý đến cô, nhíu mày, rồi nói, Diệp Thu, sao anh lại đến Tô Hàng? Đến rồi cũng không nói với chị em tôi một tiếng, có còn coi chúng tôi là bạn bè hay không? Thế mà chị tôi lần trước còn bảo tôi gọi điện cho anh dặn dò cơ đấy. Đúng là chẳng có lòng tốt chút nào. Giờ anh đang ở đâu? Trầm ra. Hôm nay tôi uống nhiều rồi, không lái xe được, anh phải đưa tôi về nhà. Bối Khắc Tùng và Hàn Ấu Lăng cũng bước về phía Diệp Thu, nghe thấy lời nói của Tống Ngụ Nôn, hai người nhìn nhau cười, sau đó Bối Khắc Tùng cười nói, Diệp Thiếu, xem ra tối nay cậu không có thời gian rảnh rồi. Tôi và Hàn Thiếu lại phải cô đơn rồi. Ha ha, chúng ta cũng phải tự đi tìm niềm vui đi chứ. 12 quan lần này không bị ai chọn rồi chứ. Đi, chúng ta đi tìm 12 quan uống rượu. Kỳ quan phải chịu ấm ức, chúng tôi đi an ủi một chút. Hai người chào Diệp Thu, sau đó rời đi. Tống Ngụ Nôn kéo áo Diệp Thu, không rời tay ra. Ôi! Diệp Thu thở dài, nói, đi thôi, tôi đưa cô về. Chương 463, xe đang đi. Mặc dù lần này Tống Ngụ Nôn bắt Diệp Thu đưa về là dựa vào lý do uống say không lái xe được, nhưng đến khi cô lên xe, không chỉ không có chút say sưa nào, mà trạng thái thần kinh lại rất tốt. Hai con mắt sáng rực lên, chiếc miệng nhỏ cũng nói suốt không thôi. Diệp Thu, tôi cứ muốn hỏi anh mãi, công phu của anh học từ ai thế? Lão nhân. Lão nhân là ai thế? Ông ta có phải rất lợi hại không? Anh bắt đầu học công phu từ năm mấy tuổi thế? Nghe nói luyện công rất mệt có phải không? Sư phụ. Lợi hại. 4 tuổi. Đúng. Tống Ngụ Nôn trừng mắt với Diệp Thu, nhìn dáng bộ anh ta chú tâm lái xe, lại cảm thấy tâm tình tốt hơn, cười hì hì đáp, Diệp Thu, lần này anh đến Tô Hàng là vì chuyện của Quách ra sao? Ở lại đến bao giờ? Trưa mai tôi gọi chị cùng ra ngoài ăn cơm có được không? Trưa mai tôi có việc. Diệp Thu từ chối nói. Ngày mai lão đầu tử và Thiết Ngưu đến rồi, anh nhất định phải đi ra ga tàu đón. Tống Ngụ Nôn vẫn không chịu dừng, lại cười nói tiếp, không sao, vậy thì để tối mai cũng được, tối anh không có việc gì chứ. Tối tôi cũng có việc. Diệp Thu nói. Mặc dù lão đầu tử ngày mai mới đến, nhưng buổi chiều phải dẫn ông đi đến viện Tây Sơn xem bệnh tình của Đường Bố Y. Buổi tối không biết có thể làm phẫu thuật hay không. Nét mặt của Tống Ngụ Nôn ngay lập tức trắng bệch ra, cắn răng nhìn Diệp Thu, hai mắt lườm anh, mặt như đang muốn khóc vậy. Diệp Thu, có phải anh rất ghét tôi không? Tống Ngụ Nôn vừa cắn môi vừa nói, trong lòng thấy thật ấm ức. Không biết vì lý do gì, trong mắt đã ướt rồi. Tống Ngụ Nôn là một người con gái rất cứng rắn, bình thường không dễ khóc vì người khác. Với cô thấy khóc lóc là biểu hiện của người yếu đuối. Không ngờ hôm nay bản thân mình lại khóc không khống chế được. Ngụ Nôn đừng khóc. Không được khóc. Tống Ngụ Nôn ôm chặt lấy đôi chân dưới chiếc váy của mình, bấm đầu ngón tay vào thịt làm cho mình đau đớn, nghĩ rằng làm như vậy sẽ không khóc nữa. Tống Ngụ Nôn, mày phải dũng cảm ngẩng cao đầu mà làm người, không được để người khác coi thường. Tống Ngụ Nôn nói với bản thân mình. Diệp Thu mặc dù không nhìn biểu cảm của Tống Ngụ Nôn, nhưng có thể cảm giác được nỗi đau của cô lúc này, hoặc là vì không khống chế được cảm xúc, nhẹ nhàng thở dài nói, không, không có sao. Biểu cảm của anh làm tôi cảm thấy tôi khiến anh rất ghét tôi, không muốn ở bên cạnh tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi có kéo anh đâu cơ chứ. Tiếng của Tống Ngụ Nôn bắt đầu có cả tiếng khóc rồi. Thấy mình sắp khóc, Tống Ngụ Nôn nói to, anh không phải đưa tôi về nhà nữa. Dừng xe lại mau. Giờ không dừng xe được. Diệp Thu nhìn dòng xe đang chạy phía sau, từ chối nói. Tôi muốn dừng xe, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chẳng phải anh ghét tôi sao? Giờ tôi cũng ghét anh rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh bất cứ một giây một phút nào nữa. Tống Ngụ Nôn thỏ tay ra vồ lấy bánh lái, định kéo sang một bên, bị Diệp Thu hất ra, rồi cô lại thỏ chân đạp vào phanh xe. Vèo. Xe đột nhiên lồng lên, rồi chạy như bay về phía trước. Vì Diệp Thu dùng chân hất chân của cô ra, nên chân cô không cẩn thận dẫm vào chỗ tăng tốc. Cô này, cô điên rồi hả? Diệp Thu toát mồ hôi hột. May mà kỹ thuật lái xe của anh tốt, nếu không, nếu đột nhiên có một chiếc xe dừng ở giữa đường, nhất định những chiếc xe đằng sau sẽ đâm vào nhau rồi. Diệp Thu vừa đề phòng Tống Ngụ Nôn gây thêm trò gì nữa, vừa lái chiếc xe một cách nhanh chóng. Chớp mắt đã lái ra khỏi đoạn đường chính, ra đến bên hồ Tây. Sau khi dừng xe, Diệp Thu bóp bóp cánh tay vừa bị Tống Ngụ Nôn cào sức ra, khổ não nói, tôi không phải là ghét các cô, chỉ là không biết phải lấy thân phận gì để đối diện với các cô mà thôi. Quan hệ trước kia của họ rất phức tạp. Nếu là bạn bình thường cũng không đúng, vì đã phát sinh quan hệ. Nếu là quan hệ người yêu, thì chẳng có chút cảm giác muốn ở gần nhau chút nào. Chẳng lẽ là người dưng? Nghe vậy có phải không có chút lý lẽ nào không? Không biết phải đối diện thế nào? Chẳng phải anh đang trốn chạy sao? Anh đang trốn chạy điều gì? Tôi là phụ nữ, chúng tôi đều sợ, còn anh thì sợ cái gì? Tống Ngụ Nôn hét lên. Không phải là tôi trốn chạy, tôi chỉ là không biết xử lý thế nào. Cô, còn chị cô nữa, chúng ta phải đối xử thế nào với nhau đây? Cô nên biết rằng, tôi có bạn gái rồi. Diệp Thu nhìn Tống Ngụ Nôn nói. Hồ Tây trong đêm, thì là một màn mờ ảo, thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng, không biết trên mặt hồ có những thứ gì. Tất cả chỉ nhìn thấy một đường viền mờ mờ. Đêm đã rất khuya. Người đi du ngoạn buổi sáng đã không còn thấy nữa. Từ chỗ xa xa, chỉ nghe thấy tiếng còi xe vọng lại. Càng làm cho cảnh đêm khuya nên thơ hơn. Không thể không nói rằng, đây là một nơi thích hợp để yêu nhau. Thảo nào người ta nói, Tây Hồ lúc trời quang mây tạnh không đẹp bằng Tây Hồ lúc mưa, Tây Hồ lúc mưa không đẹp bằng Tây Hồ vào ban đêm. Lúc đó, cứ đến buổi tối là trên mặt Tây Hồ đầy những thuyền chở hoa. Những người con gái bán thân không bán tài nghệ đứng trên thuyền gọi khách, kinh nghiệm mấy nghìn năm của các cụ đúng là không sai được. Tôi đương nhiên là biết bạn gái của anh rồi. Tôi còn biết anh có đến mấy người bạn gái cơ đấy. Tống Ngụ Nôn cười lạnh lùng nói. Không ngờ bị người ta nhìn thấu tim can, Diệp Thu chỉ đành cười gượng gạo không biết nói gì hơn. Trầm lặng một lúc, Tống Ngụ Nôn tiếp tục nói, anh thấy rất ấm ức sao? Anh đang sợ chúng tôi dính lấy anh sao? Diệp Thu, anh dựa vào đâu mà hạ thấp chúng tôi như vậy? Đúng thế, tôi thừa nhận, tôi không phải là loại cao sang gì, cũng không phải là loại con gái tốt, tôi thích trêu người khác, tôi biết mắng người. Nhưng vậy thì đã làm sao? Chẳng lẽ anh có thể phủ nhận rằng, khi tôi lên giường với anh, tôi không phải là gái trinh? Tình hình lúc đó rất nguy cấp. Tống Ngụ Nôn ngắt đoạn lời giải thích của Diệp Thu, nói, tôi biết, tình hình lúc đó rất nguy cấp. Có lẽ, đây là cách giải quyết vấn đề. Đúng vậy. Tôi thừa nhận, nếu so sánh cái chết và việc mất đi tấm màng đó, tôi càng sợ chết hơn. Tôi không muốn đưa cơ thể mình vào cái lò thiêu, cũng không muốn một mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Nhưng, chúng tôi cũng đâu có trách anh cơ chứ. Mặc dù Lâm gia đã bồi thường cho chúng tôi, nhưng, Diệp Thu, rốt cuộc anh có hiểu hay không? Những thứ đó chẳng có tác dụng gì với chúng tôi hết. Chúng tôi sở dĩ tỏ ra mình mưu cầu danh lợi như vậy, chẳng qua là để tìm cho mình một đường lui thôi. Chúng tôi đã mất đi cơ thể, chúng tôi không biết mất cả sự tôn nghiêm. Trái tim cứng rắn của Diệp Thu như bị một nhát dao cưa vào, bắt đầu đau cả lên. Lời trách móc của Tống Ngụ Nôn làm cho anh cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình. Hóa ra, mình vẫn chưa hiểu được phụ nữ. Trước đến giờ vẫn tưởng rằng, bọn họ là phụ nữ xấu, là phụ nữ chỉ biết đến lợi ích, là phụ nữ không biết xấu hổ. Không ngờ, đây chỉ là một mình nghĩ vậy. Sự thật là, tất cả đều đối lập lại với những gì anh nghĩ. Xin lỗi, tôi không ngờ sự việc lại như vậy. Diệp Thu nói. Nhìn dáng điệu trầm mặc của Tống Ngụ Nôn, anh bắt đầu cảm thấy đau lòng. Lúc vừa rồi, anh còn nghĩ, mau đưa cô gái phiền toái này về nhà, để mình còn được ngủ ngon giấc. Anh không cần phải nói xin lỗi với tôi. Tôi cũng không muốn nghe những thứ này nữa, có gì tốt đâu. Có thể trả lại sự trinh trắng cho tôi. Có thể làm cho mọi việc trở thành chưa từng xảy ra. Diệp Thu toát mồ hôi. Thảo nào tất cả những người ở tô hàng này đều gọi cô ta là ma nữ. Người con gái đẹp đến độ này mà lại không có ai dám động chạm vào, giờ thì anh đã hiểu nỗi đau khổ của họ rồi. Sợ là đến khi ngủ mơ cũng bị câu nói của cô ta đâm cho thức giấc. Vậy ý của cô là? Diệp Thu cẩn thận nói. Ý của tôi là, anh không thể đối tốt với tôi hơn một chút được sao? Không thể giả vờ vui vẻ khi gặp tôi được sao? Đừng có lúc nào cũng tỏ thái độ ấy với tôi. Khi tôi bảo anh đưa tôi về, đáng lẽ anh phải tỏ vẻ rất hãnh diện mới đúng, phải chủ động nói chuyện với tôi mới đúng, phải thăm dò xem tôi thích ăn gì, sau đó mua cho tôi ăn. Có phải anh được phụ nữ theo đuổi thành thói quen rồi hay không? Vì thế không biết làm thế nào để lịnh phụ nữ. Chẳng có người nói phải chiều chuộng phụ nữ hay sao? Anh là đàn ông, mà chỉ để phụ nữ vì mình, không cảm thấy khó chịu hay xấu hổ gì sao? Diệp Thu bị cô ấy nói đến không phản biện được gì, toàn thân lạnh buốt mồ hôi. Buổi tối ngày hôm nay, cô gái trẻ này đã hoàn toàn phá vỡ quan niệm tình yêu của anh. Vốn dĩ, anh vẫn rất vô tri vô giác, hoàn toàn làm việc dựa theo cảm giác của mình, thích thì ở cạnh nhau, không thích thì ở xa nhau, chứ không bao giờ để ý đến cảm giác của phụ nữ. Nghĩ đến sự hiến dâng không ngừng nghỉ của Lam Khả Tâm và Nhiễm Đông Dạ với mình, lòng Diệp Thu đông nhói đau, chỉ muốn tắt cho mình một phát. Tôi hiểu rồi. Diệp Thu cảm kích nói, nhưng ngày mai tôi có việc rồi, lần này đến Tô Hàng, có rất nhiều việc phải giải quyết. Đợi tôi giải quyết xong thì sẽ mời hai cô đi ăn được không? Ừm, được. Đáng nhẽ phải như thế này mới được chứ. Hi hi, được rồi, giờ anh có thể đưa tôi về nhà rồi. Tống Ngụ Ngôn rất hài lòng nói. Diệp Thu gật đầu, nổ máy, rất nhanh đã đến trước cổng biệt thự nhà chị em Tống gia. Diệp Thu, anh không đi xe, thì lái xe tôi về đi. Tống Ngụ Ngôn không xuống xe mà cù phì nói với Diệp Thu. Không cần đâu. Tôi gọi xe đi về cũng được. Đi về đằng trước một đoạn là gọi được taxi rồi. Không sao cả mà. Khách khí làm gì cơ chứ? Tôi xuống xe đây, xe để cho anh dùng. Anh bao giờ có thời gian rảnh thì mang trả tôi cũng được rồi. Tống Ngụ Ngôn đẩy cửa xe vẫy vẫy tay nói. Được rồi. Diệp Thu đồng ý đáp. Đột nhiên, dầm một tiếng, Tống Ngụ Ngôn lại đóng cánh cửa xe vào. Diệp Thu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đột nhiên, cô gái đó liền nhào tới, ôm lấy cổ Diệp Thu hôn thắm thiết. Như một con rắn độc đột nhiên lao đến, rồi cắn vào cổ Diệp Thu hút máu anh vậy. Lưỡi của cô gái vừa mềm vừa nghịch ngợm, còn có mùi đinh hương thoang thoảng trộn với mùi rượu vang đỏ. Mặc dù động tác của cô không xíu lắm, nhưng cũng đủ để làm cậu em của Diệp Thu bắt đầu dựng lên từng chút một. Giống như lần Diệp Thu dạy đường quả vậy, cái đó có thể thông qua ôm và cọ sát, dựa vào những yếu tố bên ngoài để tìm lại cảm hứng. Diệp Thu cảm thấy giờ đây mình rất hứng khởi rồi. Diệp Thu, tôi thích anh, tôi hơi thích anh rồi. Tống Ngụ Ngôn hôn đắm đuối Diệp Thu, đợi đến lúc không thở được nữa, cô mới nói không rõ ràng. Ừm. Diệp Thu vừa đáp lại một câu, Tống Ngụ Ngôn lại nhào đến hôn mặt, mũi, trán, cổ Diệp Thu, một tay cởi áo anh ra, tay còn lại thò vào dưới. Cô dần dần thò tay vào dưới lớp quần của Diệp Thu, làm các động tác gây kích thích Diệp Thu. Sờ tôi đi. Tống Ngụ Ngôn ngước đầu lên, đặt bàn tay của Diệp Thu lên ngực mình. Ở trong xe. Không thích hợp lắm nhỉ. Diệp Thu nhìn xung quanh, lo lắng nói. Mặc dù đây là khu biệt thự chỉ có một cửa, hơn nữa biệt thự lại ở rất xa, đêm khuya thế này, chắc cũng không có ai ra đây. Nhưng, Diệp Thu thấy rằng mình là một người đàn ông truyền thống. Dưới đất, trên bàn, trên tường, ở trong bồn tắm, ở trong nhà vệ sinh, ở trên ban công, ở bờ biển. Đâu mới là chiến trường của anh? Lái xe đến trước cửa nhà người ta rồi làm, nếu bị người khác phát hiện thì ngại biết mấy. Sợ gì chứ? Giờ còn có người sao? Cửa xe thì đóng rồi. Ở ngoài cũng không nhìn thấy gì mà. Tống Ngụ Ngôn thở dốc nói, mặt hơi đỏ. Hai tay cô cởi thắt lưng ra của Diệp Thu, nhưng không ngờ càng cởi càng chặt. Con gái nhà người ta cũng đến phát khóc lên rồi, cái thắt lưng chết tiệt này của anh, tôi chẳng thèm nữa, anh tự cởi ra đi. Không biết là đã uống bao nhiêu rượu hay hôm nay tôi hưng phấn quá. Dù sao thì giờ tôi cũng muốn chơi với anh. Diệp Thu còn muốn phản kháng thêm, không ngờ bị câu nói của Tống Ngụ Ngôn chặn họng. Hơn nữa, anh chưa làm chuyện đó trong xe với chị tôi bao giờ. Diệp Thu chết đứng, không nói được câu nào. Lặng lẽ cởi bỏ thắt lưng của mình, rơm rớm nước mắt tủi hờn, để cho Tống Ngụ Ngôn mặc sức cởi quần của mình ra, rồi nhấc mông ngồi lên trên. Nhẹ chút nào. Cẩn thận gây đấy. Diệp Thu sờ ngực Tống Ngụ Ngôn, rồi khẩn cầu cô hãy yêu quý cơ thể mình hơn chút. Tống Ngụ Ngôn đáp lại một tiếng, nhưng càng lên xuống mạnh hơn. Xe đang lắc. Trên ban công tầng 2 ở biệt thự, một bóng người con gái đầy đặn đứng ở một góc, nhìn chiếc xe, rồi nhẹ nhàng trách, con bé điên rồ này, sao lại làm trong xe cơ chứ? Mang lên đây cũng được chứ sao? Không biết sợ bị ảnh hưởng sao? Chương 464, tôi là cụ của anh. Tôi có thể kháng cự lại tất cả, trừ sự mê hoặc. Tôi không khuất phục trước bất cứ thứ gì, ngoài bạo lực. Thế là, Diệp Thu bị một cô gái trẻ giải quyết mất rồi. Anh ngồi trong xe, cô ấy ngồi trên người anh ở dưới. Anh ngoài việc rên, cử động rất ít, còn cô, ngoài cử động thỉnh thoảng còn rên nữa. Đằng sau mỗi người phụ nữ mãn nguyện đều là một người đàn ông chịu đựng rất giỏi. Đây là một trận tranh đấu kịch liệt, Diệp Thu không có nước phản kháng lại. Đến khi Tống Ngụ Ngôn kêu to lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ của Diệp Thu, áp sát cơ thể ướt đẫm của mình vào người Diệp Thu, lúc này Diệp Thu mới phát hiện ra hai việc. Một là, không dùng bao. Hai là, quên bật điều hòa rồi. Điều đó càng làm Diệp Thu thấy áy náy với Tống Ngụ Ngôn hơn. Người ta cố hết sức làm thỏa mãn mình đến vậy, mà lại càng tủi hờn, cũng nên làm tốt công tác phục vụ hậu cần. Vừa định bồi thường một chút, khi mở điều hòa xe, thì Tống Ngụ Ngôn lại ôm chặt lấy anh, và run rẩy.

Không thể đoán được tuổi của hai người đàn ông này, nếu nhìn vẻ bề ngoài thì chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng lại có cảm giác họ còn trẻ hơn thế nữa. Có người thấy đáng lẽ họ phải già hơn vậy. Tướng mạo của đàn ông xuất chúng, nhìn rất nho nhã và cá tính. Không ít phụ nữ trên tàu đã chỉ trỏ trỏ vào ông ta, mặt rất hiếu kỳ. Dù sao thì, trong xã hội phức tạp này, người đàn ông thích mặc áo bào dài là không nhiều. Cuối cùng, một người con gái trẻ đầu đội mũ, mặc một chiếc quần lửng màu hồng nhạt, một chiếc áo phòn bó sát vào người, làm lộ ra chiếc bụng tròn bước đến, mặt rất hứng thú, thò tay ra với người đàn ông mặc áo bào dài, nói, chào anh, tôi là Quả Đông. Xin hỏi, tôi có thể làm quen với anh không? Người đàn ông ngẩng đầu lên, mắt nhìn từ trên xuống dưới cô gái đang căng thẳng, cười lắc đầu. Tại sao? Cô gái tủi giận hỏi. Tiểu nha đầu, tôi có thể làm ông cô rồi đấy. Người đàn ông mặc áo bào dài nhắm đôi mắt cười nói, nụ cười có thể đi vào lòng người, làm người ta mê muội như uống một hớp rượu đã ngâm lâu ngày. Cô gái ngớ người nhìn một hồi lâu, sau đó nhíu mày, nói, không muốn làm quen với người ta thì tôi. Sao phải tìm cớ thế? Anh là ông của tôi, thì tôi còn là cụ của anh nữa đấy. Chương 465, gặp mặt. Thiết Nhu cười, mặt nhăn vào như tờ giấy bị vò, nghĩ bụng, nếu họ biết tuổi thật của ông thì có lẽ sẽ bất ngờ chết mất. Nhưng có điều, người gần với lao đầu tử nhất như mình còn không nhìn ra được tuổi thật của ông, làm sao họ nhìn ra được chứ? Lao đầu tử không chỉ hết sức phong độ, mà còn hiểu được cách dưỡng thân. Bình thường ăn không ít những thứ rất kỳ quái, còn tự mình nghiên cứu ra cách dùng cây cỏ để làm đẹp. Cứ cách mấy ngày lại dùng mấy thứ hoa cỏ đó trộn với đất ở trên sông sau đó đắp lên mặt. Gương mặt đẹp như vậy bị đắp trông như mặt khí. Nhưng một lúc sau rửa sạch lớp bùn đất đi, lại làm cho người ta có cảm giác trẻ ra đến mấy tuổi. Không chỉ lão đầu tử, mà nhị nha cũng thường xuyên bôi loại này. Trước kia khi Diệp Thu còn ở đó, anh cũng biết, nhưng chưa từng đắp. Đàn ông mà lại đắp mấy thứ của đàn bà đó, đẹp đẽ lắm sao. Dùng những thứ của đàn bà đó, thật mất mặt. Nghĩ đến Diệp Thu, Thiết Nhu liền nhe răng cười hì hì. Anh cá trạch, ta nhớ anh rồi. Quả Đông bực bội nhìn Thiết Nhu, câu nghĩ rằng anh ta cười vì điệu bộ của cô, chẳng khách khi nói, cười gì mà cười. Có gì mà đáng cười cơ chứ? Hừ, có gì mà hơn người. Chỉ là một ông chú trung niên mà thôi. Dẫm chân, Quả Đông tức giận quay người bỏ đi. Một đám con gái lúc ra lúc giúp không biết đang nói gì. Khi quay lại nhìn về phía này, ánh mắt đã hiển thị sự bất thiện. Thiết Nhu, nhớ Diệp Thu rồi phải không? Diệp không nhàn cười hỏi. Về việc phụ nữ chủ động đến làm quen, ông đã quá quen. Năm đó khi còn ở Yên Kinh, ông đã làm thất điên bát đảo bao người phụ nữ. Khi ông rời khỏi Yên Kinh, không biết đêm đó có bao người phụ nữ đã nước mắt nhỏ ướt gối. Mặc dù giờ đã già, nhưng lâu lắm cũng không cảm nhận lại cái cảm giác được phụ nữ vây quanh rồi. Nhưng ông cũng vẫn vô cùng lạnh nhạt. Trước kia, ông có thể vì một người mà phụ tất cả phụ nữ, giờ đây, ông vẫn có thể làm như vậy. Trên đường đến đây, không biết đã diễn bao nhiêu lần màn kịch thế này rồi. Thiên hạ mới là điều làm ông xem trọng. Đàn bà, chỉ là để chơi đùa mà thôi. Thiết Nhu cười nói, nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ. Nhị Nhã cũng nhớ, nhưng... Thiết Nhu trừng mắt nhìn Diệp không nhàn, trong ánh mắt có điều không dám nói ra. Anh sợ ông già này, rất sợ. Người khác dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của ông, nhưng anh thì không. Từ nhỏ đến giờ anh ở bên ông ấy, là người tiếp cận với ông ấy ngoài Diệp Thu và Nhị Nha. Mặc dù Tiểu Bạch cũng không thể nào bằng thời gian anh ở bên ông ấy. Hiểu nhiều, mới biết, ông không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Lão đầu tử vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng ấy, như rất hiền từ nhìn hậu bối của mình, nói, ta hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ta cũng hiểu trong lòng tên tiểu tử đó đang nghĩ gì. Tâm tư của Tiểu Nha ta càng hiểu hơn nữa. Nhưng, giờ không phải lúc. Anh cá trạch của cậu, cũng còn rất nhiều việc chưa làm xong. Lần này nếu mang Nhị Nha ra, sợ là làm cho sự tình càng loạn hơn. Tại sao lại vậy? Nhị Nha thích anh cá trạch mà. Anh cá trạch cũng thích Nhị Nha. Nếu họ gặp nhau nhất định sẽ rất vui mới đúng. Diệp không nhàn nhìn vẻ mặt chân thật của Thiết Nhu, lắc đầu nói, cậu không hiểu. Cậu vẫn không hiểu. Tôi không hiểu. Tôi chẳng hiểu gì cả. Thiết Nhu bực mình nghĩ, nhưng lại không dám tranh luận với ông cả. Các vị hành khách trên tàu. Đoàn tàu đã đưa quý khách đến ga Tô Hàng là ga cuối cùng của cuộc hành trình. Đề nghị các hành khách kiểm tra lại hành lý tránh để quên trên tàu xe. Các vị chờ cho tàu dừng bánh hẳn rồi hãy xuống tàu tránh xảy ra tai nạn nguy hiểm. Tiếng còi của ga tàu vang lên. Không cần Diệp không nhàn phải nói, Thiết Nhu đã khoác cái túi ra lên người, tay còn xách một cái túi to nữa, như là người làm công túi lớn túi bé về nhà nghỉ Tết vậy. Người con gái trẻ bị Diệp không nhàn từ chối lúc nãy giờ lườm sang bên này, rồi hư một tiếng. Đi về phía cửa ra cùng đám bạn của cô. chúng ta đi thôi. Diệp không nhàn nói. Với tính cách của ông, không hề để mắt đến đám trẻ con này. Việc mà ông phải làm quá nhiều, những việc này không đáng để ông để mắt đến. Diệp Thu lại sốt ruột nhìn đồng hồ, nói, sao vẫn chưa đến nhỉ? Bảo là 9:25 tàu vào ga cơ mà nhỉ, giờ đã 9:45 rồi. Đường Quả căng thẳng nói, thần y sẽ đến chứ? Có cần phải gọi điện đi hỏi chút không? Diệp Thu cười đau khổ nói, nếu họ có điện thoại thì tôi đã gọi đi từ lâu rồi. Vấn đề là họ không dùng điện thoại. Yên tâm đi, nếu ông ta không đến, ông ta sẽ từ chối thẳng thừng. Nếu ông ta đã đồng ý rồi, thì có nghĩa là ông ta nhất định sẽ đến. Nghe Diệp Thu đảm bảo, Đường Quả mới yên tâm. Trầm Mặc Nùng thì trấn tĩnh hơn, nhẹ nhàng an ủi Diệp Thu và Đường Quả, nói, trong nước thường xuyên bị lỡ tàu xe mà, vừa nãy chẳng phải đã thông báo rồi sao? Chuyến tàu 722 từ Lĩnh Đông đến Tô Hàng sẽ đến chậm nửa tiếng. Có lẽ cũng sắp đến rồi. Đang nói, thì tiếng loa lại vang lê, chuyến tàu 722 đã vào ga rồi, đề nghị những người làm việc ở ga bắt tay vào chuẩn bị đón tàu. Đám người ở phòng chờ rộn rạo cả lên, Diệp Thu và Đường Quả, Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa soát vé nhìn. Đường Quả và Trầm Mặc Nùng đều chưa nhìn thấy lao đầu tử thế nào, nhưng hai câu nghĩ, đã là lao đầu tử, thì nhất định sẽ không trẻ, vì thế họ để mắt vào những người trung niên bước ra. Đột nhiên, Diệp Thu lóe mắt lên, sau đó nở một nụ cười. Diệp Không Nhàn cũng đã nhìn thấy Diệp Thu, trong lòng cũng vui như vậy, nhưng rất nhanh đã làm tắt ngóm biểu cảm đó, mặt không chút cảm xúc đi về phía Diệp Thu. Chỉ có Thiết Ngưu kỹ thuật không tốt, nhìn thấy Diệp Thu, gương mặt đen bông kích động hẳn lên. Diệp Không Nhàn đi thẳng về hướng Diệp Thu, làm Đường Quả rất khó chịu. Người đàn ông này thật đáng ghét, đường rộng thì không đi, lại cứ đi đến trước mặt người ta. Chẳng lẽ họ không biết cản trở tầm nhìn của người khác là hết sức bất lịch sự hay sao? Này, chú ơi, chú đứng chắn tầm nhìn của người khác rồi. Đường Quả vây tay với Diệp Không Nhàn, ngụ ý bảo ông ta đứng tránh ra. Ánh mắt cô đang ráo rác tìm kiếm người, sợ bỏ lỡ thần ý chữa bệnh cho cha mình. Diệp Không Nhàn nhìn Diệp Thu. Sau đó lại nhìn sang Đường Quả đang rào rạt sức xuân, cười hì hì nói, tiểu cô nương, cô đang chuẩn bị đón ai thế? Đường Quả lúc này mới nhìn sang Diệp Không Nhàn, nói, tôi đón ai thì có liên can gì đến chú đâu? Cười gì mà cười? Ai cười với chú chứ? Mau đi ra, tôi còn phải đón người nữa cơ. Chỉ có Trầm Mặc Nùng sau khi nhìn thấy sự xúc động trên mặt Thiết Như có vài manh mối, chẳng lẽ họ chính là người phải đón sao? Nhưng, không đúng mà. Diệp Thu nói đó là một ông già. Nếu cộng tuổi của hai người này lại, cũng chỉ được 60 là cùng, ở đâu có ông già cơ chứ? Trầm Mặc Nùng cũng đang do dự, không biết có nên chào hỏi hay không. Nhưng Diệp Thu không nói gì cả, cô cũng đành yên lặng. Diệp Không Nhàn nghe thấy Đường Quả đáp vậy, ngớ người, sau đó cười ha ha. Rồi ông lại đưa mắt nhìn sang Trầm Mặc Nùng, thầm gật đầu, nghĩ bụng tên tiểu tử này đúng là có con mắt tinh đời. Chỉ có hai người thôi sao? Diệp Không Nhàn cười hì hì hỏi Diệp Thu. Diệp Thu tất nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói đấy, anh đáp, vâng. Diệp Không Nhàn xua xua tay, nói, không bằng ta. Diệp Thu có chút buồn bực. Anh chạy đến đấm vào đầu của Thiết Ngưu, nhưng khi rút tay về, tay anh đỏ cả lên rồi mà Thiết Ngưu vẫn không sao. Vẫn giữ nguyên nét mặt cười đó, nhưng trong tròng mắt lại đầy nước mắt. Tiểu tử nhà ngươi, càng ngày càng rắn chắc rồi. Diệp Thu cười nói, anh cá trạch, Thiết Ngưu nhớ anh rồi. Thiết Ngưu vứt hai cái túi xuống đất. Rồi giơ hai tay ôm chặt lấy Diệp Thu. Những người trên ga nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, mà cũng có thể là nhìn vào hai cô gái. Những người này đang đóng kịch sao? Nhưng không nhìn thấy camera đâu mà nhỉ. Đường Quả có cảm giác như óc mình ngắn lại, kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, không biết phải nói gì. Chẳng lẽ, hai người này là hai người mình phải đón sao? Thần y đâu? Thần y đến chữa bệnh cho cha mình đâu? Chẳng lẽ ông không đến? Đường Quả bắt đầu buồn bã, không nói câu nào. Ôi! Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhưng, tại sao nhìn cảnh trước mắt, cô lại thấy cảm động đến thế? Cô là Đường Quả phải không? Diệp Không Nhàn đứng bên cạnh, nhìn thấy tất cả những biểu cảm của Đường Quả. Đúng là một đứa bé đáng yêu, thì nộ ai ố đều biểu lộ hết ra mặt. Thuần khiết lương thiện, tên tiểu tử Diệp Thu này đúng là có phúc. A Đường Quả ngạc nhiên gật đầu. Sau đó cô trợn tròn đôi mắt, hỏi, sao ông biết? Đường bố ý là cha cô. Đúng, sao ông biết? Ông ấy chính là thần y đến chữa bệnh cho cha cô đó. Hai cô còn không chào đi à? Sau khi ôm Thiết Ngưu, Diệp Thu cười quay ra bảo với Trầm Mặc Nùng và Đường Quả. Hai người con gái lại hóa đá lần nữa. Tuổi của người đàn ông này, cùng lắm cũng chỉ 30, sao Diệp Thu lại bảo là ông già chứ? Hơn nữa, Diệp Thu nói đó là bậc ông của anh ta, chẳng lẽ họ lại gọi người này là ông sao? Nhưng như vậy thật là chẳng tự nhiên chút nào. Ông bao nhiêu tuổi vậy? Đường Quả lặng mình hỏi. Diệp Không Nhàn lại bị cô gái xinh đẹp này chọc cười rồi, cười nói, tuổi của tôi nếu làm ông cô còn có thừa đấy. Yên tâm đi, cô cứ gọi tôi là ông không sai đâu. Trầm Mặc Nùng phản ứng nhanh hơn, hào phóng nói với Diệp Không Nhàn, ông, cháu là bạn của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng, hoan nghênh ông đến với Tô Hàng. Chương 466, trị bệnh. Một chiếc xe không chở được nhiều người như vậy, vì thế Diệp Thu, Diệp Không Nhàn, Thiết Như ba người cùng ngồi một chiếc xe, còn Đường Quả và Trầm Mặc Nùng ngồi một chiếc xe khác dưới sự bảo vệ của nhiều vệ sĩ. Cuối cùng còn có một chiếc xe có nhiệm vụ cảnh giới. Từ hôm qua gặp Liên Phong Duệ ở Vương Giả, Diệp Thu cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Đã lâu không gặp Lão Đầu Tử và Thiết Như rồi, giờ gặp lại những người thân đã xa cách lâu như vậy, Diệp Thu vô cùng vui sướng, mặt luôn nở một nụ cười. Điều đáng tiếc duy nhất là, lần này lại không được gặp Nhị Nha. Lão Đầu Tử à, người còn định giấu cô ấy đến khi nào? Thiết Như, Nhị Nha vẫn khỏe chứ? Diệp Thu quay đầu lại hỏi. Khỏe, chỉ là... gầy đi rồi. Thiết Như nhìn trộm sang Lão Đầu Tử, nói. Sao không đi cùng cậu đến đây? Diệp Thu cố tình hỏi Thiết Như, nhưng thực chất là đang chất vấn Lão Đầu Tử. Lão Đầu Tử cười nói với Diệp Thu, tiểu tử thối, đang trách ta phải không? Không, tôi chỉ cảm thấy lạ, Lão Đầu Tử vốn vẫn giữ lời sao giờ lại thất hứa rồi. Lúc đầu ông bảo tôi đi Mỹ thực hiện nhiệm vụ chẳng phải đã nói, sẽ để Nhị Nha đến Yến Kinh thăm tôi hay sao? Tôi đã về nước đến hơn nửa năm rồi, sao vẫn chưa thấy Nhị Nha đến? Lời của Diệp Thu đã mang chút tình cảm. Lão Đầu Tử này giữ lời với người khác, nhưng lại không giữ lời với mình. Lần nào bị mình chất vấn đều tìm lý do để trốn. Quả nhiên, Lão Đầu Tử dựa vào ghế, hiên ngang nói, ừm, cậu không nói ta cũng quên mất việc này. Đừng lo đừng lo, khi về ta sẽ bảo Nhị Nha đến thăm cậu. Diệp Thu không nói được gì hơn. Lần trước đã đợi đến nửa năm, lần này còn phải đợi bao lâu nữa? Nhìn biểu hiện của Diệp Thu qua kính chiếu hậu, Diệp Không Nhàn cười nói, dù là địch hay là đàn bà, thủ đoạn đều phải dịu dàng một chút. Việc này loạn lên rồi. Nếu không giải quyết nhanh chóng, thì sẽ không rũ bỏ được chúng cả đời. Diệp Thu sầm mặt xuống, biết Lão Đầu Tử đang trách mình, giải thích, nếu tiến nhanh quá, thì có làm cho người khác phản cảm hay không? Vị trí của Yến Kinh có chút mẫn cảm, khi giải quyết vấn đề phải thận trọng một chút. Lão Đầu Tử bĩu môi, bản mặt vừa nãy còn dịu dàng giờ đã biến thành nghiêm nghị, cười lạnh lùng nói, vậy thì đã sao? Cùng lắm thì chúng ta lại rời Yến Kinh một lần nữa. Người đi chân đất chẳng lẽ còn phải sợ đứa đi giày sao? Trước kia, Diệp gia không đồng ý đứng ra giúp cậu, tôi cũng chẳng có gì đáng nói. Dù sao thì, sự đi xuống của Diệp gia tôi cũng phải có chút trách nhiệm. Nhưng nếu trong lúc quan trọng vẫn không đứng ra nói một câu, thì tôi sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Diệp gia, không phải là Diệp gia của bất cứ một ai. Diệp Thu cười đau khổ. Tôi có thể so bì với ông sao? Ông là nhân vật trụ cột của Diệp gia. Diệp gia dù có ghét ông đi nữa, nhưng ông có chuyện, Diệp gia vẫn sẽ đứng ra bảo vệ ông. Còn tôi thì sao? Dù cha tôi có là Diệp Trọng, thì cũng chỉ là một đứa con do ông nhận nuôi mà thôi. Diệp Thu làm sao có thể nhìn đến tôi được? Tôi biết, cái khó của cậu. Diệp Không Nhàn thấp giọng nói. Yến gia, trải qua 20 năm phát triển, đã trở thành một nhân vật trọng đại rồi. Chỉ dựa vào sức của cậu, mà giành được thắng lợi là điều không dễ dàng. Yến gia mấy năm nay đã xuất không ít nhân tài. Thanh lực rất lớn. Hơn nữa, cục diện bây giờ đã không giống với 20 năm trước. 20 năm trước, hành sự có thể dễ dàng hơn một chút. Nhưng giờ thì, mọi tin tức đã rõ ràng rồi, hành sự cũng chỉ có thể khiêm tốn thôi. Nếu sự việc 20 năm trước xảy ra vào lúc này có lẽ sẽ làm bùng lên một ngọn sóng. Nhưng, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Năm đó Diệp gia cũng khí thế ngất trời, nhưng trong một đêm chẳng còn gì hết, nguyên nhân là do đâu? Đầu Diệp Không Nhàn lóe sáng lên, rồi như có một dòng điện chạy qua, nhưng lại biến mất ngay. Đánh rắn đánh 7 phân. Đã không thể đánh được cả con rắn thì chỉ có thể chọn ra vị trí 7 phân của nó, rồi một đòn kết liễu. Diệp Thu nghi ngờ gật đầu, nhìn Diệp Không Nhàn nói, tôi hiểu rồi. Tôi cũng đang tìm một điểm đột phá đây, nhưng đáng tiếc không có được tin tức nào đáng dùng cả. Trước kia cứ bị dính vào cái án oan của cha, như lạc vào mê cung vậy. Nếu tìm được những điểm đột phá khác, đánh tan Yến gia chỉ bằng một đòn, án của cha có lẽ cũng dễ dàng rồi. Cậu nghĩ được như vậy là tốt. Ta già rồi, không chạy được nữa, những việc này phải dựa vào cậu rồi. Lão Đầu Tử gật đầu nói. Diệp Thu nghe câu này xong, liền nắm chặt bánh lái đến độ kêu kéo kẹt. Nghĩ đến lúc lên xe Trầm Mặc Nùng và Đường Quả vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, trong lòng anh thầm mắng, Lão Đầu Tử này càng già càng lười rồi. Làm sao mà nhìn ra ông già rồi cơ chứ? Khi về đến nhà của Trầm gia, Trầm Nhi Lập và hai bác Trầm đã đứng ở cửa chờ, có lẽ là đã nhận được điện thoại của Trầm Mặc Nùng từ trước. Diệp Thu dừng xe lại, Diệp Không Nhàn, Thiết Ngưu cùng xuống xe. Trầm Lập Nhi nhìn thấy Diệp Không Nhàn, nhiệt tình đi lên trước đón. Thấy ông ta trẻ không thể nhận ra, trong lòng nghĩ, may mà Trầm Mặc Nùng kỹ tính gọi điện thoại dặn dò trước, nếu không thì giờ không đón khách quý quả là xấu mặt. Diệp Lão, hoan nghênh ông đến Tô Hàng, đi đường vất vả rồi. Trầm Nhi lập bắt tay với Diệp Không Nhàn, những lời nói ra làm mình vô cùng khó chịu. Gương mặt của ông già này còn trẻ hơn cả mình, mà mình lại phải gọi ông ta là Diệp Lão. Ông ta dùng cách gì để giữ bộ mặt trẻ trung này vậy? Ha ha, ông chính là cha của Trầm Mặc Nùng phải không? Đúng là có một đứa con gái tốt. Diệp Không Nhàn bắt tay Trầm Nhi Lập và hàn huyên với ông ta vài câu. Trầm Mẫu ở bên cạnh cũng chủ động bước lên trước chào Diệp Không Nhàn, chịu thôi, ai bảo tuổi tác người ta bày ra ở đó. Khi nói chuyện xe của Đường Quả và Mặc Nùng cũng đến nơi, Trầm Nhi Lập mời mọi người vào phòng ngồi nghỉ, trong phòng đã chuẩn bị xong mọi đồ đạc. Nghỉ ngơi một chút là có thể ăn cơm rồi. Diệp Không Nhàn nhìn Đường Quả, rồi hỏi Diệp Thu, mấy giờ rồi? 10 rưỡi rồi. Diệp Thu nhìn đồng hồ rồi nói. Đi thôi, đi xem bố y y mấy năm rồi không gặp ông ta. Không ngờ giờ đây lại gặp nhau trong cảnh thế này. Diệp Không Nhàn cảm thán nói.